đó là ngươi mắng hắn, ngươi mắng ngươi tứ tẩu nhìn xem, ngươi tứ ca một ánh mắt, làm ngươi không dám hồ liệt liệt. Trần Thị buồn cười nói, này lao tứ, hộ tức phụ hộ cùng cái gì dường như, cũng liền nàng xem minh bạch. Tứ ca quá xấu rồi, có tức phụ, muội muội đều từ bỏ. Nàng lầm nhầm, trong mắt lại mang theo ý cười. Trần Thị nhìn nàng một cái, trong mắt cũng mang theo cười. Liên tính gần nhất trong nhà đã xảy ra rất nhiều sự tình, nhưng là, may mà mọi người đều hảo hảo, này so cái gì cũng tốt. Tịch hiểu cùng đại gia tỏ vẻ, ngày mai nghỉ ngơi một ngày, không ra quán, làm cho Chu gia người đều hai mặt nhìn nhau. Không phải nói, tài liệu đều mua, ngày mai lại bán một ngày, sau đó cùng nhân gia thương nghị giá sao. Hoàng thị có điểm nôn nóng nói, cũng không biết những cái đó bị tứ ca đánh ra đi người, có thể hay không lại đến, cũng không biết nhân gia có thể hay không đi trong thành đổ chúng ta. Chúng ta này tách ra, mặc kệ nơi nào đều không an toàn, cho nên, ngày mai vẫn là trước lưu tại trong nhà, tiền khi nào đều hảo kiếm, vạn nhất xảy ra chuyện, hối hận cũng không kịp. Đã sớm tìm tốt lấy cớ, Hoàn Mỹ ngăn chặn đại gia dò hỏi. Lời này, làm mọi người đều không hảo phản bác. Kiếm tiền là quan trọng, có thể so an toàn tới, kiếm tiền liền không có như vậy quan trọng. Kia hành, ngày mai liền không ra quán, vừa vặn đi đem trong đất cỏ dại lộng một chút. Trần Thị trực tiếp quyết định nói. Đại gia không có dị nghị. Hàn huyên trong chốc lát thiên lúc sau, Tịch Hiểu cùng Chu Nhung là khó được sớm vào nhà. Ngươi nói, Triệu Chiết Lâm ngày mai sẽ đến sao? Nàng có điểm ngủ không được, trằn trọc. Sẽ. Chu Nhung bảo đảm nói. Tịch Hiểu kinh ngạc đứng dậy, nhìn chằm chằm hắn hỏi, vì cái gì như vậy chắc chắn? Nay ngữ khí, như là đã biết cái gì dường như, làm cho nàng rất là tò mò. Nên vị lâu sinh ý, từ từ không tốt, Triệu Chiết Lâm yêu cầu tân đồ ăn, hắn so ngươi cấp. Chu Nhung giải thích nói, nhưng hắn biểu hiện, cũng không cấp A. Nói cách khác, như thế nào sẽ có hiện tại đánh rằng co đâu. Đó là nhân gia cũng không muốn cho người cảm giác được. Triệu Chiết Lâm là thương nhân, tự nhiên là vì chính mình ích lợi. Hắn cho rằng, Tịch Hiểu chính là ở nông thôn tiểu phụ nhân, cho rằng hảo đắn đo, không nghĩ tới Tịch Hiểu lăng là lăn lộn như vậy nhiều năm. Thật là rào hoạt. Tịch Hiểu lẩm bẩm một câu. Nếu không phải Phương Đoan nói, nàng cũng không biết này đó. Ngươi là làm sao mà biết được? Nàng tò mò hỏi. Đi theo sư phụ đi ăn ăn uống uống, nhân ra tán gẫu một chút, sẽ biết hắn rất là nhẹ nhàng bâng cơ nói. Ngươi cũng thật lợi hại. Nàng thực có lệ khen nói. Này nếu là vô tâm nói, hắn đi nhớ này đó làm gì? Chu Nhung vô ngữ, nghiêm túc nói, thật là nhân ra nói một lần, ta liền nhớ kỹ. Tịch Hiểu nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi, ngươi lúc trước, là như thế nào làm sư phụ ngươi thu ngươi vì đồ đệ? Nay ở nông thôn hài tử. Liền tính lại lợi hại, cũng sẽ không bị thu làm đồ. Nhưng cố tình, Chu Nhung chẳng những thành công, lại còn có đối Chu Nhung thực coi trọng, này liền có điểm ý tứ. Nay thu đồ đệ cùng dạy học, hoàn toàn hai việc khác nhau. Hơn nữa, nàng xem ra, Tiểu Minh lập đối Chu gia cùng Chu Nhung, là hai cái thái độ, giống như chính là phân chia giới hạn dường như. Cái này làm cho nàng có điểm xem không hiểu. Chương 147 kia vẫn là không có khả năng. Chương 147 kia vẫn là không có khả năng. Chu Nhung trầm mặc một lát nói, ngươi biết đã gặp qua là không quên được sao? Đã gặp qua là không quên được. Tịch Hiểu Kinh ngồi dậy, nàng bắt lấy Chu Nhung, không dám tin tưởng nói, ngươi đã gặp qua là không quên được. Nay kinh ngạc lại kích động bộ dáng, làm Chu Nhung nhịn không được cười. Nắm lấy tay nàng, Chu Nhung trấn an nói, cùng ta giống nhau, có khối người, ngươi cần thiết như vậy kinh ngạc sao? Nhưng ta chỉ nghe nói nha, ngươi là ta đã thấy duy nhất sống nàng thực nghiêm túc nói. Trong truyền thuyết đã gặp qua là không quên được. Nàng ghen ghét. Lời này, làm Chu Nhung cảm thấy nơi nào quái quái. Ngươi là ở sư phụ ngươi trước mặt, biểu diễn một cái độc lầu lầu sao. Nàng tò mò muốn truy vấn rốt cuộc. Chu Nhung bị nàng nháo vô pháp, liền bật cười nói, cũng không phải, lúc ấy, sư phụ ta từ kinh thành trở về, bị trong nhà người nháo muốn thu đồ đệ, hắn không thích, vừa vặn cha ta không biết như thế nào, to gan lớn mật, đem ta đưa đến sư phụ trước mặt, sư phụ ta khiến cho ta cùng nhân ra so một lần, ai thắng, thu ai, vì thế, ta thắng. Kia đóng cửa đồ đệ, chính là ta. A, Tịch Hiểu kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới, bên trong còn có như vậy một cái chuyện xưa. Chần chờ nửa ngày, nàng thực dối dám nói, ngươi này vật khí. Cũng thật tốt quá. Nếu không phải người khác dây dưa Tiểu Minh Lập, Chu Nhung đại khái liền sẽ không có cơ hội như vậy. Ta vật khí, luôn luôn hảo. Chu Nhung lời nói có ẩn ý nói. Không minh bạch trong lời nói ý tứ Tịch Hiểu, toan. Nàng từ đến Chu ra phía trước, liền không vận may quá. Hôm nay. Liêu không nổi nữa, nàng nói sang chuyện khác hỏi, ngươi hôm nay đi qua Nam Tuyển thôn không? Đi. Bên kia nói như thế nào? Chỉ nói mặc kệ là cái nhà ở mà, vẫn là gieo trồng mà, đều phải mua, còn lại cũng không yêu cầu. Chu Nhung thấp giọng nói. Tịch Hiểu cảm khái không thôi, cùng Chu ra thôn, thật là khác nhau như trời với đất ta. Đừng nghĩ, ngủ đi, ngày mai phải có thời gian, ta dẫn ngươi đi xem, tuyển một chút nhà ở cái ở nơi nào hảo. Hắn nói. Kia không phải các ngươi huynh đệ sự tình sao? Vì cái gì muốn nàng đi a? Kia cũng là nhà của ngươi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhìn xem? Hắn thử nói. Hắn xem ra tới, Tịch Hiểu đối trong nhà mỗi người đều thực để ý, cũng thực thích nơi này, nhưng cũng không biết, vì cái gì không muốn lưu lại. Ta Tịch Hiểu trần chờ một chút, nghĩ đến chính mình vẫn là muốn trụ một đoạn thời gian, liền nhấp môi nói, vậy nhìn xem đi. Nàng coi trọng, bọn họ hẳn là sẽ không ghét bỏ. Chu Nhung thực vừa lòng nàng trả lời, ở nàng trên trán hôn một cái nói, ngủ đi, ngày mai dậy sớm. Tịch Hiểu mở to mắt, vẻ mặt vô ngữ. Muốn ngủ ngươi liền ngủ sao, ngươi thân cái gì thân, thân nàng tâm đều rối loạn. Chu Nhung như là không nghe được nàng loạn quá mức tiếng tim đập, ngược lại thực mau liền ngủ rồi, cái này làm cho ngủ không được Tịch Hiểu nghiến răng, về sau tuyệt không làm ngươi thân ta, hừ. Trong bóng đêm, ngủ Chu Nhung gợi lên khỏe miệng, không tiếng động phản bác, đó là không có khả năng. Sáng sớm hôm sau, không ra sạp hai người, cùng Trần Thị nói một tiếng, liền ra cửa. Hai người vẫn là lần đầu liền như vậy hai người ra tới, đến là có vài phần biệt nữ. Cảm thấy cao hứng mà là Chu Nhung, cảm thấy biệt nữ chính là Tịch Hiểu. Nàng thực không được tự nhiên. Nam Tuyển thôn cùng Chu gia thôn kỳ thật kém không xa, rốt cuộc đều ly Tê Hà thành rất gần. Nhưng nói tóm lại, Nam Tuyển thôn càng gần. Gia thôn quải cái cong, không vài phút chính là cửa thành. Như vậy vị trí, hẳn là nhất được hoan nghênh, lẽ ra, Nam Tuyển thôn nên là làm người thích mới là, nhưng cố tình, Nam Tuyển thôn, ít người, có điểm hoang vắng. Cái này làm cho Tịch Hiểu cảm thấy nghi hoặc. Chương 148 nhiều hơn một cái. Chương 148 nhiều hơn một cái. Vì cái gì rời thành như vậy gần, Nam Tuyển thôn người như vậy thiếu đâu? Nàng hỏi Chu Nhung. Ở trong lòng nàng, Chu Nhung là bách sự thông, trên cơ bản sự tình gì đều biết. Nam Tuyển thôn vị trí, kỳ thật có điểm xấu hổ. Chu Nhung giới thiệu nói, ly thân cận quá, thường thường rất nhiều chuyện đều sẽ đã chịu liên lụy, cho nên, rất nhiều bá tánh hoặc là vào thành, hoặc là rời, thế cho nên trong thôn người, cũng không phải rất nhiều. Cái gì kêu liên lụy, chúng ta như vậy dọn qua đi, có thể chứ? Nàng lo lắng nói. Có thể Chu Nhung kỹ càng tỉ mỉ nói, trước kia quan nha không làm, ước hiếp ba cánh, này rời thành cửa gần nhất Nam Tuyển thôn, liền thành mọi người mục tiêu, cho nên, rất nhiều người đều không muốn ở nơi này, sợ bị khi dễ. Kia hiện tại đâu? Hiện tại không phải có Lý Hán đại nhân sao, hắn yêu cầu thực nghiêm, nhân ra không làm làm như vậy, đến là làm cái kia Nam Tuyển thôn an tĩnh mấy năm, chẳng qua, rời đi người, ở địa phương khác bén dễ nảy mầm, liền không muốn đã trở lại. Tịch Hiểu hiểu rõ. Tình huống này, kỳ thật liền cùng bọn họ gặp được không sai biệt lắm, đều là bị người khi dễ. Chúng ta đây liền dọn đến nơi đây tới, nhị ca cùng nhị tẩu về sau vào thành làm buôn bán cũng phương tiện, đại ca nếu là ở trong thành, đại tẩu đi xem, cũng gần nàng rất là vui mừng nói. Chu Nhung thấy nàng đều vì người khác tính toán, không khỏi hỏi, ngươi liền không vì chính mình ngẫm lại. Vì chính mình ngẫm lại nàng nỉ non một câu, cảm thấy không có gì có thể tưởng tượng. Trước mắt tới nói, Chu gia người mạnh khỏe, nàng liền cảm thấy hảo. Hai người dọc theo thôn đi rồi hồi lâu, tham thảo một chút, cuối cùng là tuyển một miếng đất, sau đó dò hỏi nhiều ít giá lúc sau, chuẩn bị xuống tay bắt lấy. Các ngươi đây là đi nơi nào, nhân gia đại lao bản ở trong nhà chờ các ngươi đâu. Chu Thuận nghĩ đến làm cha mẹ đau đầu khách nhân, liền vội đón đi lên. Cha mẹ nhưng rồi dám, nghĩ rốt cuộc muốn hay không chiêu đại a. Nhưng không chiêu đại nói, nhân gia nhìn bọn hắn chằm chằm nổi, đều phải bốc hỏa. Nhưng chiêu đại nói, trong nhà thật không có gì ăn ngon chiêu đại. Hôm nay không có làm món kho. Trong viện một chút mùi hương đều không có, bọn họ không biết, khiến cho Chu Thuận đi ra ngoài tìm, sau đó ở nửa đường gặp được bọn họ. Chờ liền chờ đi, lại không phải chúng ta cầu nhân ra. Chu Nhung không chút để ý nói. Người tới là khách, ngươi như thế nào có thể như vậy đâu. Tịch Hiểu trợn trắng mắt, cảm thấy Chu Nhung ngốc mạo khí, này thần tài, cũng đừng tùy tiện loạn đẩy. Nhanh hơn bước chân, hai người vào sân, sau đó nhìn đến Triệu Chiết Lâm mang theo người, ngồi ở trong viện, cho dù là uống nhất bình thường nước trà, đều có thể lộ ra một loại ý cảnh tới. Mà quỷ dị chính là, loại này ý cảnh, thế nhưng là từ một cái tràn đầy con buôn thương nhân trên người được đến, này liền mâu thuẫn. Triệu công tử như thế nào tới đâu, hôm nay chúng ta không có làm món kho. Tịch Hiểu cười tiếp đón, trước sau đem nhân ra đặt ở cùng chính mình bình đẳng vị trí. Ngươi biết, bản công tử là tới muôn bí phương. Này bí phương, bọn họ cần thiết phải được đến. Vậy bên trong nói Tịch Hiểu có thể ứng phó, Chu Nhung cơ bản không mở miệng. Nhưng là, hắn không thể gặp Tịch Hiểu cùng nam nhân khác đi rất gần. Chẳng sợ có chuyện quan trọng cũng không được. Vì thế, nói chuyện trung gian, nhiều cái Chu Nhung. ở Triệu Chiết Lâm xem ra, này cũng không có gì, vốn dĩ chủ sự, nên là nam nhân. Nhưng Tịch Điểu lại không như vậy suy nghĩ, tổng cảm thấy hắn có điểm quái quái. Triệu công tử tính toán ra nhiều ít bạc, mua chúng ta bí phương. Nàng hỏi, 30 lượng, mua đức ngươi mấy ngày nay sở làm tất cả đồ vật. Triệu Chiết Lâm nói, nay ăn uống có điểm lớn, làm Tịch Điểu như mày, này yêu cầu, có phải hay không có điểm qua. Chương 149 nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Chương 149 nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Người sau lại làm vài loại, đơn giản chính là mì phở, thủy nhiều thủy thiếu sự tình. Triệu Chiết Lâm một chút đều không thỏa hiệp nói. Tịch Điểu bị khí cười, Triệu công tử trướng mắt mì phở, cũng đúng, 30 lượng, liền chỉ cần món kho phương thuốc. Vừa vặn, nàng về sau có thể cấp nhị ca nhị tẩu lộng cái quán mì, bên trong các loại thêm thức ăn, ngẫm lại liền cảm thấy hương. Chu Nhung không rên một tiếng, liền như vậy ngồi, nhìn Tịch Điểu cùng Triệu Chiết Lâm ngươi tới ta đi có kẻ mặc cả. Triệu Chiết Lâm kinh ngạc một chút. Không nghĩ tới chính mình làm bộ làm tịch một chút, đến bị người khác cấp bắt chẹt. 30 lượng một đạo món kho phương thuốc, sợ là qua đi. Mì phở còn không phải là thủy nhiều thủy thiếu sự tình sao, nên vị lâu liền có chính mình nấu bếp, Triệu công tử làm cho bọn họ thử xem bái Tịch Điểu một bước cũng không nhường nói. Một cái yêu cầu bạc, một cái yêu cầu phương thuốc, nhưng hai người đều là dâu ria cái cỏ, vẻ mặt ta đều không sao cả bộ dáng, xem Chu Nhung nhịn không được chịu chịu khoe miệng, nghĩ Triệu Chiết Lâm sợ là không biết, chính mình chi tiết đều bị bán hết. Cũng bởi vì như vậy, hắn tức phụ mới có thể như vậy chấn định. Ta này món kho à, kỳ thật bán hay không đều không sao cả, ta nhị tẩu nhưng thích bày hàng, nghe nói ta muốn bán, còn luyến tiếc khóc đâu. Tịch Điểu tiếp tục cùng nhân gia bẻ xả, nói nữa, cũng không phải chỉ có nên vị lâu thích à, hôm qua cái, trung gia cái kia còn không có tới cửa con rể liền phái người nhắc tới một câu, rốt cuộc nhân gia là tích thiện nhà, này các bạn, cũng sẽ không keo kiệt, đúng không? Này nghiêm trang nói hiệu nói vượng, xem Chu Nhung liễm mi cười khẽ. Nghe được cười khẽ thanh, Tịch Điểu cảm thấy chính mình bị phá đám, nhịn không được đá Chu Nhung một chân, sau đó liền nên đón Chu Nhung bàn tay to áp đỉnh, thật vất vả sơ tốt tóc, lại rối loạn. Ân hử. Bị hoàn toàn xem nhẹ Triệu Chiết Lâm ngạnh sinh sinh bị uy một ngụm cầu lương, sau đó nhịn không được giả khụ một tiếng, nhắc nhở nhân ra, hắn như vậy đại cá nhân, còn ở đâu? Trung gia kia tới cửa con rể, dựa vào là trung gia, lại không phải chân chính trung người nhà, cấp bạc không có khả năng đại khí. Triệu Chiết Lâm phản bác nói. Nhưng vạn nhất đâu, Tịch Điểu vô tội chớp chớp mắt nói, muốn bạc giống nhau, ta cảm thấy, còn không bằng cấp trung gia đâu, ít nhất chúng ta quê nhà gần A, cũng coi như một phần giao tình, đúng không? Triệu Chiết Lâm chỉ cảm thấy trước mắt gương mặt này, trướng mắt thực. Hắn liền chưa thấy qua miệng như vậy có thể nói dài dòng nữ nhân. Nên vị lâu yêu cầu món kho, cũng yêu cầu Tịch Điểu làm những cái đó mì phở. Hắn cho rằng, một cái ở nông thôn phụ nhân, hảo giải quyết, 30 lượng, liền đủ bọn họ cao hứng, ai biết. Cái này tiểu phụ nhân, như vậy khó chơi. Trung gia, hắn đến không sợ. Hắn lo lắng chính là Tê Hà trong thành, khắc tiểu lầu người nhìn trộm đến món kho chỗ tốt, sau đó lại đến cùng chính mình tranh, đến lúc đó, chính mình liền không có ưu thế. Châm trước một chút lúc sau, hắn thoái nhượng một bước, món kho phương thuốc hơn nữa sở hữu mì phở phương thuốc, 40 lượng. Đây là cho tới nay mới thôi, duy nhất không có mưu tính tốt sinh ý. Tịch Điểu như mày. 40 lượng bạc, đối Chu gia tới nói. Ở không có bán đi phòng ở cùng đồng ruộng phía trước, sợ là không đủ dùng. Nhà ở muốn cái, khẳng định muốn hướng hảo cái, tuyệt đối không thể so hiện tại kém. Đây là muốn tranh khẩu khí, làm Chu gia thôn người nhìn đến, rời đi Chu gia thôn, bọn họ gặp qua càng tốt. Nếu hơn nữa mua đồng ruộng. Nàng híp hai mắt nói, 50 lượng bạc, ta lại đưa một đạo món chính cho ngươi. Món chính. Triệu Chiết Lâm hồng nghi, Chu Nhung tò mò. Tịch Điểu tay người hảo, nhưng Chu gia nguyên liệu nấu ăn hữu hạn. Đều là liền nguyên liệu nấu ăn làm, cho nên, nàng nói món chính, đến là làm người có điểm khó hiểu. Chương 150 món chính. Chương 150 món chính. Đặc biệt là Chu Nhung, nhìn tự tin tràn đầy Tịch Điểu, tổng cảm thấy nàng cùng chính mình tưởng Tịch gia, rất là không khỏe. Tịch gia là biết cái gì món chính nhân ra sao? Nếu thật sự có, sợ là Tịch gia sẽ không vì mấy chục lượng bạc mà muốn bán nữ nhi. Liên như hiện tại, Tịch Điểu vừa ra khỏi miệng chính là 50 lượng bạc. Này có thể so hắn cấp còn muốn nhiều. Hắn càng nghĩ càng không đúng, lại đem này phân nghi hoặc gáp xuống đi, không hỏi ra tiếng. Tịch Điểu hiện tại đều không có đáp ứng hắn, này hỏi lúc sau, sợ là càng khó lưu người, vẫn là trước chậm rãi. Không biết chính mình có điểm lậu đế, Tịch Điểu còn ở cùng Triệu Chiết Lâm phân cao thấp. Ngươi nói cái gì món chính? Triệu Chiết Lâm hỏi. Gà ăn mày. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này tốt nhất lừa gạt người. Đặc biệt là, không bị người nhìn đến, này cách làm. Người bình thường đoán không được. Triệu Chiết Lâm như mày, hiển nhiên còn tại hoài nghi. ngươi nếu không tin nói, ta làm cho ngươi nếm thử. Cái này đơn giản, mua chỉ gà thử xem sẽ biết. Triệu Chít Lâm đồng ý, nên vị lâu yêu cầu tân món ăn, có thể gặp được, hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Làm món kho còn lại gia vị, còn có rất nhiều, Tịch Hiểu làm Chu Nhung cấp phá đi, sau đó quấy thành cùng nhau, làm thành giản dị bản gia vị, lại mặt đến sắt tốt gà trên người, chờ đều thu phục lúc sau, lại đem phía trước ngâm tốt các loại nấm loại đồ vật nhét vào gà trong bụng, lại dùng nộn lá sen một bao, bọc lên bùn, chôn ở đống lửa, liền vỗ tay mặc kệ. Tịch Hiểu phía trước làm cái gì, Triệu Chít Lâm không thấy được, nhưng cuối cùng lấy ra cái bùn nắm ra tới, hắn xem chính là rành mạch, kia sắc mặt, liền có điểm cổ quái. Nhưng rốt cuộc bạc còn không có cấp, hắn cũng không hỏi, liền ngồi cùng Chu Nhung nói chuyện thiếm. Cho chuyện, hắn liền phát hiện, này lại là cái không đơn giản. Mặc kệ cái gì vấn đề, chỉ cần hắn tung ra, nhân ra đều có thể tiếp, còn thành thạo, thậm chí lơ đạm chi gian, hắn đều cảm giác được nhân ra bỡn cợt. Cho nên, này rốt cuộc là cái nhà nào? Nói tốt người nhà quê ra, tiểu tức phụ khó chơi, tiểu nhi tử sâu không lường được, đây là bình thường người nhà quê ra sao? Chu gia người phải biết rằng hắn như vậy tưởng, khẳng định sẽ dùng sức gật đầu, bọn họ chính là dễ khi dễ người nhà quê ra. Nhìn xem ở bọn họ hai người, nói chính cao hưng thời điểm, Tịch Hiểu dọn một cái bùn nắm tới rồi bọn họ trước mặt, sau đó cười tủm tỉm nói. Hai người nhìn tản ra nhiệt khí bùn nắm, sau đó nhìn cười hoan người, vẻ mặt vô ngữ. Như thế nào ăn? Chu Nhung mở miệng hỏi. Tịch Hiểu cười cười, dùng tay gõ vài cái, bùn nắm nứt ra rồi, còn không đợi nàng mở ra đâu. Một cổ làm người thèm nhỏ dãi mùi hương vào ra, thức mau, mấy cái chơi hải tử đều chảy nước miếng vây quanh lại đây, nhưng bởi vì có khách nhân ở, cũng không dám mở miệng, trong mắt chảy ra mong đợi, làm người xem nhẹ không được. Chờ nàng cầm dao nhỏ, ở rửa sạch bùn nắm lúc sau, liền ôm bao lá sen gà ăn mày đặt ở thất thượng, trực tiếp cắt một chút, kia mùi hương, càng là nồng đậm, tuy là ở một bên làm việc mấy cái đại nhân đều nhịn không được nhìn lại đây. Triệu Chít Lâm ban đầu là không thèm để ý, có thể nghe đến bên trong mùi hương lúc sau, liền biết, này 50 lượng bạc, chính mình là muốn ra. Tịch Hiểu tùy ý bẻ một cái đùi gà cho hắn, lại hủy đi một khối to thịt cấp Chu Nhung, sau đó gắp bên trong một ít nấm ở chén nhỏ, sau đó ý bảo nói, các ngươi nếm thử. Không đợi bọn họ mở miệng, còn lại dư lại, nàng hai tay một bao, trực tiếp liền thất cùng nhau, đưa cho Chu ý nói, hủy đi đặt ở mâm, cấp người trong nhà đều phân phân, ăn ngon nói, ngày mai cái lộng hai chỉ. Chương 151 bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Chương 151 bạc hóa hai bên thỏa thuận xong. Chu ý vội không ngừng ôm lấy, Thanh Thúy lên tiếng, ôm đồ vật, xoay chuyển hướng phòng bếp đi. Mấy cái hài tử, phần phật một chút, đều mang đi. Triệu Chít Lâm nhìn trong tay đùi gà, lại nhìn xem Chu Nhung trong tay so với chính mình đại rất nhiều gà khối, lại nghĩ đến còn lại một chút đều không có cho hắn lưu, liền nhịn không được nói, ngươi liền như vậy đãi khách. Tịch Hiểu nhướng mày, khách nhân sẽ không tay không tới cửa. Bị nghẹn một chút, Triệu Chít Lâm vẫn là chưa từ bỏ ý định nói, ngươi không phải nói, vì thì ăn mới làm sao. Ngươi trên tay cầm, không đủ nếm hương vị sao. Nàng dùng tay méo một khối nấm hương tắc trong miệng, tiên cảm giác cả người đều thăng hoa. Chu Nhung nhìn trong tay gà khối, nghĩ đến cái gì, học nàng giống nhau, duỗi tay hướng trong chén méo một khối nấm, không nói hai lời liền nhét vào trong miệng, tốc độ mau Tịch Hiểu đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, nàng ôm chén nhỏ nói, ngươi làm gì? Cho như vậy một khối to thịt, còn chưa đủ ăn sao? Như thế nào mỗi người đều như vậy lòng tham? Triệu Chít Lâm nhìn đến nàng hộ thực bộ dáng, trong mắt lưu quang chợt lóe, thấp giọng nói, kia trong chén đồ vật cũng coi như là gà ăn mày, ta cũng đến nếm thử. Tịch Hiểu đầy mặt hắc tuyến, cảm thấy nhân ra là cố ý. Nhưng là, chẳng lẽ có như vậy ăn ngon đồ vật, nàng như thế nào bỏ được cấp đâu, liền trực tiếp cự tuyệt nói, ngươi làm thời điểm, có thể không bỏ, liền không cần ngươi nếm. Lần này, Triệu Chít Lâm là thật sự kinh ngạc. Mà Chu Nhung, nhịn không được cười ra tiếng tới. Nếm tới rồi nấm hương vị, hắn tự nhiên biết, Tịch Hiểu vì cái gì sẽ như vậy hộ thực. Này nấm tiên vị, thật sự có thể làm người đem đầu lưỡi cấp nuốt vào. Triệu Chít Lâm nhìn này đối vợ chồng liếc mắt một cái, trong mắt đều là vô ngữ. Này có ăn ngon, không chiêu đại khách nhân, thật là quá keo kiệt. Bất quá, trong lòng bất mãn, ở hưởng qua đánh đùi gà hương vị lúc sau, liền biết, chính mình bạc, muốn gia đình rồi. Vẫn luôn đùi gà, thực mau đã bị ăn xong rồi, hắn chưa đã thèm, có thể tưởng tượng nếm là một chút đều không có. Chú ý nhưng lưu loát, đem dư lại đều hủy đi, sau đó trang ở trong chén, trong nhà người một khối, còn lại, đều đoàn đi vào, cho nàng cha. Mấy cái hài tử, cắn xương gà, đều cảm thấy hương. Chu Nhung sợ bị người nhớ thương, cũng mấy khẩu liền ăn xong rồi, hoàn toàn bỏ qua Triệu Chít Lâm không cam lòng ánh mắt. Thế nào, Triệu công tử, 50 lượng, giá trị sao? Tịch Hiểu thấy người ta thất hồn lạc phách, liền nhướng mày đem nhân ra hồn cấp kêu trở về. Muốn ăn cái gì, vẫn là trước chờ bạc cho lại nói. Giá trị. Hắn cắn răng nói. Tịch Hiểu hắc hắc cười nói, ngươi yên tâm, phương thuốc bán cho ngươi lúc sau, trừ bỏ nhà mình ngẫu nhiên ha ha ở ngoài, cho nên tuyệt đối sẽ không bị người khác biết đến, nhưng chính ngươi nếu là không có bảo vệ tốt phương thuốc, cũng không nên trách chúng ta. Hoa bạc mua, ta sẽ không nốc đưa cho người khác. Triệu Chiết Lâm không thể nhịn được nữa dỗi một câu. Hắn cảm thấy, chính mình muốn cùng Tịch Hiểu nhiều lời vài câu, khẳng định đến hộp máu. Mua bán chuyện như vậy, định cái khế ước, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, cũng là được. Chu Nhung bên kia có giấy và bút mực, Triệu Chiết Lâm sợ có cái vặt nhất, mang theo cũng đủ ngân phiếu, vì thế, hai bên viết cái hiệp nghị, này phối phương cùng ngân phiếu đều xác định không có lầm lúc sau, Triệu Chiết Lâm cùng Tịch Hiểu đều ấn dấu tay, việc này, liền xong việc. Phải có cái gì không ổn, liền tới hỏi ta. Tịch Hiểu vây vây tay, cùng nhân ra từ biệt. Triệu công tử ở nhân ra muốn ra cửa thời điểm, Chu Nhung đột nhiên mở miệng nói, này Trung gia phải biết rằng là các ngươi mua, sợ là sẽ hỏi, chúng ta không có khả năng gạt. Ý ngoài lời chính là, có cái gì phiền thoái, chính bọn họ đảm đương. Chương 152 quyết định. Chương 152 quyết định. Đã sớm biết này vợ chồng hai cái phúc hắc, Triệu Chiết Lâm ngạo kiểu hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, kia tính cái thứ gì. Cứ như vậy người, còn tưởng ở trước mặt hắn nhảy nhót, ai cấp mặt. Này khí phách nói, làm Tịch Hiểu hai mắt sáng lên. Không sợ mới hảo. Triệu Chiết Lâm rời đi Chu gia hơn nửa ngày lúc sau, mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình nói. Hắn cấp, Chu gia người hẳn là căng cấp. Nếu là không đội nói, Tịch Hiểu như thế nào sẽ nghĩ lại đưa một đạo món ăn đâu. Nàng hẳn là càng kiên trì đến cùng mới là. Nghĩ đến đây, Triệu Chiết Lâm càng là ảo não. Đến có phải hay không bởi vì bạn, mà là phát hiện, chính mình bị một cái tiểu phụ nhân kiềm chế đi, cảm giác này, liền có điểm không hảo. Tịch Hiểu mới mặc kệ nhân ra được không đâu, chỉ cần bạc ở nàng trong tay là được. 50 lượng nén bạc, ở Tịch Hiểu trong tay thưởng thức một chút, liền rơi xuống Chu Nhung trong tay. Hắn nhướng mày nhìn, chờ nàng mở miệng. Đi trước Nam Tuyền Thôn, đem cái nhà ở mà định ra tới, sau đó thừa dịp còn chưa tới ngày mùa, trước đem nhà ở cái lên nàng nói thẳng. Chu gia người nhìn Chu Nhung trong tay bạc, mỗi người sắc mặt phức tạp. Bọn họ không nghĩ tới, liền như vậy trong chốc lát, Tịch Hiểu liền kiếm lời như vậy đại một bút bạc, kia chính là nhà bọn họ phía trước như thế nào đều tích cóp không được. Nếu không, trước trả nợ đi. Trần Thị nỉ non nói, nhà bọn họ, còn thiếu không ít. Làm lao tư trước đi thi cũng có thể, hiện tại còn kịp. Chu đáo cẩn thận nói. Chu Nhung nhìn Tịch Hiểu liếc mắt một cái, lắc đầu nói, trước cái nhà ở. Đi thi không vội ở nhất thời, đến là chuyện này, nhất quan trọng. Trời biết nhân gia không cam lòng, sẽ làm ra chuyện gì tới, đặc biệt Chu gia thôn còn có cái thông ngoại Chu tiền ở. Đúng vậy, trước cái nhà ở nàng muốn cùng Chu Nhung tách ra ngủ. Vợ chồng hai cái, các có mục đích, lại đạt thành nhất trí mục tiêu. Bạc là Tịch Hiểu kiếm, nàng nói muốn mua đất cái nhà ở, mọi người đều không có nói cái gì nữa, trong mắt còn ẩn ẩn có chờ đợi. Mua đất cái nhà ở, khiến cho Chu Nhung đi liên hệ người, không cần kinh động Chu gia thôn người. Bọn họ như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, Chu gia người, sẽ nghĩ dọn ly thôn. Không cần bày hàng, Tịch Hiểu liền rảnh rỗi. Biết đất hoang bên kia, cuối cùng vẫn là muốn bán, Tịch Hiểu liền lười đến đi xử lý. Để cho nàng tiếc hận, chính là cái kia đào ra tiểu vũng nước. Nàng cùng Chu Nhung nói thời điểm, Chu Nhung còn nói nàng ngốc, có tiểu vũng nước, nhưng cái đó đất hoang, mới có thể bán lên giá tiền. Nay lại trấn an đến Tịch Hiểu, ít nhất, sẽ không mệt quá nhiều. Nên vị lâu đẩy ra tân đồ ăn, món kho liền không có gì mới lạ, bởi vì đại gia nếm cái mới mẻ, phía trước đều ăn qua. Đến là cái kia lá sen gà, khiến cho người cảm thấy lợi hại. Kia hương vị, vừa mở ra, khiến cho người vỗ tay tán dương. Trong khoảng thời gian ngắn, nên vị lâu liền thành được hoan nghênh nhất tiểu lầu, cũng làm nên vị lâu sinh ý, khởi tử hồi sinh. Triệu Chiết Lâm vừa lòng quyết định của chính mình, đối nên vị lâu cũng càng coi trọng một ít. Trương Kim Người, ở trong thành tìm hiểu hồi lâu, biết Chu gia người không bày quán, món kho ở nên vị lâu xuất hiện thời điểm, liền biết phương thuốc đã bán. Cấp mặt không biết xấu hổ. Ở biết tin tức lúc sau, Trương Kim giận không thể át mắng một câu, trong lòng cực kỳ không cam lòng, nghĩ như thế nào cũng đến cho nhân gia cũng cái giáo huấn. Nên vị lâu sinh ý, tốt làm hắn ghen ghét. Nguyên bản, này đó đều nên thuộc về hắn. Trung Hương Vân liền cảm thấy, Trương Kim là cái đỡ không dậy nổi, liền biết cùng cái người nhà quê phân cao thấp, không biết đổ cái gì. Nhưng là, nên có cảnh cáo, vẫn phải có. Chương 153 cái dạng gì nhà ở? Chương 153 cái dạng gì nhà ở? Đừng ỷ thế hiếp người, bại hoại ta Trung gia thanh danh, cha ta sẽ tức giận. Trương Kim không cho là đúng, dựa mới sẽ không, huống chi, những người đó thiếu giáo huấn. Trung Hương Vân chỉ cảm thấy hắn là thiên chân đáng yêu, nàng cha sẽ không, nàng cha là đối Trương Kim khinh thường nhìn lại. Chính ngươi hảo chi vì này, nhân gia cũng không phải dễ khi dễ như vậy phía trước phái đi người bị đánh ra tới, hắn sợ là quên mất. Biểu mội lời này nói, không nên là người ta cảm thấy Trung gia dễ khi dễ sao. Trương Kim nảy ra ý hay, tính kế nói, ta hiện tại ra cửa, đại biểu chính là Trung gia. Lời này, kỳ thật nói cũng không sai. Trương Kim là Trung gia tới cửa con rể, này tự nhiên liền đại biểu Trung gia. Vậy ngươi nói, ngươi muốn làm gì? Nàng đến hy vọng, Trương Kim có thể thật sự tàn nhẫn. Có thể tàn nhẫn người, đều có một phen bản lĩnh. Chu gia thôn cái kia thôn trưởng, cấp điểm đồ vật liền nghe lời thực, chuyện như vậy, giao cho nhân gia đi làm ít công to. Hắn đắc ý nói. Trung Hương Vân cười nhạo một tiếng, đến không có nói cái gì nữa. Nàng chính là nghĩ đến, Trương Kim phải biết rằng Trung gia là đang làm gì, hắn còn dám không dám ở rể đâu. Trong lòng ngao ngoe dục dịch, nàng nghĩ làm Trương Kim biết một chút, có lẽ, nhân gia liền sẽ chủ động rời đi. Đến nỗi mật báo, toàn bộ Trương gia đều dựa vào nàng Trung gia, hắn nếu là đi cao mật, không nói phụ thân người có thể hay không trả thù, chính là chính hắn đều dưỡng không sống chính mình, điểm này, nàng là một chút đều không lo lắng. Mà lấy lòng, khế đất đi nha môn cũng làm tốt, kế tiếp, chính là nhà ở muốn như thế nào che lại. Gia cụ nói, chờ đại ca trở về lại làm, hiện tại cũng không đổi, đến là đặt ở như thế nào cái nhiều ít nhà ở, muốn như thế nào phân phối, các ngươi tưởng hảo không? Tịch hiểu một câu, làm Chu gia người đều mông vòng lắc đầu. Bọn họ thật đúng là không có nghĩ tới. Cái nơi này nhà ở thời điểm, yêu muội bọn họ đều sinh hạ tới, biết mấy cái hài tử, mới có mấy cái nhà ở, nhưng hiện tại Trần Thị nhìn con cháu bối, có điểm đau đầu. Nay thật sự muốn một người một gian nói, này không được mười mấy gian mới được, này 50 lượng bạc, sợ là nếu không đủ rồi. Tức phụ, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng nhà ở? Chu Nhung nhìn Tịch Yểu hỏi. Mấy ngày hôm trước, Chu Nhung đột nhiên liền như vậy hô, kinh Tịch Yểu đều khởi nổi da gà. Nàng kháng nghị quá, nhưng người ta chính là không nghe, làm cho nàng tưởng làm lơ đều không được, ai làm hắn mở miệng chính là hỏi nàng đâu. Ta đều có thể, dù sao nàng cũng sẽ không lâu dài ở nơi này. Chỉ cần Chu Nhung đi kinh thành, nàng nên cùng Chu gia nhân đạo đường. Thấy nàng người bán tử kiếm tiền, thuần túy là vì giúp người trong nhà, Chu Nhung mày liền nhăn lại tới. Nàng một chút đều không có muốn thuộc về chính mình nhà ở, cho nên, nàng cũng không tưởng lâu dài lưu lại. Chúng ta vẫn là lộng cái đại viện tử, dựa gần kiến nhà ở đi, mấy cái hài tử còn nhỏ, liền trụ cùng nhau, chờ trưởng thành, cùng lắm thì liền ở bên cạnh mua đất lại cái nhà ở, Trần Thị nghĩ nghĩ, quyết định nói. Vậy nghe nương Chu Thuận thực không ý kiến nói. Tịch Hiểu vớt cái mũi, rốt cuộc là bảo trì trầm mặc. Nàng sợ chính mình đề ra ý kiến, 50 lượng liền không đủ xuống tay. Chu Nhung thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó nói, nương, ngươi muốn thế nào nhà ở, trước nói xem, ta họa một chút, miễn cho đến lúc đó kiến tạo không giống nhau, làm nhân tâm không thoải mái. Chỉ cần là tân nhà ở, có cái gì không thoải mái Trần Thị như vậy lại nhải, nhưng rốt cuộc vẫn là không yên tâm, ở Chu Nhung cầm trang giấy lại đây sau, vẫn là thò lại gần, tỉ mỉ lại nhải một lần. Chương 154 giường sưởi. Chương 154 giường sưởi. Tịch Hiểu nhíu mày nghe, sau đó phát hiện, phòng ở thật sự như Trần Thị nói như vậy kiến tạo lên, sợ là không thể lộng giường sưởi. Nơi này mùa đông, lạnh không? Nàng hỏi. Ở kinh thành thời điểm, nàng liền tưởng lộng giường sưởi. Chính là, nàng không dám, liền sợ mẹ kế sẽ lộng chết nàng, cho nên, lăng xinh xinh ngao mười mấy năm. Cho nên, nàng tâm tâm niệm, chính là chính mình trụ trong phòng, cần thiết phải có cái giường sưởi. Nói như vậy, ngày mùa đông, nàng liền không cần ngao. Chú ý a một tiếng, theo bản năng nói, lãnh, sẽ hạ tuyết, âm lãnh ấm lãnh. Tịch Hiểu vừa nghe, mặt suy sụp nửa ngày, ước chừng là không thể nhịn được nữa, cuối cùng mở miệng nói, nương, này nhà ở không thể cái. Vì cái gì? Trần Thị nói, này người bình thường ra, chính là như vậy cái nhà ở a. Nhưng nói như vậy, mọi người đều không có riêng tư nàng cảm thấy, nếu ai vợ chồng hai cái làm thân mật vận động, sách, không riêng đại nhân có thể nghe đến, chính là hài tử cũng có thể rõ ràng, như vậy. Thật sự hảo sao? Cái gì là riêng tư? Chu Thị không hiểu hỏi. Tịch Hiểu ân hừ một tiếng nói, chính là ngươi ở trong phòng làm cái gì, cách vách người, đều có thể nghe rõ ràng. Lời này vừa ra, mọi người đều xấu hổ. Bao gồm Chu Ý, nàng đại khái cũng bị độc hại quá, cho nên, lúc này cắn môi, mặt đều đỏ. Chu Nhung trong mắt hiện lên một tia ý cười, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nói. Kia muốn như thế nào cái? Trần Thị mở miệng nói. Nàng cũng biết. Này các phòng động tĩnh đều có thể bị người nghe được. Nhưng mọi người ra nhà ở, đều là cái dạng này a. Nhà bọn họ còn hảo, có người ra, một cái nhà ở ngăn cách, hai cái huynh đệ trụ, kia mới gọi là gì đều nghe thấy đâu. Tịch Hiểu chống cằm, rồi dám suy nghĩ trong chốc lát sau, cùng Chu Nhung nói, đem bút cho ta một chút. Chu Nhung trực tiếp liền đưa qua, nhưng không phía trước một chút rồi dám. Ta cảm thấy, cùng với tụ ở bên nhau cái, không bằng tách ra nàng một bên nhắc mãi, một bên ở bản vẽ thượng họa, nhà chính ở chỗ này, cha mẹ trụ, sau đó tả hữu là đại ca cùng nhị ca, trung gian đều hơi chút có điểm khoảng cách, sau đó các gia đều mang theo chính mình hài tử, đại tỷ cùng tiểu muội trở về liền trụ cha mẹ bên kia, cho các nàng từng người lưu một cái nhà ở. Đồ hình, ở trên tờ giấy trắng, chậm rãi có hình thức ban đầu. Đại gia nghe chính là mơ hồ, nhưng nhìn đến trên tờ giấy trắng đồ hình, liền cảm thấy hết sức rõ ràng. Không dựa gần, vậy nhà mình làm cái gì, ai cũng không biết. Chu đáo cẩn thận nhìn, liền thích không được. Nhà ai tiểu phu thê không điểm thân mật sự tình, này bị người nghe được, rốt cuộc có điểm không được tự nhiên. Đúng vậy, hơn nữa, có thể chính mình đắp cái bậy bếp, sau đó ở làm ấm giường đất. Nói như vậy, mùa đông liền không cần sợ lạnh, ngủ đều là ấm hô hô nàng nói ra chính mình cuối cùng mục đích. Ấm giường đất lại là cái gì? Hoàng thị cùng Lâm thị cùng kêu lên hỏi, Chu thị ở một bên cũng vẻ mặt nghi hoặc. Tịch Hiểu chạy nhanh vẽ một chút, giải thích một chút nói, dù sao có thứ này, mùa đông sẽ không sợ lạnh, buổi tối đều có thể ngủ ngon. Gõ chính mình chân, Trần thị lòng còn sợ hãi nói, thực sự có như vậy đồ tốt, vậy dựa theo Á Hiểu nói, nhà ở liền như vậy cái. Nương, ngươi không thoải mái sao? Chu ý kiến nàng vẫn luôn gõ chân, liền lo lắng hỏi. Trần thị lắc đầu, ta không có việc gì, chính là nghĩ đến mùa đông thời điểm, một đêm ngủ không ấm, chân lạnh không được, ta này sẽ liền cảm thấy khó chịu. Đó là hàn khí nhập thể, nương, về sau ngủ phía trước, dùng nước gấm phao phao chân, kia sẽ thoải mái một ít. Tịch Hiểu nói. Hiện tại thiên nhiệt, không ý kiến. Nàng cự tuyệt nói. Chương 155 biến đổi bất ngờ. Chương 155 biến đổi bất ngờ. Tịch Hiểu nhưng không như vậy cho rằng, đông bệnh hạ trị, muốn mùa hè trị hết, mùa đông liền không cần lo lắng. Nương, ngươi nghe tứ tẩu, nàng sẽ y lý thuật Chu ý vội nói, từ hôm nay cái khởi, ta mỗi ngày cho ngươi đoan nước gấm phao chân. Tiểu muội, nương cũng không phải là ngươi một người. Chu thị chịu khỏe miệng nói. Hoàng thị cùng Lâm thị cũng nhân cơ hội tỏ thái độ, chỉ có Tịch Hiểu ở một bên cười, không có chỗ lẫn. Trần thị bị hống phá lệ cao hứng, nhi nữ hiếu thuận, so cái gì cũng tốt. A Hiểu nói giường sưởi, nhìn liền hảo, chúng ta đây liền như vậy cái nhà ở đi, đại gia cảm thấy đâu. Trần thị quyết định nói, ai đều không có ý tưởng khác, bởi vì thật sự có thể bảo hộ chính mình riêng tư. Chúng ta lộng cái đại tường vây, trực tiếp vây thượng, vẫn là người một nhà, một cái sân, còn có thể cùng nhau ăn cơm. Tịch Hiểu lại cố ý nói một chút, miễn cho bọn họ nghĩ cho rằng muốn phân ra. Thời buổi này, nhưng không lưu hành phân ra. Ngươi không có việc gì muốn phân ra lời nói, người khác sẽ cảm thấy, hoặc là chính là bà lợi hại, hoặc là chính là con dâu không hảo ở chung, sẽ có rất nhiều nghị luận. Ta đem cái này cầm đi cho ngươi cha xem một chút, cha ngươi muốn không ý kiến, chúng ta đây liền như vậy cái. Trần thị cầm bản vẽ, hưng phấn đi rồi. Tịch Hiểu nắm bút, bật cười lắc đầu, ngay sau đó đem bút đưa cho Chu Nhung, nhưng người ta không có tiếp, nàng không khỏi hô một tiếng, tứ ca. Chu Nhung chậm gì gì đem bút cầm trở về, cũng chưa nói cái gì. Chu có căn tinh tế nhìn lúc sau, thấp giọng cùng Trần thị nói, này nhà ở là hảo, nhưng chúng ta vừa đến Nam Tuyền thôn, sợ là quá đục lỗ. Một lần bị người theo dõi lúc sau, Chu có căn liền trong lòng phạm sợ, sợ lại một lần bị người đuổi ra tới. Trần thị dừng một chút, đến cũng trần trở lên. Ta đi hỏi một chút ta hiểu, nhìn xem làm sao bây giờ. Này đó căn nhà nhỏ, hảo là hảo, cũng không thể lại cấp người trong nhà mang đến tai nạn. Tịch Hiểu cũng không nghĩ tới, Chu có căn sẽ như vậy tưởng. Nàng nghĩ đến Chu gia tao ngộ, đến là có một phần hiểu rõ. Cái thành sư phụ ta ra giống nhau sân đi. Chu Nhung quyết định nói, nhà của chúng ta người nhiều, nhà ở quá ít cũng không được, liền cửa đơn giản một ít, nhìn không chớp mắt là được. Hắn vẽ cái giản dị đồ hình, nhất nhất giới thiệu một chút, Tịch Hiểu phát hiện, đó là so với chính mình họa thích hợp, chỉ là, này giường sưởi, sợ là có điểm phiền toái. Nàng nhìn, hơi chút sửa đổi một chút, mới cuối cùng xác định. Lại một lần xác định lúc sau, Chu có căn liền không có phản đối nữa. Tương phản, hắn rất là chờ mong. Đó là gia đình giàu có mới có. Chu Nhung thấy xác định, liền chuẩn bị tìm người đi, lại bị Tịch Hiểu ngăn cản. Ngươi cũng không thể vẫn luôn hướng bên kia chạy, không bằng tìm cái đáng tin cậy người, đem bản vẽ giao cho nhân gia, làm nhân gia cấp cái giá, bao nhiêu thời gian mới có thể cái hảo, chúng ta liền ngẫu nhiên đi, không cần mỗi ngày nhìn chằm chằm, đây cũng là tránh đi phiền toái tốt nhất biện pháp. Viết hảo khế ước, nàng cũng không sợ nhân gia bội ước. Mấy chục lượng bạc sự tình, nhân gia không có khả năng nhìn chằm chằm về điểm này bạc, liền thanh danh đều từ bỏ. Thời buổi này, mặc kệ làm chuyện gì, làm việc chính là dựa thanh danh. Chu Nhung hai mắt lóe một chút, ngay sau đó gật gật đầu, cảm thấy nàng cái này chủ ý là thật sự có thể, ta đi tìm người nói chuyện. Hảo, vậy ngươi cẩn thận một chút, nàng chính là thuận miệng đề, cũng không có ý gì khác, nhưng Chu Nhung lại cười, làm Tịch Yểu nháy mắt cảm thấy, chung quanh sở hữu cảnh sắc đều so ra kém hắn dơ lên kia mặt cười. Ân, dùng sức gật gật đầu, duỗi tay xoa nhẹ nàng một chút đầu, sau đó xoay người đi rồi. Chương 156 uy hiếp. Cái gì tật xấu duỗi tay chạm đến bị đụng chạm đỉnh đầu, nàng nói thầm một câu, lại xem nhẹ chính mình mặt mày chi gian ý cười. Nàng kỳ thật cũng là vui mừng. Chu gia người cảm thấy, để lại cho bọn họ thời gian, vậy là đủ rồi. Không có người buộc bọn họ rời đi, nhưng bọn hắn chỉ nghĩ ở thu hoạch vụ thu lúc sau chuyển nhà, rời xa cái này một chút nhân tình vị đều không có thôn. Nhưng ai biết, một ít người, chính là tưởng đem người bước đến tuyệt cảnh đi. Thân ra sự tình, Chu Nhung chạy hai tranh, cũng đã xác định xuống dưới. Vì bảo đảm sự tình vạn vô nhất thất, lại hơn nữa hiện tại không có sạp, không cần vào thành đi, Chu đáo cẩn thận liền đi theo đi, nói là thủ công kiếm tiền, kỳ thật chính là nhìn chằm chằm nhân ra, vạn nhất có cái gì, cũng hảo trở về cùng đại gia nói một tiếng. Chu Nhung ở nhà ở xác định lúc sau, liền bắt đầu dậy sớm về trễ, cũng không biết muốn làm gì. Hôm nay, còn lại người đều xuống ruộng, liền dư lại Tịch Yểu cùng Chu Y ở nhà nấu cơm, trong phòng còn nằm không thể dễ dàng đi lại Chu có căn. Liền bọn nhỏ đều chạy không bóng dáng. Có người ở nhà sao? Chị dâu em chồng hai cái, thương nghị giữa chưa ăn cái gì, có người vào sân, lớn tiếng kêu, hấp dẫn chị dâu em chồng hai cái từ phòng bếp ra tới. Tịch Yểu nhìn người tới, trong lòng lột bột một tiếng, bởi vì nhân ra trang điểm, không cần đoán, liền biết, đó là cái bà mối. Người có việc sao? Nàng hỏi. Bà mối đánh giá nàng một chút, thấy nàng gầy ba ba, trong mắt hiện lên một tia ghét bỏ, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở một bên. Đề phòng nhìn chính mình cô nương trên người, nết miệng nhiệt tình cười nói, chúc mừng chúc mừng. Này chúc mừng nói, không đầu không đuôi, làm Tịch Yểu rất là chán ghét. Chu gia bốn huynh đệ đều thành thân, trước mắt có thể thành thân, chỉ có Chu Ý. Mà nàng là biết đến, Trần Thị cùng Chu có căn đều rất sủng cái này tiểu nữ nhi, luyến tiếc nàng như vậy sớm gả chồng, cho nên, chỉ là nghĩ tìm, lại không có thực thi hành động, cho nên, bà mối trong miệng chúc mừng là từ nơi nào đến. Nghĩ đến cái gì, nàng híp hai mắt. Lạnh lùng nói, đem nói rõ ràng. Mặc kệ đi đến nơi nào, đều sẽ bị người nịnh hót bà mối, bị người đột nhiên như vậy vẻ mặt lạnh lẽo quát lớn, đã có chút sửng sốt, ngay sau đó không cao hứng nói, ta là Chu Đại Vận mời đến bà mối, tới nhà ngươi cầu hôn, đem nhà các ngươi cô nương sinh thần bát tự lấy ra tới, ta cầm liền trở về. Ai còn hiếm lạ tới đâu, lại không phải trong thành, liền cái chiêu đãi đồ ăn đều không có. Chu Ý không dám tin tưởng trận tròn mắt, nàng không nghĩ tới, Chu Đại Vận như vậy vô sỉ. Dùng bà mối đi bức bách nàng, liền thật sự cho rằng nàng sợ gả không ra sao. Ngươi có bệnh A? Tịch Yểu không thể nhịn được nữa nổi giận mắng. Ngươi cho nhân gia làm mai mối chính là làm như vậy, nhân gia nói cái gì, ngươi liền từ đến nhà gái trong nhà nói cái gì, ngươi là không sợ bị người đánh ra đi sao? Nay vẫn là nàng lần đầu nhìn thấy như vậy kỳ ba bà mối. Bà mối bị mắng có điểm ủy khuất, cãi lại nói, Chu Đại Vận nói, đó là các ngươi thương nghị tốt. Thương nghị cái gì, ngươi làm hắn tới, có bản lĩnh. Hắn liền trực tiếp tới cửa tới đoạn, ta không đem hắn bẩm báo nha môn đi, ta liền không phải Chu gia tức phụ. Nàng nói năng có khí phách uy hiếp nói. Trong thôn người đều biết, bọn họ cùng huyện lệnh có lui tới, đặc biệt là vì cái kia mạng, phía trước còn trừng phạt hơn người đâu. Đó là người trong thôn đều nhìn đến. Nàng nói như vậy, chính là vì ngăn cản Chu Đại Vận lại làm cái gì thái quá sự tình. Đến nỗi dọa người trong thôn cũng không dám tới cửa cầu hôn, nàng thật đúng là muốn cảm ơn nhân gia đâu. Nhà bọn họ cũng không nghĩ đem Chu Ý gả ở chỗ này. Bà mối bị hoảng sợ. Chương 157 người cả nhà đều chán ghét. Nàng như vậy thân phận, sợ nhất chính là cùng nha môn giao tiếp. Lúc này bị như vậy uy hiếp, liền nghỉ ngơi tâm tư, nhưng vẫn là không cam lòng nói thầm một câu, ngươi như thế nào liền như vậy hung, còn như vậy xấu, ngươi người như vậy, để cho người chán ghét. Ngươi mới chán ghét, ngươi cả nhà đều chán ghét. Chu Ý nổi giận đùng đùng tức giận mắng. Tuyệt không cho phép có người khi dễ tứ tẩu. Tứ tẩu là bởi vì nàng mới bị mắng. Nhà ta tất cả mọi người thích ta tứ tẩu, ta tứ ca càng là, ngươi mới không ai thích đâu. Xỉu bắt quái Chu Ý phản bác không tính, còn mắng nhân ra một câu, có thể thấy được tiểu cô nương khí thành bộ dáng gì. Tịch Yểu bị nàng hùng dũng oai vệ bộ dáng cho cười. Ngươi như thế nào liền như vậy đáng yêu. Bị người như vậy che chở, đổi thành ai có thể không cao hứng đâu. Cho nên, Tịch Yểu cảm thấy, chính mình bảo hộ tiểu cô nương. Là đúng. Bà mối ước chừng là cực nhỏ bị người giáp mặt như vậy mắng, sửng sốt một chút, phát hiện chính mình một cái đối thượng nhân ra hai cái, thắng cơ hội không lớn, liền ngập ngừng khoe miệng, hung tợn ném xuống một câu về sau đừng nghĩ làm ta cho ngươi làm ai, liền chạy chối chết. Phi, ta mới không cần ngươi loại này táng tận thiên lương người ta nói môi đầu chú ý nhịn không được dương giọng trở về một câu. Tịch hiểu thấy nàng thật sự tức điên, liền vô vô nàng bả vai nói, hảo, đừng nóng giận, tức giận với người như vậy, không đáng, còn tức điên thân thể của mình. Cái kia Chu đại vận, quá ghê tởm người chú ý hồng hốc mắt, tức giận không được. Đối với điểm này, Tịch hiểu cũng như vậy cảm thấy. Nhân ra đây là cảm thấy có Chu tiền che chở, bọn họ nên đáp ứng đi. Chu đại vận chính là như vậy tưởng. Ban đầu, hắn cảm thấy, nên lượng Chu ra người, làm nhân ra biết, không có bọn họ gật đầu, người trong thôn đều sẽ không phản ứng bọn họ, sau đó Chu ý trừ bỏ hắn, cũng đừng muốn gả đi ra ngoài. Nhưng trước hai ngày, Trung ra người tới, nói cho hắn, chỉ cần hắn có thể cưới Chu ý, mặc kệ cái gì biện pháp, Trung ra đều sẽ cấp một phần hậu lễ, tuyệt đối không thua kém 10 lượng bạc. Này liền làm Chu đại vận hai mắt sáng. Cưới vợ còn phải dùng bạc đâu, nhà hắn chính là nghèo, mới thiếu xính lễ, mới không có người nguyện ý gả cho hắn. Nay cưới Chu ý, không cần xính lễ, còn có thể uy hiếp nhân gia cấp của hồi môn, lại bạch bạch được đến Trung gia cấp bạc, kia không phải hắn kiếm lời sao. Nghĩ đến đây, hắn liền lập tức đi thỉnh bà mối, chuẩn bị cường cưới, lại không nghĩ rằng, bà mối sát vũ mà về. Chu ra người, căn bản không đem hắn xem ở trong mắt. Kia người nhà đều hào hùng, đem ta mắng hảo thảm bà mối một bên tố ủy khuất, một bên bất đắc dĩ nói, ngươi việc này, vẫn là đến cùng nhân gia hảo hảo thương lượng hảo, miễn cho nhân gia trong lòng có tức giận. Lao tử là cho bọn họ mặt, mới cho ngươi đi Chu đại vận khí không được. Hắn nhất khí, vẫn là bởi vì chính mình không chiếm được kia 10 lượng bạc. Đuổi rồi bà mối lúc sau, hắn liền đi cách vách tìm Chu tiền, muốn cho hắn ra mặt, cấp Chu gia người tạo áp lực một chút. Trung gia cái kia tới cửa con rể nói, đến lúc đó, sẽ cho ta 10 lượng bạc. Đến lúc đó, ta cho ngươi làm hai thân quần áo, còn cho ngươi mua thịt heo, ngươi liền giúp ta đi. Chu đại vận hứa hẹn chính mình có thể hứa hẹn, bởi vì trong nhà quá nghèo, 10 lượng bạc, căn bản bổ khuyết không được cái kia lỗ thủng. Chu tiền cũng biết, đến là nhíu nhíu mày nói, Chu Nhung bọn họ không phải dễ khi dễ. Hắn chính là biết, nhân gia đánh Trương Kim phái đi người. Chẳng qua, hai bên đều không nói, hắn coi như không biết. A, không phải dễ khi dễ, thì thế nào, chẳng lẽ... Nhân gia còn dám đánh chúng ta không thành. Chu đại vận khinh thường nói, bọn họ đến là dám, ta còn bội phục đâu. Chương 158 mật báo. Chương 158 mật báo. Đánh bọn họ, thôn này, liền tuyệt đối dung không dưới bọn họ. Cái này, tất cả mọi người biết đến, cho nên, Chu đại vận mới như vậy không có sợ hãi. Chu tiền nghĩ nghĩ, lắc đầu nói sống, trước chậm rãi, không cần đem người cấp bức nóng nảy. Chu Nhung vẫn là cái tu tài, hắn còn có cái rất lợi hại sư phụ. Vạn nhất nhân gia ra tay nói, không thể đối phó Trung gia, chúng ta liền phải tao ương. À, hắn liền một cái phá tú tài, liền điểm danh thanh đều không có, nếu không phải vận khí tốt, sợ là tú tài đều thi không đậu. Chu đại vận ghét bỏ phun tào một tiếng, lại nói, hắn cái kia sư phụ, muốn thật sự coi trọng hắn, đã sớm cấp bạc, làm nhân gia đi đi thì, như thế nào còn làm hắn lưu tại trong thôn đâu. Có thể đương thôn trưởng, rốt cuộc có vài phần đầu óc, Chu tiền vẫn là không muốn chủ động ra tay. Chủ động ra tay, liền tỏ vẻ muốn cùng bọn họ hoàn toàn náo phiên. Vạn nhất Chu Nhung ngày đó trở nên nổi bật đâu, cho nên, hắn không nghĩ đem sự tình làm như vậy tuyệt. Tịch hiểu phải biết rằng thôn trưởng là như vậy tưởng, chỉ biết cho hắn một cái xem thường, nói cho nhân ra, lại đương lại lập mới nhất ghê tởm. Thúc, chúng ta lại không làm khác, ta chính là tưởng cưới hỏi đàng hoàng nhân ra, lại không phải muốn buộc nhân ra đương thiếp. Chu đại vận cảm thấy thúc thúc là cố ý không rút, liền có điểm sinh khí. Chu ý lớn lên có thể, hơn nữa Trung gia lại nguyện ý các bạn, đó là một công đôi việc. Qua thôn này, liền không cái này cửa hàng. Hắn muốn cưới người khác nói, liền sẽ không có 10 lượng bạc. Thúc cháu hai cái đang nói thời điểm, không biết bên ngoài có người đứng trong chốc lát, thực mau liền xoay người đi rồi. Chu Nhung từ trong thành trở về, còn không có vào thôn đâu, liền thấy được Chu Tùng. Nhung tứ ca hắn lặng lẽ tiếp đón, tránh cho bị người nhìn đến. Biết Chu Tùng là không có cách nào, không phải thật sự cùng bọn họ có xấu xa. Chu Nhung đến là nhướng mày đầu liền đi qua, có việc. Ta vừa rồi đi cấp thôn trưởng đưa cá, nghe được Chu Đại Vận ở nói với hắn, cái gì Trung gia cái kia tới cửa con rể nói, chỉ cần hắn cưới ngươi muội muội, liền đưa bạc, giống như đã có bà mối đi nhà ngươi, nhưng bị cự tuyệt, Chu Đại Vận muốn cho thôn trưởng đi bức bách các ngươi đáp ứng, thôn trưởng giống như kiêng kỵ sư phụ ngươi, có điểm không dám. Chu Tùng đem chính mình nghe được, nhanh chóng nói một lần, sau đó nhắc nhở nói, Chu Đại Vận là thôn trưởng thân chất nhi, vẫn luôn cưới không. Thượng tức phụ, này lại có thể được tức phụ, lại có thể được bạc, hắn sợ là sẽ không dễ dàng nghỉ ngơi tâm tư, ngươi muốn cho ngươi muội muội tiểu tâm một ít. Chu Nhung nắm tay nắm thật chặt, ánh mắt thâm như mực. A Tùng, lần này, tạ ngươi. Tin tức này, đối bọn họ tới nói, quan trọng nhất. Phía trước, bọn họ là cảm thấy, đó là Chu Đại Vận là bỏ đá xuống giếng, không nghĩ tới, bên trong còn có chung người nhà bút tích. Cái kia Trung gia con rể, thật sự cho rằng chính mình đương Trung gia con rể, có thể tùy ý nắm giữ người khác vận mệnh. Nay cũng thật có phải hay không người một nhà, không tiến một nhà môn A. Cùng chung người nhà, giống nhau như lúc. Ta cũng giúp không được cái gì, chính là nhắc nhở ngươi một chút Chu Tùng bị khen có điểm ngượng ngùng. Ta đi về trước, ngươi để ý một ít Chu Nhung cảm tạ lúc sau, hai người liền tách ra đi, miễn cho bị người có tâm nhìn đến, cấp Chu Tùng mang đến phiền thoái. Một đường qua đi, Chu Nhung trong lòng một trận bực bội. Hắn đến là có thể thừa dịp đêm tối, cấp Chu Đại Vận, Trương Kim đám người một cái hung hăng giáo huấn, còn là giải quyết không được sự tình. Tịch Hiểu phải biết rằng, khẳng định không muốn. Nàng chính là phải đợi. Hơn nữa, nàng kế hoạch, càng có thể làm người hả giận. Nghĩ đến đây, Chu Nhung tức giận đến là thiếu không ít. Chương 159 bị hố. Chu Nhung cho rằng, Chu Ý bị khi dễ, khẳng định rất khó chịu, nói không chừng hai mắt đều khóc đỏ. Nhưng về đến nhà vừa thấy, nàng đến là cười tủm tỉm, như là một chút sự tình đều không có dường như. Hắn đang muốn hỏi đâu, liền thấy Chu Ý nhìn đến hắn, cọ cọ cọ lại đây, nổi giận đùng đùng cáo trạng nói, tứ ca, có người khi dễ tứ tẩu. Ân, không phải khi dễ nàng sao? Như thế nào sẽ là Tịch Hiểu đâu? Phía trước, Chu Đại Vận phái cái bà mới tới, tứ tẩu che chở ta đâu, nàng liền mắng tứ tẩu, còn nói tứ tẩu xấu, không ai thích nàng, còn nói ngươi chán ghét nàng, cái kia bà mối. Thật quá đáng chú ý cáo vương trạng lúc sau, mang theo hỏa khí hỏi, tứ ca, ngươi thích ta tứ tẩu sao? Tịch Hiểu chỉ là cảm thấy chú ý mang theo lửa giận bộ dáng, định hảo ngoạn, liền ở một bên xem diễn. Nhưng ai biết, kia diễn, sẽ đốt tới chính mình. Đối thượng Chu Nhung đen nhánh đôi mắt, Tịch Hiểu cảm thấy, chú ý quá hố người. Ngươi tứ ca, chỉ thích ngươi tứ tẩu một cái, ngươi yên tâm. Chu Nhung nhìn chằm chằm Tịch Hiểu, từng câu từng chữ nói. Chú ý lập tức vỗ tay, cao hứng nói, ta liền nói sao? Tứ tẩu, ngươi xem, ta tứ ca nói, ngươi cứ yên tâm hảo. Tịch Hiểu chịu khoe miệng, rất tưởng hỏi một chút nàng, nàng là từ đâu cảm thấy chính mình không yên tâm đâu. Vẫn là nàng cho rằng, chính mình thật sự thực xấu, xấu đến hoài nghi Chu Nhung không thích nàng. Phi, Chu Nhung có thích hay không, cùng nàng có quan hệ gì, nàng không thích. Chu Nhung nhìn đến Tịch Hiểu vô ngữ biểu tình, cũng là cảm thấy buồn cười, khoe miệng hơi hơi giơ lên, làm được nàng trước mặt, đi theo nói, đúng vậy, ta chỉ thích ngươi, hiện tại. Yên tâm sao? Bị người như vậy sáng quắc nhìn, Tịch Hiểu rất là không được tự nhiên ân hừ một tiếng, bĩu môi nói, ta lại không để ý. Nàng nếu như bị như vậy nói mấy câu thương tới rồi, kia mới kêu có bệnh đâu. Tức phụ lại là như vậy tin tưởng ta, thật là làm người cao hứng. Chu Nhung khẽ cười nói. Tịch Hiểu trợn mắt há hốc mồm. Nàng nơi nào là như vậy cái ý tứ, nàng làm một chút cũng chưa đem bà mối để vào mắt ta. Cậu nam nhân ra mặt, thật sự càng ngày càng dày, càng ngày càng không biết xấu hổ. Tứ tẩu, ngươi đối tứ ca thật tốt. Thiên chân chú ý, không biết chính mình hố chết tứ tẩu, còn ở một bên cổ động, khi Tịch Hiểu đều muốn động thủ. Gia hỏa này, là cố ý đi. Ngươi tứ tẩu không rất tốt với ta, chẳng lẽ còn đối với ngươi hảo a? Chu Nhung trắng nàng liếc mắt một cái, tức giận nói. Tuy rằng tiểu muội giúp hắn, nhưng là, vấn đề này, hắn vẫn là kiên trì chính mình là bài cái thứ nhất. Thấy huynh muội hai cái, không một lát liền nháo phiên, Tịch Hiểu liền dở khóc dở cười. Nàng thấy Chu Nhung điểm này đều phải cùng Chu Ý sát thanh, liền chớp chớp mắt, cố ý nói, ai nói, ta liền thích tiểu muội, nàng tốt nhất, biết đau lòng ta, vừa rồi còn giúp ta cùng bà mối sát thanh, tức giận mắng nhân ra một đốn đâu. Chu Ý bị khen mặt đỏ, đó là ta nên làm. Tiểu muội là thích ta, đúng không? Nàng dụ hoặc nói, ân ân này vấn đề, tốt nhất trả lời. Ta đây buổi tối có thể cùng ngươi cùng nhau trụ, có thể cùng ngươi nói nhỏ sao? Nàng tận hết sức lực muốn cùng Chu Nhung tách ra. Chỉ cần có cái thứ nhất buổi tối, vậy có cái thứ hai, nàng muốn nhiều hơn kiên trì. Chu Ý mới vừa thuận miệng tưởng gật đầu, lại đối thượng tứ ca làm người sởn tóc gáy lanh sâm ánh mắt, lập tức đánh cái dùng mình, đầu riêu cùng chống bỏi dường như, cự tuyệt nói, không cần đi. Tịch Hiểu giả vờ không thấy được Chu Nhung biểu tình, muốn khóc không khóc nói, vậy ngươi là gạt ta, ngươi căn bản không thích ta, có phải hay không, ngươi tưởng đổi cái tứ tẩu, đúng hay không? Chương 160 đời này đều không thể. Nhìn xem muốn khóc tứ tẩu, lại nhìn xem lạnh như băng tứ ca, Chu Ý đột nhiên cảm thấy, vẫn là cái kia bà mối hảo, ít nhất nhân ra không dọa người, tứ ca hảo dọa người, nàng bạch bạch. Chu Ý cuối cùng túng túng nói, tứ ca đồng ý, ta liền đáp ứng, còn có, ta còn là thích tứ tẩu, ta đi vội. Nói xong, nàng liền chạy. Ân, chính là cái loại này, mặt sau có đánh lao hổ lại truy chạy trốn tốc độ chạy. Phụt. Nhìn đến Chu Ý bị chính mình dọa chạy, Tịch Yểu mới giảm bớt trong lòng bị nàng hố vô ngữ. Chu Nhung nơi nào không biết nàng về điểm này tiểu tính kế, xoa nàng đầu nói, đừng nghĩ đi theo tiểu muội trụ cùng nhau, đời này đều không thể. Tịch Yểu lay hạ hắn tay, hung tận nói, vậy ngươi chờ coi. Nàng cũng không tin. Ngươi thử xem. Nàng muốn thật thành công, tính hắn thua. Tịch Yểu hư lạnh một tiếng, không nghĩ phản ứng hắn. Người này, quá chán ghét. Chu Nhung đến không náo nàng, mà là nghiêm túc hỏi, bà mới tới, chịu khi dễ. Bị ta cùng tiểu muội mắng chạy nàng bĩu môi nói. Này sức chiến đấu, cũng chẳng ra gì. Nàng đều ngao ngoe dục dịch muốn động thủ đâu. Chỉ cần bà môi dám, nàng là có thể đem người tấu đến sinh hoạt không thể tự gánh vác. Cảm thấy nàng trong lời nói mang theo thật đáng tiếc cảm giác, Chu Nhung nhìn nàng một cái, hầu nghi nói, thật sự liền mắng đi rồi. Bằng không đâu. Nàng vô ngữ nói. Nàng đến là muốn đánh à, nhưng người ta thông minh à, biết các nàng hai người, không chịu có hại chạy, nàng có thể làm sao bây giờ. Chu Nhung nghẹn một chút, sau đó thấp giọng nói, Chu Tùng cùng ta nói, đó là Trung gia cái kia tới cửa con rể dở cho quỷ, hứa hẹn Chu Đại Vận chỉ cần cưới tiểu muội, liền cấp bạc, kia Chu Đại Vận bản thân liền ra nghèo cưới không đến tức phụ, nhân ra như vậy vừa nói, không phải bạch đến một tức phụ, còn có bạc kiếm, liền tích cực thực. Cái kia đúng là âm hồn bất tán tiểu nhân Tịch Yểu nghiến răng nghiến lợi nói. Cái này cũng chưa tính đâu, bà mối bị các ngươi đuổi đi, Chu Đại Vận đi tìm Chu Tiền, tưởng đối phó chúng ta, Chu Tiền lo lắng sư phụ ta, không dám nháo tuyệt, nhưng sự tình sợ là không để yên. Hắn thấp giọng nói. Tịch Yểu minh bạch hắn ý tứ, cười nhạo nói, khẳng định không để yên, như vậy tốt sự tình, nhân ra như thế nào nguyện ý bỏ lỡ đâu. Chu Đại Vận chỉ cần không nốc, liền không nghĩ bỏ lỡ. Bằng không, hắn đi nơi nào đến tức phụ, đến bạc. Ngươi lưu tại trong nhà, nơi nào cũng đừng đi, hắn nhắc nhở nói. Phương Đoan nga một tiếng, rồi lại cảm thấy, trong nhà cũng không thấy đến an toàn. Ai biết nhân ra chó cùng rất dậu, sẽ làm cái gì đâu. Nhưng nàng không nhắc nhở Chu Nhung. Dù sao liền Chu Nhung một cái, hộ không hảo cả nhà. Này cứu mạng, vẫn là đến dựa đại gia chính mình. Khu khu trong phòng, vang lên Chu có căn ho khăn thanh. Ta đi xem, Chu Nhung đứng dậy nói. Tịch Yểu nhắc nhở, cấp cha đảo chén nước. Hảo. Chu Nhung đi vào chiếu cô Chu có căn, Tịch Yểu ngồi ở trong viện phát ngốc. Chu Ý bị dọa tránh ở phòng bếp, không dám ra tới. Chu ra người từ trong đất vội xong trở về, gặp hảo những người này, đều cười tủm tỉm ở chúc mừng bọn họ, đến làm cho bọn họ trượng nhị hòa thượng sở không tới đầu. Chúc mừng cái gì? Trần Thị bắt lấy một phụ nhân, chất vấn nói. Chu Đại Vận à, làm bà mối đi nhà ngươi muốn ngươi tiểu nữ nhi sinh thần bát tự, các ngươi đây là muốn cùng thôn trưởng ra kết thân thích. Nhân gia tò mò tìm hiểu, nghĩ thật sự nói vậy, Chu có căn một nhà ở trong thôn, lại muốn xoay người. Này thôn trưởng, lại thế nào, cũng che chở chính mình cháu dâu. Trần Thị khí tay phát run, nghĩ đến trong nhà liền nữ nhi cùng tứ nhi tức ở, cũng không biết sự tình thế nào, liền có lệ nhân ra đều lười đến, trực tiếp đem đồ vật cho Chu Thị, chính mình trước hướng trong nhà chạy. Chương 161 dọa tới rồi. Kia phụ nhân thấy thế, bĩu môi nói, thật đúng là chính là đi tới vận may, sinh cái nữ nhi, phúc khí hảo. Chu Thị đám người lười đến cùng nàng bẻ xả, cũng là bước nhanh muốn quên đuổi. Bọn họ một chút đều không hiếm lạ cùng Chu Tiền trở thành thân thích. Ai có như vậy thân thích, ai xui xẻo. Trần Thị thở hổn hển đuổi tới trong nhà, lại nhìn đến trong nhà bình bình tĩnh tĩnh, đến là nàng, đột nhiên hướng trở về, đem ngồi ở trong viện Tịch Yểu hoảng sợ, vội lại đây vỗ về nàng nói, nương, ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái sao? Người trong thôn nói, có bà mới tới. Nàng thở hổn hển không được, gian nan hỏi. Tịch Yểu tức khắc biết sao lại thế này, vội trấn an nói, không có việc gì, bị ta cùng tiểu muội cùng nhau, cấp đuổi đi, chúng ta không chịu ủy khuất. Sinh thần bát tự đâu? Nàng vội la lên. Chưa cho đâu, huống chi, ngươi không ở, ai cấp kia ngoạn ý a? Nàng lại không biết Chu Ý sinh nhật, cấp cái gì cấp? Trần Thị hậu chi hậu giác nghĩ đến này, vội ôm ngực nói, làm ta sợ muốn chết. Chu Thị đám người lúc này cũng đuổi trở về, đều lo lắng không thôi, Tịch Yểu vội giải thích một chút, sau đó cười nói, các ngươi là không thấy được, tiểu muội thở phi phi. Muốn cùng nhân ra liều mạng bộ dáng, nhưng đem bà mối cấp dọa, trực tiếp liền chạy. Tính nàng có lương tâm, không uổng phí ngươi như vậy che chở nàng. Trần Thị ngồi vào ghế trên, trở về một câu. Tiểu muội nhưng thích nàng tứ tẩu, như thế nào không che chở đâu. Chu Thị nói một câu công đạo lời nói. Các nàng chị em dâu bốn cái, Chu Ý chính là thích nhất Tịch Yểu. Các nàng đều xem ra tới, còn không cần tranh. Thật sự lại nói tiếp, nàng cũng là. cũng không phải là, cũng may không có việc gì, cũng mệt tứ đệ muội ở nhà, nếu là tiểu muội một người ở nhà, còn không chừng chịu nhiều ít ủy khuất đâu. Lâm thị phụ hòa nói. Tịch Hiểu cười cười nói, kia không phải hẳn là sao? Hắn Chu Đại Vận cũng thật quá đáng. Hoàng thị cả giận nói, hắn chính là ỷ vào Chu Tiền đương thôn trưởng, mới như vậy khi dễ người. Cũng không phải là, này Chu Tiền nếu là dám vì Chu Đại Vận tới cửa tới, ta lấy cái quốc tiếp đón hắn. Chu Thị Hung ba ba nói. Thấy các nàng mỗi người đều tức giận không thôi, Tịch Hiểu tạp đi một chút miệng, rốt cuộc vẫn là không có cùng các nàng nói, chuyện này, là Trung gia dở trò quỷ. Vốn dĩ các nàng đối Trung gia liền có sợ hãi, lại phải biết rằng nói, sợ là càng bất an. Chuyện này, cũng liền nàng cùng Chu Nhung hai cái biết. Chu Thuận theo trở về lúc sau, liền không rên một tiếng. Ở các nữ nhân đều tan lúc sau, hắn ngồi xổm Chu Nhung bên này, gãi đầu, rất là bực bội hỏi, tứ đệ, việc này, làm sao bây giờ đâu? Không có việc gì, Chu Đại Vận không dám nháo đại, trừ phi hắn dám lên môn đoạn. Chu Nhung thấp giọng nói, trong nhà liền chúng ta hai cái trống, ngươi nếu là khó chịu nói, các nàng nghĩ như thế nào, ngươi đừng loạn suy nghĩ. Chu Thuận gật gật đầu, đến là biểu tình thu liễm rất nhiều. Thấy mọi người đều vội, hắn đứng dậy đi thư phòng. Kiếm tiền mới là nhất quan trọng. Hắn đem thư tịch đem ra, bắt đầu sao chép. A Hiểu, đi tìm Lao Tư ăn cơm, hắn ở thư phòng chép sách, nói nhỏ thôi, không cần dọa đến hắn. Trần Thị nhắc nhở nói. Tịch Hiểu gật gật đầu, xoa tay hướng thư phòng đi. Môn là nửa mở ra, Tịch Hiểu đẩy cửa đi vào, thấy Chu Nhung đang ở dùng bút lông viết chữ, ngồi nhưng đoan chính, đến là xem sửng sốt một chút. Vẫn là Chu Nhung ngẩng đầu, nhìn đến đứng ở cửa người, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Nga, ăn cơm. Tịch Hiểu trở về một câu hỏi, ta có thể tiến vào sao? Ân, hắn gật gật đầu, tiếp tục túi đầu viết, sau đó nói, ta bên này còn có một chút, lập tức liền đi. Chương 162 chép sách. Chương 162 chép sách. Tịch Hiểu đã đi tới, nghiêng đầu nhìn hắn sao chép thư tịch, thấy hắn đoan đoan chính chính, một chữ đều không có sai, còn mỗi cái tự lớn nhỏ đều cơ hồ giống nhau, liền cảm thấy hắn rất lợi hại. Nhưng là, như vậy sao chép, đến tập trung tinh thần, sợ là rất mệt. Ngươi muốn sao nhiều ít? Nàng hỏi. Chu Nhung thực bình tĩnh nói, không câu nệ nhiều ít, sư phụ bên kia đều phải. Nhìn nhân gia viết mạnh mẽ hữu lực tự, Tịch Hiểu đến là minh bạch, nhân gia vì cái gì muốn hắn viết thư. Trước đừng viết, ăn cơm đi. Nàng đến là muốn mở miệng, nói nói in ấn thuật đâu, miễn cho hắn viết như vậy phiền toái. Nhưng in ấn thuật thứ này, thật sự dựa vào bọn họ hiện tại thân phận từ bọn họ trong tay xuất hiện, sợ không phải chuyện tốt, càng là một hồi ác ngộng. Cho nên, nàng không có nói, chỉ nghĩ, về sau có cơ hội, đưa cho Chu Nhung, cho hắn một hồi cơ duyên. Hắn nếu là khảo chúng, cho dù có cái sư phụ, cũng không có khả năng trở thành hắn ở quan trường dừng chân căn bản. Nông gia tử thân phận, cả đời đều thay đổi không được. Hắn người như vậy, tiến vào quan trường, ngược lại sẽ trở thành người khác quân cờ, trừ phi hắn có chính mình bản lĩnh. Nay in ấn thuật, có thể đưa cho hắn, đương hắn hộ thân hộ. Chu Nhung không biết, liền như vậy nháy mắt, Tịch Hiểu suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn buông xuống trong tay bút, xoa cổ nói, mau viết xong, nói cách khác, đợi lát nữa nhìn không thấy, lại đến ngày mai. Này chép sách phải dùng đèn dầu nói, càng là tính không ra, hắn muốn thừa dịp trời tối phía trước, đem nơi này cấp viết xong. Tịch Hiểu muốn nói lại thôi, cuối cùng liền ân một chút, sau đó xoay người ra cửa, cũng không cưỡng cầu. Nàng đến là muốn cho Chu Nhung không cần như vậy đùa, nhưng Chu ra nơi trốn muốn bạc, đặc biệt là chuyển nhà thời điểm, cái gì đều phải, đại gia khẳng định muốn càng tốt. Nàng cũng không cái kia tư cách, làm hắn không cần vì trong nhà đua. Lao tứ đâu? Thấy nàng một người ra tới, Trần Thị hỏi. Hắn nói còn có một chút, chưa viết, sợ đợi lát nữa trời tối lúc sau, nhìn không tới nàng giải thích nói. Trần Thị nhíu nhíu mày, hiển nhiên là không muốn nhìn đến như vậy tình cảnh. Có thể tưởng tượng về đến nhà tình huống, nàng lại thở dài một tiếng, cuối cùng cái gì đều không có nói. Chu Đại Vận hùng hổ doa người, Chu Tiền còn không chừng có cái gì tâm tư đâu, nàng đau lòng nhi tử, cũng đến vì tiểu nữ nhi suy nghĩ. Hiện tại, chỉ hy vọng phòng ở có thể mau chóng cái hảo, bọn họ có thể mau chóng chuyển nhà. Đại gia ăn cơm thời điểm, chỉ thiếu Chu Nhung một cái. Chú ý đến là cho hắn để lại cơm, nhưng có lo lắng nói, tứ ca trước kia thường xuyên viết viết liền mê mẩn, sau đó cơm chiều cũng chưa ăn. A Hiểu, ngươi nhắc nhở Lao Tứ. Trần Thị phân phó nói. Tịch Hiểu gật gật đầu. Tứ ca trước kia thường xuyên chép sách sao? Đang ăn cơm, nàng tò mò hỏi. Đúng vậy, Chu Ý gật đầu nói, cùng tứ ca cùng nhau chơi người rất ít, hắn không có việc gì liền chép sách, cũng thích chép sách, nói là an tĩnh. Lao Tứ đó là không muốn cùng người hạt hồ nháo. Trần Thị thấp giọng nói, cưới ngươi những cái đó bạc, đều là Lao Tứ chính mình tích góp. Đây cũng là vì cái gì ra như vậy nhiều sự tình, Chu gia người còn sẽ tiếp nhận Tịch Hiểu duyên cớ. Vốn dĩ cưới vợ, nên là Chu có căn cùng Trần Thị sự tình. Còn lại ba cái nhi tử, đều là như vậy lại đây. Nhưng kết hôn đều phải bạc, phía trước một cái nữ nhi cùng ba cái nhi tử, bọn họ đều chịu đựng được, tới rồi tiểu nhi tử thời điểm, liền mỏi mệt, cũng theo không kịp nện bước. Nguyên bản Tịch gia hôn sự không tính nói, đến là có thể chậm rãi, nhưng ai biết, Tịch gia đột nhiên tới như vậy vừa ra, liền đem Chu Nhung Đế đều đảo giống. Chương 163 vô lực táo bạo. Chương 163 vô lực táo bạo. Không biết vì cái gì, Tịch Hiểu từ bọn họ nói chuyện chung, nghe ra một tia đau lòng. Nàng cảm thấy, Chu Nhung giống như cái gì đều dựa vào chính mình, hơn nữa, Chu gia người cũng không phải nhất định thực lý giải. Giống như là chép sách. Trước kia là vì tích cóp đi thi bạc, hiện tại, là vì trong nhà. Mà làm những việc này, Chu Nhung cũng không giải thích, đều là yên lặng tới. Mệnh chính là Chu gia không có thảo người ngại, nói cách khác, Chu Nhung sợ là muốn chịu đại ủy khuất. Đại gia trò chuyện, thực mau liền cơm nước xong. Trần Thị nhắc nhở Tịch Hiểu nói, nhớ rõ làm lao tư ăn cơm, hôm nay cũng đen, làm hắn đừng viết. Ân Tịch Hiểu gật đầu. Vì đôi mắt, sách này cũng không thể ở sao. Có lẽ là cảm giác được, Chu Nhung ở Tịch Hiểu đi tìm thời điểm, từ thư phòng ra tới. Hai người ở cửa gặp gỡ, bốn mắt nhìn nhau. Trời đã tối rồi, nhanh ăn cơm đi. Tịch Hiểu không được tự nhiên nói một câu, sau đó xoay người hướng phòng bếp đi, chuẩn bị đem ôn cơm cấp mang sang tới. Chu Nhung nhìn nàng bóng dáng, nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy nàng cảm xúc giống như có điểm không đối. Trong viện có ánh trăng, ăn cơm đến là không đáng ngại. Chu Nhung ở ăn cơm thời điểm, Tịch Hiểu không có đi, mà là ngồi ở ghế trên, ôm đầu gối, nhìn ánh trăng, không biết suy nghĩ cái gì, biểu tình chi gian, có điểm cô đơn. Suy nghĩ cái gì? Chu Nhung ăn xong lúc sau, vung chén đũa hỏi. Tịch Hiểu quay đầu nhìn hắn một cái, muộn thanh nói, vẫn luôn chép sách, đối với ngươi có ảnh hưởng đi. Làm học văn, cũng không phải là chép sách là đủ rồi. Ngươi vẫn luôn ở lo lắng ta. Chu Nhung nhướng mày hỏi. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, nàng mặt vô biểu tình nói, ta chỉ là không nghĩ làm ngươi lẫn lộn đầu đuôi, miễn cho cha mẹ thương tâm. Hắn nếu là danh lạc tôn sơn, Chu gia người, khẳng định khó chịu. Người kia không gọi quan tâm, gọi là gì? Nữ nhân này, chính là mạnh miệng. Tịch Hiểu vô ngữ chịu hạ khoe miệng, sau đó đứng dậy thu thập chén đũa. Ngươi đi trước ngủ đi, ngươi ngày mai không phải muốn dậy sớm. Mấy ngày nay, hắn đều là như thế này. Ngày mai không dậy sớm, ta bồi ngươi nhìn vì hắn bận rộn nữ nhân, Chu Nhung rất là ôn hòa nói. Cũng không biết hắn muốn làm cái gì, Tịch Hiểu lười đến hỏi, liền tùy hắn. Cầm chén đũa đặt ở trong bồn, nàng lưu loát rửa sạch sẽ, phóng hảo, mới chuẩn bị về phòng. Cảm giác được nàng giống như dầu dĩ không vui, cùng trước kia tinh thần sáng láng bộ dáng hoàn toàn không giống nhau. Chu Nhung liền cảm thấy, nàng là lo lắng sự tình trong nhà, liền ở nằm đến trên giường lúc sau, thấp giọng trấn an nói, yên tâm hảo, sẽ giải quyết. Biết hắn hiểu lầm, Tịch Hiểu cũng không giải thích, chỉ nói, chính ngươi cẩn thận một chút. Hắn ra cửa, khẳng định làm cái gì, không có khả năng chỉ cần đi xem hắn sư phụ. Tay dừng ở nàng trên đầu, rối tung đầu tóc lập tức đã bị nhu loạn, khí Tịch Hiểu muốn đánh người. Tịch gia rốt cuộc như thế nào giữa ngươi, ngươi như vậy thông minh nhạy bén, vì cái gì bọn họ liền không biết đâu. Đây cũng là hắn vẫn luôn muốn hỏi lại không có hỏi ra thanh. Ta chính là không nghĩ bị bọn họ biết nàng có lời nói. Lời này, Chu Nhung có thể tin sao? Chu Nhung khẳng định không tin. Nhưng Tịch gia đã không ai, hắn cũng tìm không thấy ai hỏi, chỉ có thể đem nghi hoặc đặt ở trong lòng. Ngủ đi. Cảm giác được giọng nói của nàng táo bạo, Chu Nhung khó được không có nháo nàng. Này săn sóc, làm Tịch Hiểu âm thầm nhíu môi, lại cũng không đi trêu chọc nhân gia. Nàng trong lòng bực bội, chỉ là bởi vì, chính mình trong tay nắm đồ vật vô số, nhưng cố tình quá đục lỗ. Chu Nhung vô pháp bảo hộ nàng, cũng bảo hộ không được Chu gia, cho nên, nàng trừ bỏ nhẫn, có khác biện pháp. Chương 164 vô sỉ cực kỳ. Chương 164 vô sỉ cực kỳ. Ngày hôm sau, Chu Nhung thật sự như hắn nói như vậy, không có sớm ra cửa. Ở Tịch Hiểu lên thời điểm, hắn cũng lên, sau đó vào thư phòng. Thấy hắn nỗ lực ở chép sách, ai cũng không có quấy rầy hắn. Ngày hôm qua sự tình, bởi vì Chu Ý cùng Tịch Hiểu đều không có có hại, đại gia cũng không đặt ở trong lòng. Nhưng là, Chu Đại vẫn chưa từ bỏ ý định, cuối cùng kéo động Chu Tiền. Ngồi ở trong viện người, nhìn đến Chu Tiền tới cửa, trong mắt lập tức liền lộ ra để phòng ý tứ. Đi kêu ngươi tứ ca Tịch Hiểu lập tức nhắc nhở Chu Ý. Nàng hiện tại cuối cùng có điểm minh bạch, Chu Nhung vì cái gì lựa chọn hôm nay lưu tại trong nhà. Sợ là, hắn biết Chu Tiền hoặc là Chu Đại vận hội tới cửa. Chu Ý đứng dậy, quay đầu liền đi tìm Chu Nhung. Thôn trưởng Trần Thị nhìn đến hắn, không có sắc mặt tốt, chỉ là mặt vô biểu tình hỏi, tới nơi này, là có việc. Chu Tiền kỳ thật một chút đều không nghĩ nhìn đến Chu gia người cho hắn bại sắc mặt, nhưng Chu Đại vận kia xuất sinh, không cam lòng, còn còn nói hắn nếu là không bang lời nói, liền đem chính mình từ trung ra được đến chỗ tốt cấp nói ra đi. Đến lúc đó, người trong thôn đều biết, hắn cố ý cô lập Chu gia, chính là bởi vì được trung ra chỗ tốt, sợ là muốn nháo đi lên, cho nên, hắn chỉ có thể là đi này một chuyến. Có căn thương, hảo chút sao? Hắn cười cười, quan tâm hỏi. Nay liền không nhọc thôn trưởng quan tâm Trần Thị ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thôn trưởng thật sự muốn quan tâm nói, khiến cho Chu Đại Vận đừng làm ầm ĩ, cha ta là từ Diêm Vương nơi nào đem mệnh cấp cấp về, Chu Đại Vận nếu là ở nhà nói, khi đến cha ta, này hậu quả, sợ là ai đều khó mà nói Chu Nhung ra tới, trực tiếp liền chọc thủng hai nhà quan hệ, lười đến cùng Chu Tiền lá mặt lá trái. Chu Tiền sắc mặt trầm trầm, cuối cùng vẫn là cười khổ nói, thiếu niên này mộ ngải, không phải nhân chi thường tình sao. Tịch Hiểu cảm thấy chính mình muốn phun ra. Như vậy ghê tởm nói, nhân gia cũng nói ra tới. Đây là mộ ngải sao? Chu Nhung không khách khí lanh chào nói, ta cảm thấy, lại cấp Chu Đại Vận một chút tự tin, hắn sợ là muốn vọt tới nhà ta tới đoạt người. Ha ha, lời này nói, đều là một cái thôn, nơi nào có thể làm chuyện như vậy đâu. Huống chi, Đại Vận đây là cùng nhà ngươi kết thân, lại không phải kết thủ, nơi nào sẽ làm chuyện như vậy. Chu Tiền trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng mắng liệt liệt. Hắn đều hận không thể đem Chu Đại Vận kia ngu xuẩn sách ra tới, hung hăng mắng một đốn. Này ngu xuẩn, nếu theo dõi Chu ý, cái gì thủ đoạn không thể, thế nhưng trực tiếp uy hiếp còn dùng cường ngạnh thủ đoạn, đương Chu gia người là chết sao. Chung người nhà lợi hại, Chu gia người không dám chọc. Nhưng Chu Đại giải toán cái dám A, cũng dám trêu chọc nhân ra, không sợ Chu gia người tức giận, đều hướng trên người hắn giải đâu. Hắn làm bà mối tới cửa buộc muốn sinh thân bắt tự, lại uy hiếp nói, toàn bộ trong thôn, liền hắn Chu Đại Vận có thể cưới, còn lại người cũng không dám, đây là kết thân sao. Trần Thị nổi giận đùng đùng chất vấn nói. Ha ha, Đại Vận chính là cấp, cũng không cùng trưởng bối thương lượng một chút, ta biết lúc sau, hung hăng thoá mạ hắn một đốn, này không, hắn liền biết sai rồi, nhưng lại sợ các ngươi sinh khí, cho nên để cho ta tới nói Chu Tiền miễn cưỡng lừa gạt vài câu, sau đó vẻ mặt cười tủm tỉm nói, đứa nhỏ này, chính là vừa ý nhà ngươi tiểu cô nương, cũng là nóng nội, ta xem bọn họ hai cái đến là thích hợp, các ngươi muốn nguyện ý nói, ta có thể làm ai. Trần Thị cùng Chu Nhung không nghĩ tới, thôn trưởng như vậy không biết xấu hổ. Liền như vậy vô sỉ nói đều nói ra tới. Nhưng thời gian còn chưa tới, bọn họ không thể cùng thôn trưởng xé rách mặt, đều ở chịu đựng. Chương 165 có tiền có đất có nhà sao? Chương 165 có tiền có đất có nhà sao? Thôn trưởng Tịch Điểu ở một bên, cũng là cười khanh khách mở miệng, như là có thương có lượng dường như hỏi, ta vừa tới nơi này không lâu, cũng không biết tình huống như thế nào, ấn ngươi nói, Chu Đại Vận như vậy vừa ý nhà ta tiểu muội, kia hắn có thể ra nhiều ít xính lễ. Này nhà ở có thể cái tân sao, về sau lấy cái gì nuôi sống nhà ta tiểu cô đâu, hắn là có chính mình sinh ý đâu, vẫn là có thể đọc sách khảo trạng nguyên, vẫn là. Tịch Hiểu này liên tiếp hỏi, đừng nói Chu Tiền, chính là Chu gia người đều nghe ngốc. Chu Tiền nhìn Tịch Hiểu, thật là thấy một lần, chán ghét một lần. Nữ nhân này, thật là nơi nào đều có nàng. Ân hử, ở nông thôn nhật tử, nơi nào có ngươi nói như vậy phiền toái hắn không được tự nhiên cường căng một câu. Kia nhà hắn có bao nhiêu mà. Tịch Hiểu truy vấn nói, Chu Đại Vận ở trong thôn, ai không biết, không mà lại không phòng, chính là bởi vì quá lười quá nghèo, mới có thể không ai gả cho hắn. Hắn lúc này đây sẽ theo dõi Chu ý, hoàn toàn là bởi vì Chu Tiền liên hợp người trong thôn, cô lập Chu có căn một nhà, cái này làm cho Chu Đại Vận cảm thấy, chính mình cơ hội tới. Chỉ cần chính mình mở miệng, bị cô lập Chu ra người, sợ là ba ba đem người cấp đưa tới. Lại không nghĩ rằng, sự tình cùng hắn tưởng không giống nhau. Chu gia người chẳng những không có khách khách khí khí, thậm chí là đối hắn lòng mang tức giận. Bởi vậy, hắn liền cưới không thượng tức phụ, cho nên mới uy hiếp Chu Tiền tới. Nay tiểu nhật tử, chậm rãi quá, thì tốt rồi. Tịch Hiểu mau bị hắn chọc cười, thôn trưởng, ngươi chính là giúp ngươi chất nhi, cũng không thể như vậy giúp đi. Nay không có tiền không địa, nơi nào tới tương lai giọng nói của nàng ú hoán nói, nhà này nghèo, thân bất do kỷ tư vị, ta nếm quá đâu, ta đến nơi đây lúc sau, liền cùng ta tiểu cô nhất hợp ý. Cũng thích nhất nàng, nhưng không cho phép ai giày xéo nàng hôn sự. Gia nghèo Chu Nhung cùng Trần Thị, ngơ ngác nhìn nàng, tổng cảm thấy nàng là ở trói lọi nội hàm bọn họ, nhưng bọn họ còn không thể phản bác. Chu Tiền bị đổ đến á khẩu không trả lời được, cuối cùng buồn bực căm tức nhìn nhân gia liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói, này nơi nào có ngươi nữ tác nhân gia mở miệng. Thôn trưởng, nhà ta cho ta tức phụ chịu quá nhiều bị khuất, ta nhà này nghèo, sợ cưới không đến tức phụ, cho nên, nhà ta là ta tức phụ làm chủ. Chu Nhung bất động thanh sắc liền đem Tịch Hiểu nội hàm cấp ném đi trở về. Tịch Hiểu thiếu chút nữa banh không được cười ra tiếng, cảm thấy người này, thật là một chút mệnh cũng không chịu ăn. Nàng này không phải vì Chu ý sao, thế nhưng còn tính toán chi ly, không biết xấu hổ sao? Ân Hử Tịch hiểu nghiêm trang nói, dù sao không có tiền, không phòng ở, này việc hôn nhân, ta không đáp ứng, trừ phi nhân gia có tiền, có phòng ở, nga, còn phải có đất, bằng không về sau như thế nào nuôi sống hải từ đâu. Chu Tiền nhíu nhíu mi, cảm thấy Chu Đại Vận như vậy, thật sự sẽ không có người nguyện ý gả cho hắn. Nhưng là, cưới không thượng tức phụ, hắn lại muốn nháo. Cái này làm cho hắn rất là khó xử. Hắn khẽ cắn môi nói, lời nói là như vậy nói, nhưng nhà các ngươi, người nhiều, hai đứa nhỏ thành thân, các ngươi đương đại cứu ca, hỗ trợ một chút, này mà cùng nhà ở, chẳng lẽ còn có thể thiếu sao? Lời này, thật là vô sỉ đến làm người chấn kinh rồi. Tịch Hiểu loát khởi cánh tay, chuẩn bị cùng nhân gia hảo hảo xé một chút, lại bị Chu Nhung ngăn cản. Thôn trưởng, nhà ta tình huống như thế nào, ngươi không biết sao? Hắn lạnh giọng nói, cha ta này thân mình suy sụp, đến cả đời uống dược điều dưỡng, đó chính là cái ấm sắc thuốc, nhà ta kiếm tiền dưỡng cha ta đều không kịp, như thế nào sẽ đi giúp người khác? Đó chính là cá biệt người, thế nhưng muốn cho bọn họ tới giúp, bọn họ này rốt cuộc có bao nhiêu xuẩn đâu? Thấy chính mình nói nửa ngày, bọn họ đều không dao động, Chu Tiền ánh mắt liền thay đổi. Chương 166 không có hảo ý. Chương 166 không có hảo ý. Chu Nhung, ngươi là tú tài, giống nhau sự tình, cũng không tới phiên ngươi, nhưng ngươi ba cái ca ca nhưng không giống nhau. Hắn híp hai mắt, trói lọi uy hiếp nói. Hắn thôn trưởng này, tuy rằng không thể minh đem nhân ra thế nào, nhưng là, sau lưng chơi điểm thủ đoạn nhỏ, vẫn là có thể. Trần Thị hô hấp, lập tức liền nóng nảy. Nàng biết, Chu Tiền nói, là vào đông lao dịch, giống nhau đều là đào đường sông, tu mương máng linh tinh, này thật là muốn mệnh. Tứ ca, chỉ cần ngươi không cần đi thì tốt rồi, đại ca ở nhà môn đâu, nhị ca cùng ba cái, cũng liền đi một cái Tịch Hiểu biểu hiện, giống như là cái hôn không tiếc, dù sao đừng nghĩ đem Chu Ý Hứa đi ra ngoài. Hoàng thị cùng Lâm thị đều đầy mặt không vui nhìn Tịch Hiểu, rất có muốn nháo lên ý tứ. Chu Tiền nhìn, rất là vừa lòng cười nói, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, Trần thị, ngươi cùng có căn thương lượng, nhìn xem đến lúc đó, tuyển cái nào hảo, này nhà ngươi nhiều năm không có phục quá lao dịch. Này đột nhiên làm như vậy trọng sống, đó là sẽ ra mạng người, đặc biệt là xông vào trước nhất mặt, cơ hồ liền không có người có thể hảo hảo trở về. Thôn trưởng Trần Thị không chịu nổi như vậy kết quả, nhịn không được gào giống một tiếng. Nương Chu Nhung ngăn đón hắn, đối thôn trưởng nộ mục trợn lên. Các ngươi hảo hảo suy xét hảo, có thể tới hảo hảo thương lượng, rốt cuộc đại vận cùng Chu Ý muốn thành, chúng ta cũng coi như là thượng là quan hệ thông gia. Thôn trưởng nói xong, liền đắc ý xoay người đi rồi. Tịch Hiểu đi theo phía sau hắn, chờ hắn đi rồi, phanh một tiếng, giữ cửa cấp đóng. Ta phi. Nàng nhịn không được phun ra một ngụm, sau đó xoay người, thấy đại gia sắc mặt đều không đẹp, đặc biệt là Chu Ý, hốc mắt đều đỏ, không khỏi buồn bực nói, các ngươi sẽ không bị Chu Tiền cấp lửa gạt đi, chúng ta đều tính toán mùa thu muốn chuyển nhà, hắn mùa đông tìm lao dịch, quản đến chúng ta sao? A, hình như là thật sự. Chu Ý hoan hô một tiếng, lập tức đẩy mặt tươi cười. Chính là Trần Thị đám người. Cũng là kinh ngạc lúc sau, ngay sau đó cười. Chỉ có Chu Nhung cùng Tịch Hiểu, song song đỡ chán, hiển nhiên là bị bọn họ cấp đánh bại. Các ngươi sẽ không thật sự cho rằng, ta liền như vậy tưởng đi. Mắt đen vừa chuyển, nàng nhìn chằm chằm mới vừa rồi biểu tình không tốt Trần Thị đám người chất vấn nói. Lâm Thị cười mỉa nói, kia không phải không nghĩ tới sao. Chúng ta chính là bị lao dịch cấp dọa tới rồi. Hoàng Thị đến là bằng phẳng, sắc mặt không du nói, cái kia Chu Tiền, thật sự thật quá đáng, hắn chính là tưởng buộc chúng ta đáp ứng. Thậm chí không tiếc dùng lao dịch tới uy hiếp chúng ta, hắn là cái thôn trưởng, hơi chút an bài một chút, có người thực thoải mái, có lại sẽ muốn mệnh, hắn quá ngon độc. Cũng không phải là, người này, tâm can đều là hắc. Trần Thị cả giận nói, Tịch Hiểu biết bọn họ bị dọa tới rồi, vừa rồi cũng là vui đùa lời nói, căn bản không có khả năng thật sự sinh khí. Hảo, hắn như thế nào an bài, đều là chuyện của hắn, chúng ta cũng mặc kệ. Tịch Hiểu trấn an một câu, nghĩ đến cái gì, hai mắt xoay chuyển, nhìn Chu Nhung hỏi. Giống nhau lao dịch chuyện như vậy, khi nào sẽ hướng lên trên báo đâu? Chu Nhung nhíu mày hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Khả năng ở thu hoạch vụ thu sau, bởi vì lúc ấy, trong đất không có sống, triều đình liền bắt đầu thu thập các thôn nhân số. Hắn giải thích nói. Tịch Hiểu hai mắt xoay chuyển, không có hảo ý nói, như vậy, nếu chúng ta kiên quyết không đồng ý, hắn có phải hay không sẽ đem nhà của chúng ta mức thêm ở bên trong, nói không chừng, tâm hung ác, thêm cái hai ba cái đều không phải vấn đề. Chương 167 nhược điểm. Chương 167 nhược điểm. Hai ba cái. Trần Thị vội la lên, lão đại ở nha môn đâu, hắn dám. Không phải còn có cha sao? Tịch Hiểu chậm gì gì nói, nhân gia cũng mặc kệ cha có phải hay không thân thể không tốt, vì góp đủ số ngạch, nhân gia sự tình gì có thể làm không được đâu. Chu gia người bị Tịch Hiểu nói, dọa đều đần ra. Nghĩ đến nhà mình nguyên bản chịu ủy khuất, nghĩ đến Chu Tiền quá mức, nghĩ đến hắn hãm hại cùng tinh kế, mỗi người khí cả người phát run. Tứ tẩu, ngươi tưởng như thế nào làm? Chu ý tưởng đến, sở hữu sự tình, đều là bởi vì nàng bắt đầu, liền khí đỏ mắt. Nếu không phải tứ tẩu nói, nhà bọn họ, khẳng định sẽ bị uy hiếp. Nói không chừng, trong nhà đã đáp ứng Chu đại vận. Đến không phải bọn họ không đau nàng, mà là bị buộc bất đắc dĩ. Nàng cũng không thể trơ mắt nhìn nhị ca tam ca xảy ra chuyện, bọn họ hài tử đều còn nhỏ đâu. Tứ ca, chúng ta dọn đến Nam Tuyền thôn đi, hộ tịch có thể hay không không trải qua thôn trưởng đồng ý, trực tiếp lộng tới bên kia đi đâu. Nàng đối cái này, thật đúng là không phải rất rõ ràng. Chu Nhung như là minh bạch nàng muốn làm cái gì, khẽ cười nói, huyện lệnh đại nhân hỗ trợ nói, đến là không có gì vấn đề. Vậy ngươi hỏi một chút, nếu là có thể nói, chúng ta liền càng muốn chọc giận Chu Tiền, hắn người này, bảo thủ, cho rằng một cái thôn trưởng có thể chỉ tay che trời, hắn hận cực kỳ, trên mặt lại sẽ không theo chúng ta xé rách mặt, cho nên, liền chờ dùng lao dịch tới giáo huấn chúng ta, nhân ra nếu là đem chúng ta có thể tính thượng, đều tính thượng, ít nhất có 3 cái, càng lòng dạ hiểm độc nói, có thể có 4 cái, các ngươi nói, chúng ta nếu là đi rồi, thôn trưởng đến từ nơi nào tìm này mấy cái. Danh lạch, nàng cười xấu xa hỏi, Trần Thị sợ ngây người trong chốc lát, thấp giọng nói, này mỗi nhà ra vài người, đều là có quy định. Là có quy định, nhưng không chịu nổi tiểu quỷ khó chơi. Thôn trưởng chính là cái kia tiểu quỷ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, chỉ có Chu Nhung trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Duy chỉ nói, nương, đừng loạn tưởng, thôn trưởng nếu là thật sự ấn quy củ tới, chúng ta cũng chỉ ra một cái, chúng ta thật sự dọn đi rồi, nhà hắn người cũng không ít, trên đỉnh chính là, chính mình chiếu cố một ít, sẽ không có việc gì, nhưng là, hắn muốn tâm lòng dạ hiểm độc tàn nhẫn, muốn hại chúng ta ra, cửa nát nhà tan nói, chúng ta hà tất cùng hắn khách khí đâu. Nay cuối cùng, thôn trưởng có thể hay không quá quan, chỉ có thể xem chính hắn. Vừa nghe nói sẽ bị tính kế cửa nát nhà tan, Trần Thị về điểm này mềm lòng, liền biến mất. Thôn trưởng nếu không hại nhà bọn họ nói, liền sẽ không bị tịch yểu chủ ý tính kế đến. Nếu là hắn lòng mang ý xấu, kia cuối cùng liền tự thực hậu quả xấu. Nghĩ đến đây, Trần Thị liền không ở kiên trì. Lâm Thị cùng Hoàng Thị nghĩ đến, thôn trưởng sẽ theo dõi các nàng nam nhân, trong lòng liền hận không được, lập tức tiến đến tịch yểu bên người hỏi, như thế nào mới có thể chọc giận thôn trưởng đâu. Các nàng trong lòng đều nghẹn một cổ khí đâu. Không cần xem thường nữ nhân lửa giận, kia cũng sẽ muốn mệnh. Không cần cố ý đi tịch yểu nhắc nhở nói, Chu Tiền cũng không phải là đau chất nhi người, bằng không nói, thân là thôn trưởng, hắn chỉ cần hơi chút chiếu cố một chút, chính mình thân chất nhi tốt xấu có thể ở trong thôn quá thượng ăn uống không lo nhật tử. Nhưng cố tình Chu Đại Vận là trong thôn nhất nghèo cái kia, cho nên, hắn sẽ không thiên rút, nhưng lúc này đây, cố tình liền tới rồi, đó chính là nói. Hắn có nhược điểm dừng ở Chu Đại Vận trong tay. Chu Nhung tiếp cha nói. Tịch yểu cho hắn một cái khen ánh mắt, sau đó cười tủm tỉm nói, Chu Đại Vận tâm tư ở tiểu muội trên người, tiểu muội vẫn luôn không đáp ứng, hoặc là nói, tiểu muội muốn đính hôn đâu. Này không phải trực tiếp đem người cấp kích thích chết sao. Chương 168 không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Chứ 168 không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Chu Nhung đến là thực duy trì, bởi vì hắn biết, Chu Đại Vận còn nhớ thương Trung Gia Bạc, kia có lẽ mới là nhân gia động lực. Nhưng con út cùng ai đính hôn đâu Trần Thị nỉ non. Tịch yểu vô ngữ, đều nói, đó là kích thích nhân gia, thế nhưng còn thật sự. Nương, không cần thật sự, chính là thả ra điểm tin tức, huống chi. Ngươi có thể tìm cứu cứu bọn họ hỗ trợ à, liền nói cấp tiểu muội tìm thích hợp đối tượng, này không phải Chu Gia Thôn. Nhân gia còn có thể bắt tay rỗi như vậy trường. Thật sự muốn rỗi như vậy trường, này Chu Tiền liền đến không được. Ta không nghĩ gả chồng Chu ý nhấp miệng nói. Ít nhất hiện tại, nàng một chút đều không nghĩ. Không làm ngươi gả chồng tịch yểu vô nàng bối, Trấn An nói, ta cũng luyến tiếc ngươi hiện tại gả đâu. Tuy rằng có đôi khi bị Chu ý hố rất thảm, nhưng cô em chồng ngoan ngoãn lại nghe lời, thật sự làm người rất thích. So với những cái đó chọn sự cáu kỉnh cô em chồng tới nói, Chu ý quả thực chính là tiểu thiên sứ. Hơn nữa đi, tiểu thiên sứ thực hiếu học, chính mình tay nghề, nàng đều nghiêm túc học, này đều không có xảy ra chuyện đâu, gả cái gì gả. Nói đến cái này, nàng liền có lấy cớ, tiểu muội, ta này tay nghề, ngươi ít nhất phải học được một nửa, mới có thể gả chồng, đến lúc đó, đó chính là ngươi ở nhà chồng tay nghề, ai cũng không dám khi dễ ngươi, biết không. Này có tay nghề ở, chính là bãi cái sạp đều có thể khởi động một cái ra, nếu là như vậy, chú ý còn không thể chiếu cố hảo tự mình. Kia nàng thật liền không lời gì để nói. Chu ra người, đã sớm biết nàng luôn là vừa ra, lại không nghĩ rằng, nàng thế nhưng đem Chu Ý đều cấp nhớ thương đi vào. Nói như vậy tay nghề, đều sẽ không ngoại chuyện. Nhưng nàng thế nhưng nói muốn dạy cấp chú ý. Trần Thị nhấp môi, cuối cùng cảm động vỗ tay nàng nói, nương liền biết, ngươi là cái tốt. Tứ tẩu chú ý cảm động không được, muốn khóc. Tịch hiểu ngược lại làm cho ngượng ngùng, nói lắp giải thích nói, tổng không thể nặng bên này nhẹ bên kia, mọi người đều có an bài sao, ha ha. Mọi người thần sắc phức tạp, chính là Chu Nhung cũng là. Hắn là tận khả năng bảo hộ người trong nhà, nhưng đối với xuất giá muội muội, thật sự không có tưởng nhiều như vậy, bao gồm đã gả đi ra ngoài đại tỷ cũng giống nhau. Không phải nói hắn không để bụng, mà là không biết nên như thế nào bảo hộ. Gả đi ra ngoài, liền ý nghĩa là nhà người khác người, có đôi khi, bảo hộ ngược lại là một loại trói buộc, hắn từ đại tỷ trên người cảm nhận được. Đối xuất giá nữ nhi, tất cả mọi người có một loại vô lực cảm giác, chính là tưởng giúp không thể giúp cái loại này, kết quả, tịch hiểu vô hình bên trong liền cấp giải quyết. Chú ý nếu là học xong tịch hiểu một nửa. Không, chính là mấy chiêu tay nghề, về sau tới rồi nhà chồng, đều có thể bị người coi trọng. Cái kia, không được sao. Thấy mọi người vẻ mặt nghiêm túc, nàng có điểm hồ nghi hỏi. Trần Thị bật cười, chúng ta là quá mức kinh ngạc, phải biết rằng, đó là thủ nghệ của ngươi. Tay nghề của ta, ta mới có thể giáo A. Lời này, không tật xấu A. Ha ha, Trần Thị cười khẽ một tiếng, đột nhiên cảm thấy, trong nhà có như vậy cái hoạt bát lại thông minh con dâu, là thật sự hảo, giống như cái gì khó khăn ở nàng trước mặt, đều không phải chuyện gì. Rõ ràng trong nhà hẳn là bị thôn trưởng cùng chung ra bước tuyệt vọng, lại cố tình bởi vì nàng, sở hữu vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Con út, ngươi tứ tẩu thương ngươi, ngươi cần phải dụng tâm học, minh bạch sao? Nàng nhìn tiểu nữ nhi, nghiêm túc nói. Ân, ta nhất định dụng tâm. Chú ý nắm chặt tiểu nắm tay, tin tưởng tràn đầy. Đây là khó được cơ hội, nàng khẳng định phải bắt được, nàng tuyệt không giống đại tỷ như vậy, bị nhà chồng người khi dễ. Chương 169 lại hắc lại gầy. Chương 169 lại hắc lại gầy. Tịch hiểu không biết, chính mình duy trì, thế nhưng làm chú ý biến kiên cường lên, trong lòng ý tưởng đều thay đổi. Chu Nhung cùng tịch hiểu đều nhớ thương hộ tịch sự tình, ở ăn qua cơm sáng lúc sau, Chu Nhung liền vào thành đi. Chu gia người đều biết, Chu Tiền uy hiếp không tính cái gì, mọi người đều chấn định vội khai, hoàn toàn không đem chuyện này đặt ở trong lòng. Chu ý càng là lẩm bẩm, nói chờ nàng học tứ tẩu tay nghề, về sau nếu như bị nhà chồng khi dễ, nàng liền chính mình ăn, thèm chết bọn họ. Trần Thị cười mắng nàng một câu, sau đó xoay người vào phòng, nhìn ngồi ở mép giường bạn già, cảm khái nói, a hiểu người này a, thật là, làm người không biết nói cái gì hảo. Tốt như vậy người, như thế nào liền sẽ bị tịch gia ghét bỏ đâu. Chúng ta hảo hảo đãi nàng Chu có căn tuy rằng ở trong phòng nằm, lại biết phát sinh sở hữu sự tình, trong lòng cảm khái thực. Khẳng định phải hảo hảo đãi nàng Trần Thị dùng sức gật đầu nói, lao tứ về sau nếu là khi dễ a hiểu nói, ta đều không buông tha hắn. Phải nói, toàn bộ Chu gia đều đem tịch hiểu đặt ở đệ nhất vị. Tốt như vậy người, ai có thể làm được không đối nàng hảo đâu. Chính là Chu thị đám người, đều đối nàng bội phục không thôi. Phía trước còn nói đâu, tiểu muội đối tứ đệ muội hảo, hiện giờ xem ra, đó là hẳn là Lâm thị thực cảm khái nói. Đâu chỉ là hẳn là, đổi thành ta nói, ta sợ là làm không được. Hoàng thị lẩm bẩm nói. Chu thị chỉ cảm thấy buồn bực, tứ đệ muội như vậy hảo, lại có bản lĩnh, lại thông minh, này tịch người nhà nghĩ như thế nào đâu. Thế nhưng đem như vậy tốt nữ nhi đưa ra đi, chỉ cần như vậy điểm bạc. Nàng cảm thấy, tịch hiểu người như vậy, chính là hứa cấp gia đình giàu có đương chủ mẫu, đều là hẳn là. Này vốn là, này trí tuệ, sợ là người bình thường đều so ra kém. Sợ là bị lá che mắt Lâm thị văn chiếu chiếu nói. Nói rất đúng, bằng không nói, sao có thể sẽ bức thân đâu. Hoàng thị hạ giọng, thần bí hề hề nói, bọn họ nếu là thật sự thông minh, trực tiếp mang theo tứ đệ muội đi kinh thành, cái dạng gì nhân gia tìm không thấy. Lâm thị trần chờ một chút nói, tứ đệ muội lại gây lại hắc, đi kinh thành, sợ là không hảo tìm. Chu thị cùng Hoàng thị nhìn nhau liếc mắt một cái, đột nhiên trong mắt hiện lên hiểu rõ. Cảm thấy suy đoán tới rồi chân tướng bọn họ, ở mấy tháng sau, nhìn đến lại bạch lại nột, ngũ quan minh diễm, như là thay đổi một người dường như tịch hiểu, chỉ cảm thấy đầu óc đều rối loạn. Đoán không ra. Không biết chính mình cấp Chu ra người cấp rối rắm, tịch hiểu là ỷ vào chính mình nắm chắc, mới không đem này đó xem ở trong mắt. Không nói cái khác, liền nói nấu ăn tay nghề, một đạo đồ ăn, 100 người, có 100 hương vị, cho nên, hoàn toàn không sợ Chu ý học nhiều ít, liền sợ nàng học không đủ nghiêm túc. Bởi vì có tịch hiểu ở, Chu gia người gặp được phiền toái, lại một lần không có sợ hãi, thậm chí đều ninh thành một cổ, hận không thể có thể sớm ngày xoay người. Chu Nhung đi trong thành một ngày, trở về thời điểm, trên mặt là mang theo cười, liền tính hắn còn chưa nói, Chu gia người đều hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Ta cùng huyện lệnh đại nhân nói Chu gia thôn sự tình, huyện lệnh đại nhân tức giận mắng Chu Tiền mí mắt tiền, không biết bắt lấy chỗ tốt, lúc này đã đáp ứng rồi, sẽ đem chúng ta hộ tịch, trực tiếp lộng tới Nam Tuyền thôn đi, hơn nữa không cần trải qua Chu Tiền Chu Nhung ở Chu có căn trong phòng, thấp giọng cùng mọi người nói. Tịch Hiểu hai mắt sáng ngời nói, huyện lệnh đại nhân đồng ý. Loại nơi nào không phải loại đâu, Chu Nhung trở về một câu. Lý Hãn chỉ cần công tích, mới sẽ không cố ý chiếu cố Chu gia thôn. Chu Tiền không nhãn lực thấy, đến lúc đó chỉ sợ phải hối hận chết. Các ngươi đang nói cái gì? Trần Thị nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, cảm thấy hai người ở đánh đố. Chương 170 hảo vẫn là hỏng rồi. Chương 170 hảo vẫn là hỏng rồi. Chính là cái kia mạng, chờ thu hoạch lúc sau, chúng ta liền chuyển tới Nam Tuyền thôn đi. Loại nói đến cái này, Tịch Hiểu nhữ mày nói, Nam Tuyền thôn mà, chúng ta cũng đến mua tới, nói cách khác, sẽ tiếp không trên dưới một quý. Trần Thị đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng trần chờ nói, thật sự muốn gieo một quý sao? Tuyệt đối. Tịch Hiểu nói, nương, ngài yên tâm a, ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ tốt. Nhưng, nếu là mua đất nói, liền cái không được phòng ở, Trần Thị lo lắng nói. Bởi vì người trong nhà nhiều, cho nên, bọn họ cái nhà ở rất đại, hơn nữa trong phòng chuẩn bị đồ vật, đánh giá, 50 lượng cũng còn lại không nhiều lắm. Phía trước, Chu có căn sự tình, sợ hãi người trong nhà. Bởi vì Tịch Hiểu quan hệ, tiền thuốc men không có phó, nhưng bọn hắn cũng có phòng hoạn tâm tư. Cảm thấy trong nhà có điểm bạc mới hảo, vạn nhất có cái gì, cũng hảo chắn một chắn. Lúc này, mua đất bạc cũng không ít. Chúng ta nơi này còn có đất, còn có nhà ở đâu, Tịch Hiểu trấn an nói, một đi một về, sẽ không thiếu quá nhiều. Nhưng này đó mà, đều không có bán A. Hiện tại chủ yếu vấn đề, liền ra ở chỗ này. Ta tới giải quyết, Chu Nhung ra tiếng nói, bạc ta tới nghĩ cách, nhưng mà nói, trong nhà muốn thương lượng một chút, mua nhiều ít, ta cũng hảo chuẩn bị bạc. Tịch Hiểu nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Thấy hắn mi sắc chưa động, đến là có điểm xem không hiểu. Trần Thị hiển nhiên là tin tưởng Chu Nhung, nghe hắn như vậy vừa nói, liền lại nhảy nói, lao tứ, tốt nhất ruộng nước, mười mấy hai một mẫu, chúng ta dù sao cũng phải vài mẫu, ngươi sẽ tính, nhà của chúng ta mà, ngươi cấp tính tính, có thể mua nhiều ít bạc, chúng ta liền mua nhiều ít, không thể trong nhà có sự, liền ngươi cùng ngươi tức phụ chịu trách nhiệm. Chu Nhung đến là mặt không đổi sắc nói, trong nhà ruộng nước 5 mẫu, vùng núi có. Ngươi thiếu tính huyện lệnh đại nhân cấp Tịch Hiểu nhắc nhở nói, kia đất hoang hợp với hồ nước, sợ là cũng có thể bán không ít bạc. Đó là ngươi. Chu Nhung nhắc nhở nói. Này nguyên bản liền nói, phải cho nàng đường của hồi môn, ở trong thôn rừng chân căn bản. Tịch Hiểu chừng hắn một cái nói, ngươi nói như vậy, là chuẩn bị làm ta lưu tại Chu gia thôn. Không bán mà, nàng lưu chữ nhìn xem a. Chu Nhung nghẹn một chút, cuối cùng gật đầu nói, đến lúc đó, cùng nhau bán, đến nỗi hiện tại. Tính thượng đi. Dù sao kia mà cũng là cho các ngươi trồng trọt, nàng chỉ biết nói nói. Thật sự muốn nàng trồng trọt vài mẫu đất, vẫn là giết nàng đi. A hiểu mà, trước tính cùng nhau, đến lúc đó, thu hoạch mặt khác tính, Trần Thị quyết đoán nói. Tịch Hiểu vì bọn họ ra, mang đến đủ nhiều chỗ tốt, bọn họ không thể tâm quá hắc, vẫn luôn muốn chiếm nhân gia đổ vợ. Huống chi, Tịch Hiểu tiến nhà bọn họ, không có của hồi môn là sự thật, bị người lên án cũng là sự thật, cho nên, này phân của hồi môn, vẫn là muốn ở, còn phải bị người xem. Ước chừng là minh bạch Chu gia người tâm tư, Tịch Hiểu đến không có đang nói cái gì, chính là hy vọng đến lúc đó, cùng nhau cấp bán đi. Chu Nhung đi ra ngoài, không biết lộng nhiều ít bạc trở về, trực tiếp làm người từ Nam Tuyển thôn mua 10 mẫu ruộng nước, 2 mẫu vùng núi, đem Chu gia người đều khiếp sợ tới rồi. 10 mẫu ruộng nước, kia không phải hơn 100 lượng bạc. Trần Thị run run nói, bọn họ đồng ruộng, bán không ra như vậy nhiều bạc a. Nương, ngài yên tâm hảo, ta có chừng mực. Chu Nhung trấn an nàng. Nhưng cũng không có giải thích cái gì, chỉ là đem khế đất cấp khế ước đều giao cho nàng. Trần Thị nhìn mấy thứ này, chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, cả người có điểm không hảo. Cho nên, nhà bọn họ, rốt cuộc là hảo, vẫn là hỏng rồi. Chương 171 hắn muốn, ở Trung Gia. Chương 171 hắn muốn, ở Trung Gia. Rõ ràng là bị bức rời đi Chu Gia thôn, nhưng bên ngoài có đại nhà ở kiến tạo, trong nhà đồng ruộng còn càng nhiều, cho nên, này rốt cuộc là hảo vẫn là hỏng rồi. Nàng đều có điểm mờ mịt. Chu Nhung không cùng Chu gia người ta nói, lại không chịu nổi Tịch Hiểu truy vấn. Chủ yếu là, Chu Nhung không nghĩ nói, nhưng Tịch Hiểu tò mò a, liền ma hắn, làm cho Chu Nhung rất là bất đắc dĩ, ngươi chính là ỷ vào ta không dám đối với ngươi thế nào, mới cậy sủng mà kiêu, đúng không? Cuối cùng một câu, hắn có điểm cắn răng. Tịch Hiểu thực vô tội nói, ta không phải tò mò sao, ngươi trực tiếp cùng ta nói, không phải hảo, không duyên cớ làm ta phí như vậy đại sức lực. Vì không cho hắn ngủ, nàng cũng là hao hết tâm tư, rất mệt mỏi. Chịu một chút khoe miệng, Chu Nhung cắn răng, cảm thấy chính mình nên thu hồi điểm lợi tức, mới có thể bình ổn chính mình bị quấy rầy tức giận. Tịch Hiểu làm càn quấy dày nhân ra, thẳng đến chính mình bị nắm cổ thời điểm, mới biết được chính mình làm cái gì, lập tức hối hận. Nhưng hối hận cũng không còn kịp rồi. Bị thân mơ mơ màng màng thời điểm, trong đầu hiện lên một cái mơ hồ ý niệm, nàng cái này đại giới, giống như có điểm đại. Chủ yếu là, mấy ngày hôm trước, mọi người đều có việc, Chu Nhung săn sóc nàng, liền không nháo nàng, thế cho nên nàng quên mất, sau đó liền có lúc này bị thân thấu bất quá khí kết quả. Ta cùng Triệu Chiết Lâm mượn bạc thân đến chính mình sắp chịu đựng không được, hắn đem người ôm, cảm thụ nàng không chịu không chế tiếng thở dốc, khàn khàn giọng nói nói. Tịch Hiểu nỗ lực bình ổn chính mình hơi thở, sau đó quay đầu muốn xem hắn, nhưng hai người khoảng cách thân cận quá, môi đỏ trực tiếp liền xẹt qua hắn gương mặt, hai người đều bởi vì này đụng chạm mà ngây ngẩn cả người. Người ly ta xa một chút cảm giác chính mình giống như chiếm nhân ra tiện nghi Tịch Hiểu, có điểm không được tự nhiên dãy rủa nói. Đừng nhúc nhích Chu Nhung thực vô lại nói, ngươi trộm thân ta. Ta cũng chưa sinh khí, ngươi tức giận cái gì? Ai trộm hôn, ta đó là không cẩn thận, ngược lại là ngươi, mỗi một lần đều đánh lén ta. Nàng nhịn không được kháng nghị. Vậy ngươi cũng có thể đánh lén, ta có thể. Chu Nhung khẽ cười nói. Tịch Hiểu biết hắn ở trêu đùa chính mình, nhưng thật sự nhịn không được, trực tiếp túi đầu liền muốn cắn. Kết quả, bởi vì bả vai khoan, cắn đi xuống thời điểm, trực, căn bản không cắn, càng có vẻ nàng là ở thân nhân ra dường như, làm cho nàng rất tưởng đâm tưởng. Này đều con mẹ nó chuyện gì đâu. Chu Nhung lại bị đậu nhịn không được cười ra tiếng tới, có vẻ tâm tình cực hảo. Cười cái gì cười, ngủ khí chính mình chết khiếp, Tịch Hiểu phát hiện, chính mình liền không thể cùng Chu Nhung đơn độc cùng nhau, mỗi một lần chính mình đều bị hố thảm. Đem người buông ra lúc sau, hắn hư ôm, cười nói, không muốn biết. Tịch Hiểu cắn răng, cảm thấy chính mình không hỏi rõ ràng, thật là mệt, liền muộn thanh nói, ngươi mau nói. Bạc là Triệu Chiết Lâm ra. Ta đem trong nhà nhà ở cùng sở hữu đồng ruộng đều để cho hắn. Chu Nhung thấp giọng nói. Ngươi cho hắn cái gì chỗ tốt rồi? Nàng thực nhạy bén hỏi. Chu Nhung biết Tịch Hiểu thông minh, nhưng không nghĩ tới, mặc kệ cái gì vấn đề, nàng đều có thể nhất châm kiến huyết hỏi ra tới, nhạy bén làm người kinh ngạc. Hắn muốn chỗ tốt, ở Trung Gia. Tịch Hiểu tức khắc liền minh bạch. Trung Gia bị quan phủ theo dõi, tan giã là sớm hay muộn. Trung Gia hiện tại có được sản nghiệp, chờ tan giã thời điểm, liền xem ai nhanh tay. Triệu Chiết Lâm trước một bước được đến tin tức, liền so người khác mau một bước, hắn có thể bố trí một chút, có thể được đến nhiều ít, liền xem hắn bản lĩnh. Đến nỗi mượn cấp Chu Nhung bạc, hắn không mệt, chỉ là không kiếm mà thôi. Ở Chu gia thôn tòa nhà giá thượng sở hữu đồng ruộng, đủ rồi. Chương 172 nửa đêm bí mật. Chương 172 nửa đêm bí mật. Ngươi đến là đem Chung gia lợi dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Nàng cảm khái nói, kia không phải nhân gia tự tìm sao. Chu Nhung lạnh giọng nói. Mặc kệ Trung gia làm cái gì xấu xa hoạt động, đều cùng bọn họ không có quan hệ. Nếu không phải Trương Kim, hắn cũng sẽ không theo dõi Trung gia, muốn lợi dụng khắp nơi thế lực, đem Trung gia cấp giải quyết. Là tự tìm, ai, liền không biết khi nào mới có thể giải quyết nhân gia nàng đối cái này Trung gia, thật sự một chút hảo cảm đều không có. Nhanh! Tịch Hiểu ngô một tiếng, nghi hoặc nói, ngươi có phải hay không làm cái gì? Không có Chu Nhung thấp giọng nói, ta cùng huyện lệnh đại nhân suy tính một chút. Trung gia sợ là muốn lại tiến một nhóm người. Phía trước đi vào cô nương. Đều đã chết. Cho nên, muốn đổi một đám. Tịch Hiểu nghĩ đến đây, liền lanh không được đánh cái dùng mình. Chu Nhung đem người ôm chặt, đau lòng lại bất đắc dĩ nói, ta đều không muốn theo như ngươi nói, ngươi thế nào cũng phải quấn lấy hỏi. Ta nào biết đâu rằng, việc này, còn cùng Trung gia có quan hệ. Nàng lẩm bẩm nói. Hảo, chờ có rồi kết quả, ta lại cùng ngươi nói vô nàng bối. Hắn hùng nói. Đến không phải gặp nàng. Mà là đối với bị lừa bán cô nương chết thảm, Tịch Hiểu vừa nghe liền sợ hãi, làm hắn một chút đều không muốn dùng này đó phá sự tình đi hủ dọa nàng. Cho nên, về Trung gia tiến triển, hắn đều là gạt. Kết quả hôm nay, một cái thuận miệng liền nói ra tới, rốt cuộc lại là đem người cấp dọa tới rồi. Tịch Hiểu không rên một tiếng, chỉ ở trong lòng ngực hắn gật gật đầu. Nàng thật sự chỉ muốn biết Trung gia kết quả, quá trình, nàng không muốn biết. Không cần tưởng, kia cũng biết, trong đó khẳng định thực thảm. Trung gia đêm thực không yên tĩnh. Ngẫu nhiên vang lên thê lương tiếng khóc, làm người ra đầu tê dại. Trương Kim vẫn luôn hâm mộ Trung gia giàu có, nhìn đến Trung gia quản sự đều có thể ở bên ngoài uy phong thực, trong lòng liền hận không thể chính mình có thể lập tức trưởng quản Trung gia, làm cho Trung gia hết thể đều là chính mình. Đáng tiếc chính là, hắn hiện tại còn không có cùng Trung Hương Vân thành thân, sinh ý mặt trên sự tình, hắn đều tiếp xúc không đến, này trong lòng tự nhiên liền có các loại cân nhắc. Hắn đã liên tiếp mấy ngày ở nửa đêm thời điểm, nghe được nữ nhân thống khổ tiếng kêu thảm thiết, cái này làm cho hắn rất là nghi hoặc. Nghĩ đến ngày đó bị nâng đi ra ngoài người, nghĩ đến Trung Hương Vân không cho là đúng, rất là chấn định biểu tình. Hắn cảm thấy, Trung gia có cái gì bí mật, là hắn không biết. Trung gia phú quý, sử dụng hắn bức thiết muốn biết, nơi này rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật, vì thế, nửa đêm thời điểm, ở tất cả mọi người ngủ, thê thảm thanh lại một lần vang lên thời điểm, hắn nằm không được. Trung gia gia đại nghiệp đại, cho nên, chính là trời tối lúc sau, trên hành lang đèn lồng đều là sáng lên. Trương Kim rón ra rón rén trong bóng đêm đi phía trước, thật cẩn thận né tránh những cái đó ở trong đêm đen bận rộn thân ảnh, sau đó nghi hoặc, nửa đêm, vì cái gì trong phủ còn có như vậy nhiều người không ngủ đâu. Cứu mạng! Nô nữ nhân kêu thảm thiết, lại đến bị che lại một thanh, đều truyền tới Trương Kim lỗ thai, làm hắn ra đầu tê dại, hắn cảm thấy, trung gia bí mật, khả năng không phải hắn nên xem. Khả nhân chính là hiếu kỳ, đặc biệt là tới rồi liền phải biết chân tướng thời điểm, lại như thế nào cam tâm lùi về đi đâu. Trương Kim chính là biết sợ hãi, cũng không muốn ở ngay lúc này quay đầu, vì thế, lặng lẽ ló đầu ra hắn, thấy được làm hắn khiếp sợ một màn, chủ viện, hắn cô cùng dượng trụ giữa sân, có hảo chút nữ nhân, đều là thân hình chật vật, hắn dượng đứng ở giữa sân, chính nắm một cái cô nương nhìn, kia tả cười bộ dáng, cùng ngay thường chính thức bộ dáng, hoàn toàn bất đồng. Chương 173 dọa tới rồi. Chương 173 dọa tới rồi. Hắn hô hấp, dồn dập lên, cảm thấy chính mình giống như đã xảy ra muốn mệnh bí mật. Hắn hối hận. Những người này, đều đưa trở về, tìm một chỗ rời tay trung hổ nhìn lưu lại ba cái cô nương, nhữ mày nói, lúc này đây, tìm được mặt hàng, như thế nào liền như vậy kém. Lao ra, này đã xem như tốt quản gia thấp giọng nói. Làm người phóng đại địa phương tìm trung hổ không hài lòng nói. Quản gia bất đắc dĩ nói, chủ yếu là tê hà trong thành không thể động, bằng không đến, lao nô đến là nhìn đến mấy cái tốt. Ngu xuẩn, bắt được lúc sau, đưa ra đi, vòng trở về là được, ai có thể biết. Người có thể bị đưa về tới. Nhiều năm bình yên vô sự, làm trung hổ hoàn toàn không đem những cái đó nguy hiểm xem ở trong mắt. Hắc hắc, lão gia nói rất đúng, này những không cần, lão nô trước làm người đưa ra đi. Quản gia liếm khỏe miệng, cười tủm tỉm nói. Lão gia ghét bỏ, bọn họ nhưng không chê. Đi thôi. Trung hổ vây vây tay, không kiên nhẫn nói. Trương Kim vừa thấy bọn họ muốn rời khỏi tới, lập tức trốn đến trong một góc đi, không dám động một chút. Cũng may đối trong phủ địa hình quen thuộc, nói cách khác, lúc này đều sợ bị người cấp phát hiện. Né tránh lúc sau, thấy chủ viện viện môn đóng, tất cả mọi người tan, Trương Kim mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy, chính mình xem như giữ được mạng nhỏ. Nhưng sự tình, nơi nào có đơn giản như vậy. Đương ngày hôm sau, hắn rời giường lúc sau, trong lúc vô tình gặp bị đưa ra tới người lúc sau, hai mắt nháy mắt trừng lớn. Kia cô nương, là hắn tối hôm qua nhìn đến, bị dượng lưu lại. Nguyên bản còn tươi sống khuôn mặt, giờ phút này đã rách nát đến không có hô hấp. Rũ xuống tới thủ đoạn lưu lạc ra đáng sợ vết bầm, làm người nhịn không được bắt đầu miên man suy nghĩ, rốt cuộc là cái dạng gì tra tấn, có thể đem người trong một đêm cấp tra tấn chết. Trương Kim làm đáng sợ nhất sự, đại khái chính là ỷ vào trung gia thế, khi dễ Chu gia, lại chưa bao giờ có nghĩ đến Chu gia người mệnh. Lúc trước tạp Chu có căn, hắn chỉ nghĩ dùng bạc bồi thường là được, lại không nghĩ rằng, cô không đáp ứng, cuối cùng liền cùng Chu gia phân cao thấp thượng. Hắn thích loại này ỷ thế hiếp người cảm giác. Cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể trở nên nổi bật, có thể đem người khác đạp lên dưới chân. Nhưng hiện tại, ai có thể nói cho hắn, vẫn luôn làm hắn hâm mộ Trung gia, rốt cuộc là đang làm gì? Hắn ngốc. Âm thầm nhìn Trung Hương Vân, nhìn đến dọa ngốc Trương Kim, cười nhạo một tiếng, châm chọc nói, liền như vậy điểm đại lá gan, còn nghĩ trở thành Trung gia con rể, cũng không sợ hủ chết. Tối hôm qua hết thảy, đều là nàng cố ý thiết cục. Nói cách khác, dựa vào Trương Kim chỗ ở. Sao có thể sẽ nghe được này đó nữ nhân kêu thảm thiết? Nàng chính là muốn nhìn một chút, Trương Kim biết Trung gia là đang làm gì, có thể hay không sợ, có hay không cái kia lá gan tiếp Trung gia hết thảy. Kết quả sao, có thể nghĩ. Nhân gia căn bản không cái kia lá gan. Hơn nữa, không sai biệt lắm dọa choáng váng. Nàng lười đến quản Trương Kim dọa ngốc bộ dáng, chỉ làm người nhìn, xoay người liền đi rồi. Hù chết cũng hảo, người như vậy, sợ cả đời đều sẽ không có cái gì tiền đồ. Trung Hương Vân là như vậy tưởng. Mà khi có một ngày, nàng nhìn thấy Chu Nhung thời điểm, liền phát hiện, Trương Kim vẫn là hữu dụng. Chu gia người sợ thôn trưởng lại tới uy hiếp người, trong nhà liền không có rời đi hơn người. Chu Nhung cùng Tịch Yểu cơ hồ đều lưu tại trong nhà, bởi vì luận tài ăn nói, cũng liền bọn họ hai người có thể sặc tử thôn trưởng. Hợp với ở trong nhà mấy ngày, thôn trưởng căn bản liền không có tới, giống như liền đang chờ phục lao dịch sau, làm cho bọn họ xin tha, cho nên, đột nhiên liền an tĩnh. Bởi vậy, Tịch Yểu liền cảm thấy nhàm chán. Chương 174 ôn nhu lấy đãi. Chương 174 ôn nhu lấy đãi. Nam tuyển thôn bên kia, khởi công lúc sau, trừ bỏ nhị ca, nàng liền không có đi qua, cho nên, vẫn luôn ngao ngoe dục dịch. Chúng ta đi xem nhị ca đi. Nàng quấn lấy Chu Nhung nói. Trong nhà trừ bỏ hắn cùng Chu Đáo cẩn thận ở ngoài, liền không có người biết nhà ở khỏe mạnh nơi nào, nàng tự nhiên liền quấn lấy hắn. Chu Nhung nơi nào chịu được nàng như vậy trên người, đành phải đáp ứng, cấp nhị ca làm điểm ăn ngon. Đưa ăn, đó là tốt nhất lấy cớ. Tịch Hiểu muốn đi, liền tích cực phối hợp, này sáng sớm thượng, liền cấp ngao canh cá, vị hương canh nùng, đối thân thể cũng hảo, cho nên, bọn họ hai người phải cho Chu Đáo cẩn thận đưa đi, ai cũng chưa ngăn đón. Hai người hướng trên đường lớn đi, đó là vào thành đại lộ, cũng là hai người thành thân lúc sau, từ xa lạ phòng bị đến lần đầu tiên nắm tay cùng nhau ra cửa, vượt qua vô số cái độ. Tịch Hiểu lần đầu tiên đi theo Chu Nhung cùng nhau ra cửa, tò mò nơi nơi nhìn xung quanh, bởi vì với nàng mà nói, này xem như lần đầu tiên chân chính chú ý nơi này hết thảy. Phía trước, nàng liền cố sinh ý đi, nơi nào có như vậy nhàn tâm tư. Chu Nhung dẫn theo canh cá, thấy nàng cùng cái hải tử dường như, nơi nơi nhìn xung quanh, trong mắt liền hiện lên một tia ý cười, nghĩ bị chịu tra tấn nàng, thế nhưng còn có thể lưu giữ này phân thiên chân, thật đúng là chính là khó được. Nếu là đổi thành người khác, không biết trong lòng như thế nào oán hận. Ngươi muốn lại chầm chầm xem đi xuống, nhị ca nhiệt canh cá, sợ là uống không thượng. Hắn đến không nghĩ thúc giục, nhưng chơi quên chính mình mục đích người, một chút lên đường ý tứ đều không có, làm cho hắn không thể không ra tiếng. Hái được đóa hoa mang ở trên đầu xú mỹ Tịch Hiểu vừa nghe, lập tức ngạnh sinh sinh đem chính mình từ cảnh đẹp bên trong cấp lôi kéo đã trở lại. Hắc hắc, cấp quên mất, chúng ta hiện tại nhanh hơn bước chân, nàng ngượng ngùng cười nói. Chu Nhung không cái tay kia, méo nàng trên đầu hoa nhi, cấp làm cho thẳng một chút, sau đó vừa lòng méo nàng hơi chút có điểm thị khuôn mặt nhỏ, ôn nhu nói, chờ trở về, ta bồi ngươi cùng nhau trích. Mọi người đều thích bị ôn nhu lấy đãi. Tịch Hiểu đối thượng hắn mỉm cười mặt mắt, nhịn không được mi mắt cong cong, đi theo cùng nhau cười. Hai người nhìn nhau cười, ngọt không ngọt, chỉ có chính mình trong lòng rõ ràng. Nhưng người ngoài xem ra, Tịch Hiểu là không xứng với Chu Nhung, cho nên cảm thấy hai người đối diện tươi cười, phá lệ chói mắt. Trung Hương Vân muốn đi trong thành bốc thuốc, ngồi xe ngựa nàng, ngại nhiệt, khiến cho người nhấc lên mảnh, sau đó bên đường cảnh sắc không có nhập nàng mắt. Nhưng thật ra cái kêu cười ôn nhu nam nhân, lập tức liền vào nàng mắt. Nam nhân vào nàng mắt, nữ nhân này, liền trướng mắt rất nhiều. Này cái gì ánh mắt, như vậy nữ nhân đều xem thượng, sợ là mắt mù đi. Nàng nhịn không được nói thầm, sau đó vô về chính mình rảo hảo khuôn mặt, cảm thấy lại thế nào, chính mình đều so thượng nhân ra. Nghĩ đến chính mình lại muốn xưng trương kim người như vậy, nàng trong lòng liền có điểm không phục. Kia nam nhân, tuy rằng ăn mặc chẳng ra gì, nhưng một thân nội liệm ôn hòa hiền hậu khí chất hơn nữa mặt mày để lộ ra thâm tình, làm người lập tức liền tưởng hãm sâu trong đó, muốn thay thế bị hắn ôn nhu lấy đại nữ nhân. Tìm người tìm hiểu một chút, đó là người nào? Trung Hương Vân thấp giọng mệnh lệnh nói. Bên người hầu hạ, không có một cái nha hoàn, đều là khổng võ hữu lực nam nhân. Là một người nam nhân xuống xe ngựa, còn lại người, đều tiếp tục đi phía trước đi, giống như chưa bao giờ từng có bất luận cái gì giao thoa. Hai người đi theo cùng nhau vào thành, ba cánh cùng nhau đi phía trước, tới rồi ngã rẽ, mới chuyển biến hướng Nam Tuyển Thôn đi. Tịch Hiểu nhìn thoáng qua, kinh hô, thật sự hảo gần Nga. Chương 175 xem người cười. Chương 175 xem người cười. Qua đi cũng không xa, Chu Nhung giới thiệu nói. Hai người nói nói cười cười, đến là cùng Nam Tuyển Thôn một ít thôn dân đánh lên tiếp đón. Tới rồi cái nhà ở địa phương, Tịch Hiểu sợ ngây người. Bởi vì nhà ở cái tốc độ, so nàng tưởng tượng muốn mau. Nàng đều không thể tưởng tượng, bọn họ rốt cuộc là như thế nào làm được. Tứ đệ Chu Đáo cẩn thận nhìn đến bọn họ, vui mừng lại đây hỏi, các ngươi như thế nào tới? Cho ngươi đưa canh cá, đối thân thể hảo, Chu Nhung ý bảo nói. Đều là người một nhà, biết trong nhà chi tiết, này lấy cớ, Chu Đáo cẩn thận tự nhiên minh bạch, liền cười cười nói, đi, mang các ngươi đi xem. Chu Đáo cẩn thận dẫn bọn hắn quá khứ thời điểm, một ít người liền vội tìm hiểu lên. A Tưởng, đó là ai? Ta tứ đệ cùng ta tứ đệ muội. Cho ta đưa canh cá, còn nóng hổi Chu Đáo cẩn thận cũng không biết tưởng cái gì, dùng sức khen nói, ta tứ đệ muội làm canh cá, đó là nhất tuyệt. Giống như mùi hương khá tốt. Thật sự, ta cũng nghe thấy được. Một đám ngày thường muốn làm việc, như thế nào đều ăn không đủ no người, liền theo dõi Chu Đáo cẩn thận canh cá. Biết Chu Nhung bọn họ tới mục đích, là ở phòng ở, Chu Đáo cẩn thận liền nhân cơ hội đem canh cá cấp đưa ra đi, các ngươi cầm đi nếm thử đi, ta vì cái gì trở về, còn có thể uống đến. Trong nhà một chút cá đều không có Tịch Hiểu, nhìn mặt không đổi sắc Chu Đáo cẩn thận, cảm thấy nhị ca thay đổi. Canh cá bị người cầm đi, Chu Đáo cẩn thận chớp một chút mắt, hai người đến là ăn ý đổi kịp. Tịch Hiểu là lần đầu tiên tới, nhìn đến nơi này hoàn cảnh, đến là thực vừa lòng. Nàng chính là thích Chu gia độc môn độc hộ, nói vậy, liền không cần bởi vì hương khí mà cố kỵ đến người khác. Kiếp trước, nàng nghe người ta nói, ở thời điểm khó khăn nhất, trong nhà mặc kệ làm thứ gì, liền cửa sổ phùng đều phải lấp kín, miễn cho mùi hương tràn ra đi. Nàng nhưng không nghĩ quá như vậy nhật tử. Chính mình trong nhà, nên thoải mái hào phóng, quang minh chính đại, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Nơi này cũng là nhà của chúng ta sao? Tịch Hiểu chỉ vào chỗ dựa vị trí hỏi chu đáo cẩn thận. Đúng vậy, nơi này đều là, hợp với chân núi. Kia thật tốt quá, chúng ta đem nơi này đều vây thượng, sau đó khai khẩn một chút, trồng rau đi có cái đại đại sân, cũng là làm người thực vui mừng. Kỳ thật này đó, Chu Nhung đều biết đến. Nhưng hắn chính là nguyện ý xem Tịch Hiểu tinh tế vì cái này ra làm tính toán, cho nên, thà rằng chính mình nhìn nàng, làm nàng dò hỏi nhị ca. Muốn lưu cái nhà ở làm kho hàng, còn phải cấp đại tỷ tiểu muội lưu trống không nhà ở nàng một chút chỉ ra không đủ địa phương, không thể làm đại tỷ cùng tiểu muội thấu cùng nhau. Hai người đều thành thân, đều mang theo từng người nam nhân cùng hài tử trở về, chẳng lẽ còn có thể thấu cùng nhau. Này không hiện thực. Dù sao đều bắt đầu quy hoạch, liền không kém kia một gian. Huống chi, không nói, vạn nhất ngày đó có khách nhân đâu. Tịch Hiểu nói, chu đáo cẩn thận gật đầu, đến là thương lượng khá tốt. Hai người chuyển động một chút, Tịch Hiểu mới mẻ kính cũng đi qua. Rốt cuộc phòng ở không tạo hảo, cũng liền như vậy hồi sự. Chờ chuyển động một vòng, ra tới thời điểm, những cái đó công nhân đều đối bọn họ lộ ra ôn hòa tươi cười. Tịch Hiểu cảm thấy, đó là canh cá tác dụng. A tưởng có người kêu nói, vừa rồi có cái nam nhân lại đây, dò hỏi ngươi tứ đệ gọi là gì, người ở nơi nào, tới làm gì, Lâm lão tam lanh mồm lanh miệng, cấp nói. Chu đáo cẩn thận nhìn tứ đệ, mắt lộ nghi hoặc. Chu Nhung cùng Tịch Hiểu nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cũng là khó hiểu. Nhân gia còn hỏi cái gì? Chu Nhung hỏi. Kia đến đã không có. Sẽ là người nào? Tịch Hiểu lo lắng hỏi. Chương 176 kinh vi thiên nhân. Chương 176 kinh vi thiên nhân. Chu Nhung vô vô nàng đầu, trấn an một chút, sau đó cùng Chu đáo cẩn thận từ biệt, nhị ca, chúng ta đi về trước. Ân, nếu là không mệt nói, mang theo tứ đệ muội đi trong thành đi một chút. Tốt. Chu Nhung mang theo Tịch Hiểu, ra Nam Tuyền thôn, ở quanh thân không có người lúc sau, mới bắt đầu nói chuyện. Ngươi nói, này sẽ là người nào? Nàng hỏi. Không rõ ràng lắm, Chu Nhung lắc đầu nói, hẳn là không phải chung người nhà. Bọn họ hiện tại địch nhân lớn nhất, chính là Chu gia. Tịch Hiểu ngẫm lại cũng cảm thấy là, liền có điểm đoán không ra cái kia tới tìm hiểu người. Nàng vô tình nhìn Chu Nhung liếc mắt một cái, liền nhịn không được cân nhắc nói, không phải là có người nhìn đến ngươi, kinh vi thiên nhân, muốn tìm hiểu ngươi chi tiết đi. Cái này đáp án, làm nàng cảm thấy chính mình là đoán đúng rồi. Rõ ràng chính mình cùng Chu Nhung cùng nhau, nhân gia cố tình liền tìm hiểu Chu Nhung một cái. Chu Nhung tức giận gõ nàng cái chán một chút, giao hấn, kinh vi thiên nhân là như vậy dùng sao. Nô che lại chính mình cái chán, nàng quật cường dãy rủa nói, ta có không phải đứng đắn người đọc sách, muốn như vậy nghiêm cẩn làm gì. Đọc sách biết chữ, có thể không nghiêm cẩn sao. Hắn đầy mặt nghiêm túc nói, ngươi lời này, nếu như bị sư phụ ta nghe được, sư phụ ta khẳng định sẽ mắng ngươi máu chó phun đầu. Nghĩ đến Kiều Minh Lập đáng sợ, Tịch Hiểu xúc xúc cổ, đem vừa rồi về điểm này suy đoán, đều vứt chi sau đầu. Nếu là Tịch Hiểu phục hồi tinh thần lại, liền sẽ phát hiện, kinh vi thiên nhân hình dung Chu Nhung, cũng không sai. Chu Nhung chính là cố ý ở nói sang chuyện khác. Đúng vậy, Chu Nhung chính là cố ý. Hắn cảm thấy, Tịch Hiểu giống như suy đoán tới rồi chân tướng. Nhưng hắn một chút đều không nghĩ tìm tòi nghiên cứu, rốt cuộc hắn có tức phụ. Hai người thực mau liền đem chuyện này vứt chi sau đầu. Dù sao mặc kệ ai tìm hiểu, đều giấu không được thân phận, có chiêu tiếp chiêu chính là. Đến nỗi Chu đáo cẩn thận nói kinh thành. Đó là không có khả năng, bọn họ chính là tới xem phòng ở. Xem xong phòng ở, nên về nhà. Dọc theo đường đi, hai người đến là vừa nói vừa cười, bởi vì Tịch Hiểu hoạt bát, Chu Nhung ôn hòa hiền hậu, đi ngang qua người nhìn đến bọn họ, đều nhịn không được cười. Những thứ tốt đẹp, ai đều nguyện ý nhiều cười một chút. Trung Hương Vân bên kia, ở trong thành mua đồ vật lúc sau, liền dẹp đường hồi phủ. Ở ra khỏi cửa thành thời điểm, phái đi người đã chờ chứ. Cái gì thân phận? Nàng trầm giọng hỏi. Hồi đại tiểu thư, kia nam nhân kêu Chu Nhung, nữ kêu Tịch Hiểu, là Chu gia thôn Chu có căn tiểu nhi tử tiêu phí một phen công phu, nhân gia hỏi thăm đến là man tinh tế. Trung Hương Vân hai mắt vừa chuyển, trong miệng nỉ non, Chu Nhung, Chu có can. Tên này, có điểm thủ. Đại tiểu thư, Trương công tử tạp thương người, giống như chính là Chu có căn người bên cạnh nhắc nhở nói. Là hắn A. Trung Hương Vân vừa nghe, bừng tỉnh nói. Nàng chưa thấy qua Chu gia người, đến là đối Chu gia tình huống rõ như lòng bàn tay. Nay vẫn là bởi vì Trương Kim lại nhải, nàng mới biết được rõ ràng. Chu Nhung, ở Chu có căn tiểu nhi tử, lại là cái tú tài. Nghĩ đến nhân gia khí chất, nàng đến là man có tâm ý nhỉ non một câu, người đọc sách ra. Này người đọc sách gì đó, đến là nghe tốt. Vạn nhất Chu Nhung thi đậu, về sau đó chính là quan phu nhân. Nghĩ đến nhà mình về điểm này chi tiết, nàng hai mắt chớp một chút, cảm thấy đứng ở Chu Nhung bên người nữ nhân, không xứng hắn, còn trướng mắt thực. Nữ nhân này, lại xấu lại chán ghét, liền không nên xuất hiện. Nàng trong lòng như vậy nghĩ, đột nhiên liền nghĩ tới Trương Kim, cười liền càng cao hứng. Có một số người, trừ bỏ bị lợi dụng, thật sự một chút giá trị đều không có. Chương 177 hướng dẫn từng bước. Chương 177 hướng dẫn từng bước. Tịch Hiểu về đến nhà, liền cùng Trần Thị đám người nói lên tân gia tình huống, mỗi người cao hứng rất nhiều, lại tràn ngập hy vọng, còn nhiều một tia gấp không chờ nổi. Chu Nhung vì chép sách, vì học vấn, rất ít ra ngoài. Tịch Hiểu càng lười nhác, cảm thấy không có gì muốn nổi, cũng buồn ở trong nhà, nơi nào cũng chưa đi. Nay liền làm Trung Hương Vân phát điên. Nàng tưởng cùng Chu Nhung ngẫu nhiên gặp được, muốn cho nhân gia nhìn xem nàng hảo, nàng mỹ. Cũng muốn bắt trụ Tịch Hiểu, sau đó làm người đem nàng bán rất xa, cả đời đều không cần trở về. Cũng mặc kệ là nào một kiện, nàng cũng vô pháp thực thi, bởi vì nhân gia đều không ra khỏi cửa, nàng liền âm thầm hạ độc thủ thời gian đều không có. Cái này làm cho nàng khí không được, nhìn đến Trương Kim liền càng trướng mắt. Trương Kim tuy rằng sợ hãi Trung gia bí mật sẽ bại lộ, nhưng cũng không rời đi Trung gia bạc. Trung Hương Vân thấy hắn lao nửa đêm lên chuyển động, ước chừng là có khác tâm tư, liền quyết đoán lời nói khách sáo, thật sự đã bị nàng cấp bộ ra tới. Khoan khoái khẩu Trương Kim, hối hận hận không thể đem chính mình chôn lên. Đó là nhà ta, ta tự nhiên biết Trung Hương Vân thực thông minh thừa nhận, sau đó lại bất đắc dĩ nói, ta một cái nhược nữ tử, dù cho tất cả xem bất quá đi, cũng không dám đối cha ta thế nào, ngươi biết cha ta từ trước đến nay đều không cho phép người khác cự tuyệt. Trương Kim nhìn Trung Hương Vân thống khổ bộ dáng, đột nhiên cảm thấy, nguyên lai nàng cũng có ủy khuất thời điểm. Vậy ngươi nhiều tránh đi cha ngươi một ít. Trương Kim làm bộ làm tịch khuyên một câu, lại lắp bắp nói, ngươi nói, cha ngươi này một chuyến, có thể kiếm nhiều ít ta. Hắn cảm thấy, có thể kiếm được tiền, kỳ thật đều có thể làm. Thấy con cá chủ động thượng câu, Trung Hương Vân cười càng cao hứng. Biểu ca, phía trước ngươi cũng nhìn xem tới rồi, cha ta muốn đẹp nữ nhân đâu, nhưng Tê Hà Thành, cha ta cố kỵ, chuẩn bị lật qua mặt khác một ngọn núi, lại đi lộng điểm người tới, ngươi nói, chúng ta nếu là cho ta cha đưa một chút đẹp, cha ta có thể hay không cao hứng đâu. Chúng ta đưa. Trương Kim nháy mắt hoảng sợ. Bằng không, không lấy lòng cha ta, về sau ngươi như thế nào ở Trung gia dừng chân. Nàng nhắc nhở nói, cha ta liền hảo nữ sắc, còn lại đều trướng mắt, ngươi nếu không gãi đúng châu ngứa, ngươi là không nghĩ lưu tại nhà ta. Trương Kim rối rắm. Chính mình rốt cuộc muốn hay không xuống tay. Biểu ca, ngươi phải biết rằng, về sau nơi này sở hữu đồ vật, đều là về chúng ta. Hướng dẫn từng bước, rốt cuộc, Trương Kim tâm động. Nghĩ đến to như vậy Trung gia, về sau đều ở chính mình trong tay, Trương Kim khẽ cắn môi nói, chúng ta hiện tại muốn đi đâu tìm người. Thấy kế hoạch của chính mình, đi bước một thành công, Trung Hương Vân liền cười càng đẹp. Ngươi không phải nói, cùng Chu gia có thù oán sao, muốn cho Chu gia cái kia cô nương gả cho cái gì Chu đại vận, ta cảm thấy, nhân gia cô nương nếu không sai nói, ngươi có thể thử xem. Trương Kim tâm động không thôi. Chỉ cần chúng ta thành công, liền vào cha ta mắt, kia về sau, Trung gia liền có ngươi nói chuyện phân nàng thật cẩn thận lại không chút để ý hống, biết Trương Kim nhưng chắc chắn mắc mưu. Nhưng nếu là bị phát hiện đâu? Nghĩ đến Chu gia kia bốn huynh đệ, hắn vẫn là có điểm do dự. Sợ cái gì, bắt người, trực tiếp rời đi Tê Hà Thành, chờ gió êm sóng lặng, lại đưa về tới, chỉ cần vào cha ta mắt, rơi vào cha ta trong tay, chỉ sợ sống không quá một buổi tối, đến lúc đó, bãi tha ma thượng một ném, ai còn có thể biết được, nhân gia là ai? Trung Hương Vân lời nói, vô tình tàn khốc, còn lộ ra một tia đáng sợ. Nhưng bị tiền tài cùng quyền lợi hướng hôn đầu Trương Kim, hoàn toàn không cảm thấy nàng nói có bao nhiêu đáng sợ. Chương 178 ác độc tính kế. Chương 178 ác độc tính kế. Hắn thậm chí suy nghĩ, chỉ cần chính mình vào cha vợ mắt, về sau Trung gia chính là hắn, hắn cũng nghĩ tới cái loại này hàng đêm đương tân lang nhật tử. Đến nỗi Trung Hương Vân, đến lúc đó, cho nàng một phần thể diện là được, liền cùng hắn cái kia cô giống nhau. Vẫn là tránh đi một ít, miễn cho đồ tăng phiền toái. Trương Kim tự hỏi một chút, cảm thấy vẫn là có thể. Chu gia cái kia cô nương, vẫn luôn bị giáo dưỡng ở trong nhà, cũng không biết cái dạng gì mạo. Trung Hương Vân biết hắn là tâm động, liền không giấu vết để ra một câu, làm người nhìn, đến lúc đó, gặp được thích hợp cơ hội, mặc kệ là một cái vẫn là hai cái, đều cấp bát, miễn cho lưu một cái, kia mới kêu phiền toái. Nhưng này đó nữ nhân, đều là Chu gia thôn phụ cận cô nương, đều có nhà mẹ đẻ, thật đã xảy ra chuyện. Sợ là muốn nháo lớn. Trương Kim trần trờ nói. Hắn một chút đều không nghĩ đánh vỡ Tê Hà Thành bình tĩnh. Trung Hương Vân hai mắt vừa chuyển, gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, nhưng là, Chu gia bốn tức phụ là cái không nhà mẹ đẻ người, chỉ cần nàng cùng Chu gia cô nương cùng nhau, liền không có vấn đề, ngươi làm người quen thuộc, là được. Trương Kim chưa thấy qua Tịch Yểu, căn bản không biết Tịch Yểu chính là cái loại này bán đều bị người ghét bỏ, cho nên không chút do dự liền đáp ứng rồi. Nhiều chào mấy cái, liền nhiều vài phần nắm chắc. Thấy Trương Kim đồng ý, mục đích của chính mình đạt thành, Trung Hương Vân khỏe miệng ý cười liền thu vài phần. Chỉ cần diệt trừ Tịch Yểu, nàng liền có thể xuất hiện ở Chu Nhung trước mặt. Đến nỗi Trương Kim, nàng cha vừa vặn thiếu một cái kẻ chết thay. Đến lúc đó, nàng có thể cho hắn chết thống khoái một chút. Không biết chính mình bị tính kê Trương Kim, mỹ tư tư làm mộng đẹp, nghĩ sớm một chút đem người làm tới tay, nói như vậy, liền có thể sớm một chút nắm giữ Trung gia. Không biết chính mình bị người theo dõi Tịch Yểu, ở Chu gia dưỡng một đoạn thời gian lúc sau, làn da biến trắng, trên mặt cũng trường thịt, ngũ quan cũng nảy nở một ít, cùng trước kia là đại không giống nhau. Chu gia người mỗi ngày cùng nàng cùng nhau, đến không có gì cảm giác. Nay Chu Quốc Khánh một hồi tới, vô tình nhìn thoáng qua, liền lại nhảy một câu, tứ đệ muội cùng thay đổi cá nhân dường như, đều có điểm không dám nhận. Sau đó, Tịch Yểu liền nên đón Chu gia sở hữu nghi hoặc, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Thật sự trắng thật nhiều Trần Thị gật gật đầu nói. Tứ tẩu biến Mỹ chú ý kinh hỉ nói. Chu thị tỉ mỉ đánh giá một phen nói, còn béo, trên mặt đều có thịt. Hoàng thị, cũng trường cao. Lâm thị cân nhắc nửa ngày, nghẹn ra một câu, nhà của chúng ta đẹp nhất. Tịch Yểu bị chọc cười, buồn cười nói, các ngươi không khen ta, ta cũng sẽ không sinh khí, các ngươi muốn hay không như vậy. Bất quá, nữ nhân kia đều hy vọng chính mình Mỹ Mỹ đát. Nàng biết chính mình phía trước xấu có thể, rốt cuộc dãi năng dầm mưa, bữa đói bữa no tránh thoát đuổi giết, có thể tồn tại thì tốt rồi, lại gầy lại hắc, nàng làm một chút đều không chê chính mình. Nô, Chu Nhung cũng không ghét bỏ quá. Nhưng nàng vẫn là hy vọng chính mình đẹp điểm. Tứ tẩu, mọi người đều như vậy khen ngươi, ngươi như thế nào còn như vậy chấn định đâu, ngươi chẳng lẽ không cao hứng. Chu Ý Hiếu Kỳ nói, nếu là có người như vậy khen nàng lời nói, nàng khẳng định vui vẻ bay lên. Cái gì không cao hứng? Chu Nhung từ thư phòng ra tới, nhìn đến bọn họ nhìn chằm chằm Tịch Yểu, liền tới đây, lo lắng hỏi, làm sao vậy? Ta không có việc gì. Tịch Yểu buồn cười. Chu Ý đô miệng lên ăn nói, tứ ca, tứ tẩu mỗi ngày cùng ngươi trụ một cái phòng, biến đẹp, ngươi cũng chưa phát hiện, ngươi cũng thật quá đáng. Chu Nhung xoa cái chán, bất đắc dĩ trở về một câu, ngươi tứ tẩu biến đẹp, ta yêu cầu cùng cả nhà nói sao. Chương 179 dung mạo. Chương 179 dung mạo. Tịch Yểu kinh ngạc. Cho nên, nàng thay đổi, người trong nhà đều không có phát hiện, chỉ có Chu Nhung phát hiện. Nhưng hắn xem ở trong mắt, lăng là một câu đều không nói. Người này, muộn tao thử Nga. Tứ ca, người tốt xấu Nga chú ý lẩm bẩm, kháng nghị nói, ta đều không có bạch. Nàng nguyên bản nên che bạch, kết quả chính mình không bạch, nhưng thật ra tứ tẩu trắng, còn xinh đẹp. Thật là không công bằng. Tịch Yểu cười khẽ, ngươi không có bạch, đó là ngươi vốn dĩ cư như vậy, ta trắng, là bởi vì ta ban đầu liền bạch. Chẳng qua phía trước phơi đen mà thôi. Trừ bỏ trên mặt, nàng còn lại làn da, đều thực bạch nha. Chu Nhung trong mắt hiện lên một tia ý cười, bởi vì trên người nàng trắng nõn, đã sớm bị hắn cấp phát hiện. Lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, hắn là thật sự thực kinh ngạc, chỉ cảm thấy nàng mặt cho nàng thân thể da thịt hoàn toàn không giống nhau, như là hai người. Sau lại, nhìn đến nàng chậm rãi thay đổi màu da, mới biết được, nàng khẳng định là bởi vì ngoại tại nguyên nhân, mới biến hắc. Phải không, hắc hắc. Ta không nghĩ tới Chu Ý vớt cái mũi, xấu hổ cười. Kỳ thật không chỉ là nàng, còn lại Chu gia người đều là như vậy tưởng. Chu thị tam chị em dâu, ánh mắt cổ quái nhìn nhau liếc mắt một cái, nghĩ tới các nàng phía trước suy đoán, tổng cảm thấy có điểm quái quái. Hảo, bạch không bạch, còn không phải là ta sao, các ngươi cũng đừng chú ý ta. Tịch Yểu bị bọn họ cổ quái ánh mắt xem có điểm ngượng ngùng, vội xin tha nói. Mọi người một trận cười khẽ, đến là không lại nhìn chằm chằm nàng. Người khác buông tha nàng. Thiên Chu Nhung nhìn chằm chằm vào, sau đó tiến đến nàng trước mặt, thấp giọng nói, lại bạch vài phần nói, ngươi này tư dung sợ là che lấp không được. Chính là hiện tại, nhìn cũng sẽ làm người kinh diễm một phen, huống chi là lại biến đâu. Người trong nhà nhìn là thói quen, không có gì cảm giác. Nhưng người khác đâu? Có như vậy một khắc, Chu Nhung cảm thấy, nàng vẫn là hắc hắc hảo, miễn cho bị người mơ ước. Đẹp người, tổng hội hấp dẫn người khác ánh mắt. Sáng quắc ánh mắt, làm Tịch Yểu thực không được tự nhiên. Nàng chính mình dung mạo, như thế nào sẽ không quen thuộc đâu. Nàng mẹ đẻ, ban đầu cũng là nhất đẳng nhất mỹ nhân. Liên bởi vì mẹ kế so ra kém, mới có thể ghen ghét, mới có thể chèn ép nàng, không nghĩ làm nàng dung mạo áp quá chính mình thân sinh nữ nhi. Nàng cũng biết dâu dốt, nhưng cũng biết, không chút nào che lấp chính mình, có thế nào tư dung. Có thể hay không có phiền toái. nàng vuốt chính mình mặt, thấp giọng hỏi. Chu Nhung nguyên bản là đậu thú mới như vậy nói, lại thấy nàng che lại chính mình mặt, rất là nghiêm túc hỏi, này ánh mắt liền thay đổi. Hắn quay đầu nhìn bận rộn mẫu thân cùng đại tẩu các nàng liếc mắt một cái, lần đầu tiên phát hiện, Tịch Yểu kiểu tóc cùng các nàng là không giống nhau. Đặc biệt là trên trán đầu tóc, càng là che khuất một đôi tươi đẹp mắt to. Nghĩ tới cái gì, hắn rôi tay vén lên che khuất nàng trán đầu tóc, sau đó nháy mắt phát hiện, nguyên bản tư sắc 3 phần người, lập tức liền biến thành 8 phần, làm người nháy mắt kinh diễm. Bang một tiếng, Chu Nhung tay, bị Tịch Yểu chụp một chút, hắn một lùi bước, những cái đó vén lên đầu tóc đều hạ xuống, che khuất nàng vẫn luôn che giấu tư dung. Đây cũng là nàng lần đầu tiên bị người nhìn đến chính mình chân chính dung mạo. Ngươi làm gì? Nàng bất mãn nói. Chu Nhung chỉ cảm thấy chính mình hô hấp đều thay đổi. Chính mình cùng chung chăn gối lâu như vậy tức phụ, thế nhưng là chính mình không thấy rõ. Hít sâu vài cái, hắn cắn răng nói, Tịch người nhà, không biết người dung mạo sao. Cứ như vậy dung mạo, bọn họ thật muốn đem Tịch Yểu đưa ra đi, còn sợ không có quyền lợi phú quý sao. Chương 180 không hy vọng sao. Chương 180 không hy vọng sao. Hắn liền cảm thấy, Tịch người nhà cách làm, thật sự làm người nắm lấy không ra. Hơn nữa, theo Tịch Yểu xuất sắc, hắn tổng cảm thấy trong đó có chuyện gì, là chính mình không suy nghĩ cẩn thận. Không biết. Nàng lúc ấy, lại hắc lại gầy, nhân ra nào biết đâu rằng. Phải biết rằng nói, liền sợ kia Tịch gia nhi tử đều sẽ không bỏ qua nàng. Chu Nhung thật sâu nhìn nàng, cũng không biết nên nói cái gì. Người một nhà, cũng không biết Tịch Yểu dung mạo, này Tịch gia, rốt cuộc là cái dạng gì nhân ra. Đừng đem đầu tóc vén lên tới, biết không? Hắn dặn dò nói. Một ít người, không có cố kỵ, hắn sợ chính mình hộ không được nàng. Tịch Yểu chừng hắn một cái, tức giận nói, ai như vậy làm cản, đi liêu nhân ra đầu tóc ca. Chứ bỏ hắn, làm cho nàng trở tay không kịp, này căn bản không có khả năng phát sinh. Ngươi là ta tức phụ, ta liêu ngươi đầu tóc, làm sao vậy? Hắn cắn răng hỏi lại, sau đó nhìn nàng sắc mặt, có điểm sâu. Này nếu là ở bạch đi xuống, liền tính là có đầu mảnh làm trò, sợ cũng sẽ đưa tới khắp nơi chú ý. Tịch Yểu nhìn hắn, từ hắn trong mắt phát hiện cái gì dường như, mỉm cười nói, muốn hay không ta đem mặt cấp mạt điểm hôi. Chu Nhung vô ngữ chịu một chút khỏe miệng nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tuy rằng có điểm lo lắng, nhưng còn không đến cái kia nông nỗi. Hắn này một thân võ công, cũng không phải là luyện không. Ai muốn dám tìm chết, hắn không ngại động động tay. Nguyên bản, hắn còn nghĩ, trực tiếp đi thì, tranh thủ sớm ngày thay đổi trong nhà hết thảy. Nhưng hiện tại, Trung gia nhìn chằm chằm, người trong thôn như hổ rình mồi, hắn hoàn toàn không thể rời đi, trừ phi là giải quyết Trung gia. Nhưng này cũng không phải tưởng giải quyết là có thể giải quyết sự tình, chỉ có thể trước chịu đựng. Hắn chỉ có thể chờ. Sư phụ nói, sang năm khả năng sẽ có ân khoa, đến lúc đó, hắn lại đi cũng không muộn. Tưởng cái gì đâu. Nhìn đến hắn ghé vào chính mình trước mặt, không biết tưởng cái gì, này hô hấp phun ở nàng trên mặt, làm cho nàng thực không được tự nhiên. Sang năm ân khoa sự tình hắn thuận miệng trở về một câu, không nghĩ tới Tịch Yểu sắc mặt liền thay đổi. Nàng biết, bởi vì Trung gia sự tình, Chu Nhung năm nay sợ là sẽ không lại đi thi. Nhưng nàng không nghĩ tới, sang năm sẽ có ân khoa. Này sợ là Kiều Minh Lập nói cho Chu Nhung. Vậy ngươi ly ta xa một chút, nàng thực ghét bỏ nói. Chu Nhung trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nghi hoặc nói, ngươi không hy vọng ta đi tham gia ân khoa. Nếu là đổi thành người khác, sợ là cao hứng nhảy dựng lên. Nhưng nàng không có, còn mang theo xa cách cùng không vui, này liền làm hắn nghi hoặc. Đừng nói bậy, ta không có. Nàng hai mắt chớp đều không nháy mắt một chút phản bác nói. Nàng lại có cái gì tư cách không hy vọng đâu. Đó là hắn phải đi lộ, chính mình không có cái kia tư cách. Chu Nhung hồ nghi, lại cảm thấy nàng không có phản đối lý do. Phải biết rằng, hắn chỉ cần thi đậu, thân phận của nàng cũng sẽ đi theo thay đổi, nàng chẳng lẽ không hy vọng chính mình làm quan phu nhân. Nói như vậy, là không có khả năng, cho nên, Chu Nhung có điểm cân nhắc không rõ nàng thái độ. Tứ đệ muội Chu Quốc Khánh bồi cha mẹ hàn huyên trong chốc lát, nghĩ tới cái gì, tiêu nói, ta vừa mới trở về thời điểm, nhìn đến kia mẫu đất lúa mau hảo, khi nào mới có thể thu hoạch ta. Nhắc tới cái này, Chu gia người ánh mắt đều thay đổi. Lúc này, bọn họ loại trong đất lúa, còn vừa mới bắt đầu ố vàng đâu, thời gian này, kém cũng không phải là một chút ta. Lại chờ hai ngày đi nàng thuận miệng trở về một câu. A Yểu, này trong đất, liền không loại sao. Trần Thị tiếc hận nói, kia muốn hỏi tứ ca đất này, nhưng đều là triệu chết lâm. Chương 181 thu hoạch. Chương 181 thu hoạch. Chu Nhung nhíu mày nói, không loại. Kia trong thôn hỏi đâu? Này nhà ở còn không có cái hảo a. Trần Thị đầy mặt khuôn mặt u sầu. Ai dám tới hỏi? Chu Nhung cười nhạo nói, ai có cái kia mặt tới hỏi, hắn thật sự muốn nhìn một chút, nhân ra là có bao nhiêu không biết xấu hổ. Tịch Hiểu nhìn hắn khinh thường bộ dáng, thở dài một tiếng nói, không biết xấu hổ người, nhiều thực, ngươi xem đi, chỉ cần chúng ta thu hoạch, nhân ra nhìn đến thu hoạch không tồi, xác định vững chắc có người sẽ không biết xấu hổ tới hỏi. Hỏi thì thế nào, ai dám quấn lấy hỏi, hỏi bọn hắn muốn bạc Chu Nhung không chút khách khí nói. Chu gia người vừa nghe, tức khắc hai mắt sáng. Đúng vậy, cùng bọn họ muốn bạc Trần Thị tán đồng nói, bọn họ cũng không phải là hào phóng người, vừa nghe nói muốn bạc, khẳng định sẽ lùi bước. Tịch Hiểu xem bọn họ đều man cao hứng, đến miệng nói, cuối cùng nuốt xuống đi. Nhiều một quý lương thực, nhân ra nếu không để ý về điểm này bạc đâu. Nhưng nghĩ đến, này ước mạ bản lĩnh ở chính mình trong tay, liền không sao cả nhân ra đáp ứng cái gì. Dù sao về sau không ở nơi này, đắc tội liền đắc tội bái. Chu gia thôn thôn dân, chúng ta là mặc kệ, nhưng Nam Tuyển thôn mà, chúng ta ai đi loại? Nàng hỏi. Bởi vì gạt, cũng không biết đó là nhà bọn họ mà, này nếu như bị người trước tiên đã biết, đối với năm nay thu hoạch, sợ là có ảnh hưởng. Nhân ra nếu như bị Chu Tiền cổ động, khuya khoát hủy diệt bọn họ trong đất hoa màu, kia bọn họ cùng ai khóc đi. Làm cha ta đi thôi, Chu Thị ở một bên nhỏ giọng nói. Cha ta cũng có thể Hoàng Thị theo sát sau đó, Lâm Thị không nhường một tấc. Nhà ta còn có ta đại ca đâu cùng ta tiểu đệ đâu. Tịch Hiểu chịu hạ khỏe miệng nói, các ngươi nhà mẹ đẻ vừa ra mã, nhân ra không lập tức là có thể đoán được. Vậy thì người Chu Nhung quyết định nói, sau đó đại tẩu cùng tam tẩu còn có tam ca cùng nhau, liền nói là nhị ca cấp giới thiệu, nói như vậy, liền không có người hoài nghi. Lấy cớ hoàn mỹ, Chu gia người lập tức liền đáp ứng rồi. Dư lại, chính là Tịch Hiểu ươm mạ sự tình. Thời gian quá thực mau, ở Trung Hương Vân Cảo tâm cảo phổi muốn bắt lấy Tịch Hiểu thời điểm. Tịch Hiểu ươm mạ loại lúa, muốn thu hoạch. Nhìn đến yên lặng hồi lâu Chu gia người xuất động, Chu gia thôn người đều sửng sốt một chút, cảm thấy giống như thật lâu không có nhìn đến bọn họ dường như, đều có điểm xa lạ. Đây là muốn đi thu hoạch. Không biết ai nỉ non một câu, nguyên bản còn nghi hoặc thôn dân, lập tức kinh tới rồi, sau đó mãn thôn đều, không trong chốc lát, toàn bộ trong thôn người đều biết, Chu gia miếng đất kia, muốn thu hoạch. Chu Tiền lại đây thời điểm, bờ ruộng thượng trên đầy, Chu gia người đã xuống đất. Hắn nhìn mọc cực hảo lúa, ánh mắt sáng quắc, nghĩ chờ thu hoạch hảo, biết thu hoạch, này trong đó, cũng có hắn một phần công lao, chờ đến năm sau, mọi người đều dựa theo Tịch Hiểu ươm mạ biện pháp đi làm, còn không chừng hắn có cái gì tạo hóa đâu. Nghĩ đến đây, hắn nhìn Tịch Hiểu ánh mắt liền không giống nhau. Cảm giác có người nhìn chằm chằm chính mình, kia tầm mắt đặc biệt làm người không thoải mái, nàng quay đầu xem qua đi, đối thượng Chu Tiền mang theo tinh kế ánh mắt. Này ánh mắt, không cần tưởng cũng biết, nhân ra tám phần là theo dõi ươm mạ biện pháp. Nhưng là, Chu gia người liền dễ khi dễ như vậy sao? Nàng trong lòng cười nhạo một chút, sau đó xoay người tiếp tục nhìn xuống đất người. Đó là Chu Nhung hắn tức phụ sao? Có người đánh giá Tịch Hiểu, ngạc nhiên nói, như thế nào cùng thay đổi cá nhân dường như. Đúng vậy, trắng thật nhiều, cũng nảy nở. Rất đẹp à, phía trước chính là lại gầy lại hắc, xem ra, Chu gia người đối nàng không tồi, đem nàng dưỡng trắng nõn. Chương 182 ngươi hiểu không? Chương 182 ngươi hiểu không? Không dưỡng hảo có thể chứ, liền nhà bọn họ như vậy, Chu Nhung về sau sợ là tức phụ đều cưới không thượng. Người trong thôn nhìn trắng lại đẹp Tịch Hiểu, cùng nhìn cái gì dường như, ánh mắt đều lạc trên người nàng. Chu Đại Vận Tế ở thôn dân trung gian, nhìn đến cùng thay đổi người dường như Tịch Hiểu, trong hai mắt hiện lên tham lam, nhìn chằm chằm người ánh mắt càng là trần trụi, làm người thực không được tự nhiên. Chu Nhung nghe được nghị luận thanh, ngẩng đầu thấy được Chu Đại Vận dính ở Tịch Hiểu trên người tầm mắt, trong mắt sát khí chợt lóe mà qua. Tức phụ Thiên Nhiệt, ngươi cẩn thận một chút. Tịch Hiểu kinh ngạc nhìn hắn, chỉ cảm thấy hắn nhắc nhở quái quái. Chu Nhung chớp một chút mắt, ý bảo một chút, Tịch Hiểu không quay đầu, đến là minh bạch cái gì, hơi hơi gật gật đầu, sau đó mỉm cười ngọt ngào nói, ta không nhiệt. Nhung lao tứ, ngươi đối với ngươi tức phụ cũng thật hảo. Một người tuổi trẻ nam tử lời nói có ẩn ý trêu chọc, kia ái mội ngữ khí, lập tức đưa tới cười vang. Nhân ra Nhung lão tứ không đối chính mình tức phụ hảo, chẳng lẽ còn phải đối ngươi hảo a? Có người cười mắng. Ngươi như thế nào không nói nhân gia tiểu tức phụ rất tốt với ta đâu? Nhân gia nhìn Tịch Hiểu ánh mắt sáng lấp lánh, sau đó mang theo câu dẫn nói, ta lớn lên không bằng Nhung lão tứ, nhưng tốt xấu trong nhà không thiếu ăn, không thiếu uống, còn có thể nuôi sống người. Đây là chào phúng Chu Nhung không bản lĩnh, dưỡng không sống Tịch Hiểu. Vậy ngươi biết chữ sao? Tịch Hiểu hai mắt vừa chuyển, cười khanh khách hỏi. Nàng trấn an Chu Nhung tức giận, chờ nhân gia trả lời. Dùng kia ngoạn ý làm gì? Hắn cười nhạo nói. Nhưng ta thích ra Tịch Hiểu kiểu kiểu nói. Toàn bộ Chu gia thôn người đều biết, Chu Nhung đọc sách biết chữ. Kia có ích lợi gì, có thể đương cơm ăn sao? Nhân gia thẹn quá thành giận nói. Chu gia người đều dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tịch Hiểu. Nhưng ta tứ ca cũng không đói đến ta à, hơn nữa, thư trung tự hữu nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim úc, ngươi hiểu không? Nàng thực tiêu căng hỏi. Tức phụ, hắn không biết chữ, ngươi nói với hắn này đó, vô dụ. Chu Nhung đúng lúc bổ một đao. Tịch Hiểu Nga một tiếng, rất có minh bạch ý tứ, làm cho mở miệng chế nhạo Chu Nhung người, mặt một trận thanh một trận bạch, hiển nhiên là khí tới rồi. A Trung, Chu Nhung tốt xấu là chúng ta trong thôn người đọc sách, ngươi không cần như vậy làm cản Chu Tiền ra mặt huấn một câu. Sau đó nhìn một lần nữa bắt đầu vội Chu Nhung, cao điệu nói, Nhung lao tứ, đợi lát nữa thu hoạch nhiều ít, dùng sưng sưng một chút, cũng hảo cùng huyện lệnh đại nhân nói một tiếng. Chu Nhung thật sâu nhìn hắn một cái, trong mắt xẹt qua một tia u quang, ngay sau đó gật gật đầu, khẽ lên tiếng, hảo. Này phối hợp, làm Chu Tiền rất là đắc ý. Chu Nhung liền biết hắn chèn ép Chu ra, lại có thể như thế nào đâu, kết quả là, còn không phải bị hắn nghéo. Tịch Hiểu không xem nhẹ Chu Tiền đắc ý, chịu một chút khỏe miệng. Nghị Chu Tiền hiện tại có bao nhiêu đắc ý, đến lúc đó, sợ là có bao nhiêu nước mắt. Vì cái gì tất cả mọi người cảm thấy, Chu Nhung dễ khi dễ đâu. Này thuần túy chính là cái bạch thiết hạ ca. Nàng yên lặng vì những người này châm nến. Tịch Hiểu loại không nhiều lắm, Chu ra người tốc độ mau, không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Chờ thu hoạch lúc sau, các thôn dân đều gấp không chờ nổi lấy xứng tới. Thế nào? Tất cả mọi người ngừng thở nhìn Chu Nhung, chờ kết quả. Cũng liền hắn. Có thể tính ra này đó khác biệt tới. Dựa theo thu hoạch tính nói, so với chúng ta một mẫu đất cao một ít hắn ba phải cái nào cũng được nói. Cao một ít là cao nhiều ít ta có người không đáp ứng nói. Đúng vậy, ngươi nói cái cụ thể Chu Tiền thúc giục nói. Hẳn là trăm cân không sai biệt lắm Tịch Hiểu nói thẳng. Chương 183 ngươi muốn làm gì? Chương 183 ngươi muốn làm gì? T. Các thôn dân khiếp sợ hít hà một hơi, đều kích động không biết nên nói cái gì. Hoa! Một mẫu nhiều trăm cân, một năm hai mùa, một mẫu chính là 200 cân, nhà này mà nhiều, hoặc là thuê loại nhiều, kia một năm nhưng nhiều không ít ta. Đại gia vừa nghe, càng là hai mắt đều đỏ, hận không thể hiện tại liền loại thượng. Chu Tiền cao hứng lúc sau liền bình tĩnh lại, hắn nhìn Chu Nhung nói, này kết quả có, sợ là muốn đăng báo huyện lệnh đại nhân, Nhung Tứ Lang, này ươm mạ biện pháp, ngươi cũng nên hảo hảo nói nói. Này vô sỉ như vậy chính đại quan minh, Tịch Hiểu cảm thấy, chính mình là mở rộng tầm mắt. Chính là ở kinh thành, những cái đó không biết xấu hổ người, cũng không thôn trưởng như vậy trực tiếp. Ta đến là dám nói đâu, nhưng này hậu quả, thôn trưởng có thể phụ sao? Chu Nhung thấp giọng hỏi. Chu Tiền nhíu mày, cái gì hậu quả? Này ươm mạ biện pháp, đối nhà ai vô dụng, này nếu tiết lộ cho người khác, chắn huyện lệnh đại nhân lộ, thôn trưởng là cảm thấy chính mình có thể gánh vác đâu, vẫn là toàn bộ Chu gia thôn có thể gánh vác. Chu Nhung chất vấn nói. Đây là huyện lệnh đại nhân hướng lên trên bỏ cơ hội, tiết lộ. Ai có thể thừa nhận? Này chất vấn, làm thôn trưởng sửng sốt. Hắn chỉ là tưởng lên công, lại không tưởng nhiều như vậy. Nhưng huyện lệnh đại nhân phía trước liền nói quá, này ươm mạ loại pháp, đến lúc đó lấy Chu gia thôn vì trước hắn trần chờ nói. Đúng vậy, chỉ cần chúng ta là Chu gia thôn người, chúng ta tự nhiên lấy Chu gia thôn vì trước nhưng nếu không phải nói, vậy khó mà nói. Chu Nhung lời nói cất dấu ý tứ, Chu Tiền nghe không hiểu, Chu gia thôn người cũng nghe không hiểu, bọn họ chỉ cảm thấy. Chu Nhung sẽ giao ra ươm mạ biện pháp, là được. Thôn trưởng, các thôn dân lúa đều không có thu hoạch đâu, này chậm trễ đi xuống, 6 tháng cuối năm khẳng định là không kịp Tịch Hiểu đạm thanh giải thích. Đến nỗi sang năm mùa xuân sẽ là thế nào, vậy không biết. Dù sao nàng cùng Chu Nhung đều không có hứa hẹn quá. Đó là nàng cùng Chu Nhung thương nghị tốt. Cùng với cùng nhân gia cứng đối cứng, không bằng cùng nhân gia vu hồi, cho nhân gia cực đại hy vọng, đến lúc đó, hy vọng tan biến, kia mới là đối Chu gia thôn người tốt nhất hồi quỹ. Vợ chồng hai cái liên thủ, không giấu vết uy hiếp Chu Tiền một phen, hắn kiêng kỵ huyện lệnh đại nhân, tự nhiên không dám muốn ươm mạ biện pháp. Nhưng là, về mẫu sản, hắn lại thí điên thiên điện tỏ vẻ muốn đi bẩm báo huyện lệnh đại nhân. Chu Nhung lại cự tuyệt, nhà ta đại ca có thể bẩm báo, hắn liền đi huyện nhà, phương tiện một ít, không cần thôn trưởng cố ý đi một chuyến. Hắn lời này, làm Tịch Hiểu kinh ngạc không thôi. Phía trước, bọn họ thương nghị tốt, cũng không phải là như vậy nói. Rõ ràng nói. Làm Chu Tiền đi theo huyện lệnh đại nhân bẩm báo, dù sao hắn về điểm này tiểu kỹ xảo, huyện lệnh đại nhân biết được. Nhưng vì cái gì cái này quan khẩu, đột nhiên liền chuyển biến đâu. Chu Tiền thấy hắn cự tuyệt, mặt đều vặn mẹo, ở hắc hắc cười lạnh hai tiếng lúc sau, phất tay háo rời đi. Chu Nhung không đem nhân ra tính tình xem ở trong mắt, đi theo Chu ra người cùng nhau đem đồ vật nâng trở về. Ngươi không phải nói, làm thôn trưởng đi bẩm báo sao, như thế nào lại sửa lại. Tịch Hiểu tóm được khe hở, truy vấn nói. Ngươi tránh đi Chu đại vận một ít hắn nhớ tới vừa rồi nhân ra ánh mắt, liền sát khí ẩn hiện, xem Tịch Hiểu một trận kinh hãi. Bang! Một tiếng, nàng chụp Chu Nhung một chút, hạ giọng, lạnh lùng nói, ngươi nhưng đừng làm bậy. Vì cái loại này người, không đáng. Chu Nhung nhìn nàng, bình tĩnh bảo đảm nói, ta biết, ta sẽ không sang bậy. Vậy ngươi muốn làm gì? Thôn trưởng rời đi ánh mắt, thật đáng sợ, cùng muốn ăn thịt người dường như. Chương 184 cùng lắm thì trả lại ngươi. Chương 184 cùng lắm thì trả lại ngươi. Thôn trưởng càng hận, liền càng sẽ đem nhà của chúng ta ghi tạc trong lòng. Đến lúc đó, lao dịch báo tên, khẳng định hướng nhiều báo, ta hy vọng càng nhiều càng tốt. Hắn híp hai mắt nói. Mỗi nhà đều tính toán hảo, nhà bọn họ không ra tới người, nên dùng ai đi bổ khuyết đâu. Chu Đại Vận, chính là tốt nhất người được chọn. Tịch Hiểu khiếp sợ nhìn hắn, không nghĩ tới Chu Đại Vận nhìn nhiều chính mình liếc mắt một cái, hắn liền như vậy trong nháy mắt, cân nhắc nhiều như vậy, đến là có điểm khiếp sợ. Này Chu Nhung tâm tư, rốt cuộc nên có bao nhiêu sâu. Nàng lúc ấy, chỉ cảm thấy chán ghét, nghĩ Chu Đại Vận nếu là dám đối với chính mình chơi lưu manh nói, chính mình tuyệt đối sẽ hung hăng giáo huấn hắn một chút, đến không nghĩ muốn đưa nhân ra đi tìm chết. Lao dịch, kia thật sự sẽ ra mạng người. Dọa tới rồi sao? Thấy nàng ngơ ngác nhìn chính mình, Chu Nhung trần chờ hỏi. Hắn không nghĩ làm nàng sợ chính mình. Nàng là duy nhất có thể cùng chính mình nói thượng lời nói, có thể biết được chính mình tưởng cái gì, làm gì đó người. Tịch Hiểu lắc đầu, ta cũng chán ghét Chu Đại Vận, không nói hôm nay hắn xem ta ghê tởm biểu tình, chính là hắn tính kế tiểu muội, ta liền không thể tha thứ. Hôn nhân cỡ nào thần thánh sự tình, hắn thế nhưng áp chế tính kế, người như vậy, liền không xứng thành thân. Chu Nhung biết nàng không sợ chính mình, không giấu vết thở phào nhẹ nhõm. Hắn phát hiện, chính mình vừa rồi tâm, là căng chặt. Hắn là thật sự sợ. A Hiểu Trần Thị xem bọn họ hai cái ở lẩm nhẩm, nhịn không được trêu chọc nói, biết các ngươi tiểu phu thê cảm tình hảo, nhưng là, các ngươi nhiều người đâu, các ngươi tốt xấu cố kỵ một chút. Đúng vậy, tứ ca tứ tẩu, ta còn không có thành thân đâu, chú ý xem náo nhiệt nói. Tịch Hiểu vô ngữ chịu hạ khoe miệng, muốn giải thích, lại bị Chu Nhung cấp giành trước. Nương, có việc sao? Trần Thị bị như vậy vừa hỏi, đến là chụp chính mình chán một chút, cười nói, đều đem đứng đắn sự cấp quyến mất, là cái dạng này, ta xem bên này thu hoạch đều thực no đủ, có phải hay không muốn lưu trữ làm cốc loại? Cái này liền từ nương làm chủ, ta chỉ lo ươm mạ còn lại, nàng chính là gà mở thủy. Tựa như hiện tại thu hoạch, nàng trừ bỏ ươm mạ gieo hạt lúc sau, còn lại, cái gì đều không có làm, chính là thu hoạch, đều là Chu ra người đi. Ta đây làm chủ, đem tốt lưu trữ. Ân. Bên này thu hoạch hảo không bao lâu, phục dịch tin tức liền truyền đến. Từng nhà đều nóng nảy. Chỉ cần trong nhà muốn ra người, đều thực không muốn. Này phục dịch, có mệnh mất mạng còn hay nói. Chính là mệnh bảo vệ, cũng sẽ thoát mấy tầng ra, không biết muốn dưỡng bao lâu mới có thể dưỡng trở về. Có thể không đi, mọi người đều không muốn đi. Phía trước, Chu gia chính là dùng bạc thế phục dịch. Tin tức một truyền tới Chu gia, Tịch Hiểu liền cùng Chu Nhung nhắc mãi, thôn trưởng sợ là muốn nhạc điên rồi. Chu Nhung nhìn soàn soạt hắn trên bàn sách đồ vật nữ nhân, dùng bút lông gõ một chút nàng đầu, tức giận nói, thôn trưởng nhạc không vui điên, ta không biết, nhưng ta muốn chọc giận điên rồi, ngươi này véo đồ vật tiểu ma bệnh, nơi nào tới, ta nơi này giấy đều phải bị ngươi hủy diệt rồi. Đau quá ôm đầu, nàng buồn bực nói, Chu Nhung, ngươi cái phát rồ, còn không phải là tờ giấy sao, ngươi như vậy hung làm gì. Này mắng, Chu Nhung chịu hạ khoe miệng, cắn răng nói, tờ giấy, ngươi phía trước phía sau phế đi nhiều ít. Hắn chính là gia tài bạc triệu, cũng chịu không nổi như vậy lãng phí. Cũng may sư phụ làm hắn sao chép thời điểm, sẽ nhiều lấy một ít trang giấy tới, vẫn luôn tích góp, mới đủ nàng soàn soạn. Vậy ngươi không phải còn có thể viết sao trở về một câu, thấy hắn vẫn là sắc mặt không dù, nàng liền thẹn quá thành giận nói, có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là giấy sao, ta cùng lắm thì làm ra tới, trả lại ngươi chính là. Chương 185 hiểu lầm. Chương 185 hiểu lầm. Vừa dứt lời, Tịch Hiểu liền phục hồi tinh thần lại, biết chính mình nói không nên nói, lập tức sợ tới mức dùng tay che lại miệng mình, tới cái giấu đầu lòi đuôi. Chu Nhung xoa đầu mình, cảm thấy đầu đại. Hắn không ra tiếng hỏi, là không dám hỏi. Cùng Tịch Hiểu ở chung lâu như vậy, hắn biết, Tịch Hiểu cũng không ba hoa trích chòe, cũng không yêu khoác lác nói láo. Cho nên, nàng vừa rồi thốt ra mà ra, nói phải làm giấy, vậy tỏ vẻ, nàng thật sự sẽ. Cho nên, hắn rốt cuộc cưới cái dạng gì tức phụ. Người không sao chứ? Thấy Chu Nhung đỡ chán, nửa ngày không ra tiếng, Tịch Hiểu cảm thấy có thể là bị chính mình dọa tới rồi, liền rôi tay đi chọc hắn mặt, thử nói. Bắt lấy trên mặt quấy rối tay, hắn thuận thế liền đem người xả tiến trong lòng ngực, sau đó chống cái chán của nàng, nghiêm túc nói, ngươi sẽ không, hiện tại bắt đầu, đều cho ta hảo hảo giấu đi, không cần bị bất luận kẻ nào biết bản lĩnh của ngươi, bao gồm ta, minh bạch sao. Tịch Hiểu không hiểu, ngươi không cao hứng. Nàng sẽ, không phải nên khen nàng sao. ta không biết Tịch gia như thế nào dạy ngươi, nhưng ta biết, đại ca ngươi không có như vậy thiên phú. Hắn đi cầu hôn thời điểm, gặp qua Tịch gia nhi tử, chỉ là nói mấy câu, liền biết đó là cái giàn hoa, không có một chút chân chính tài học. Nhưng Tịch hiểu bản lĩnh, làm người ngoài dự đoán. Hiện giờ chúng ta, ở nông thôn, ta sợ tiết lộ, hộ không được ngươi. Hắn thực thành khẩn tỏ vẻ chính mình vô năng. Nếu là chuyện khác, kia còn hảo thuyết, nhưng nàng nói, quá dọa người. Phải biết rằng, chính là hắn sư phụ, một năm phải dùng giấy, đều là tìm người cố ý mua, giá cả cực kỳ sang quý. Sư phụ nói qua, trang giấy sinh ý, cũng có tranh đoạt, sợ bên trong thủy rất sâu, chúng ta nếu là tùy tiện làm ra giấy tới, hoặc là người khác biết ngươi sẽ tạo giấy, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Hắn trông cái chán không có động, nghiêm túc hỏi. Tịch hiểu thật không nghĩ tới, sự tình sẽ như vậy phức tạp, nhưng thật ra khẽ nhếch miệng, trợn tròn mắt. Ngươi nghĩ tới rời đi sao? Hắn thử hỏi. Ta không nghĩ. Nàng không chút suy nghĩ nói. Chu Nhung cười, nhẹ mổ nàng môi đỏ nói, vậy đương cái gì đều sẽ không phụ nhân, vô cùng đơn giản, khoái hoạt vui sướng liền hảo. Nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ làm ngươi tỏa sáng rực rỡ, đem ngươi sở hữu bản lĩnh đều hiển lộ ra tới. Lúc ấy, hắn liền có năng lực bảo vệ nàng. Che lại bị thân miệng, nàng tức giận trừng mắt hắn nói chuyện thì nói chuyện, đừng loạn thân. Ta là chính đại quang minh thân Chu Nhung ủng nàng nhập hoài, nhẹ giọng nỉ non nói, thật tốt. Tịch hiểu bị bắt rửa vào trên vai hắn, sau đó nghĩ tới cái gì, đến là ngập ngừng khoe miệng, chậm chạp chưa nói ra tới. Nàng biết, chính mình nói không nghĩ, bị Chu Nhung hiểu lầm. Nàng nói không nghĩ, là không nghĩ rời đi Chu ra người, mà không phải không rời đi hắn. Xoa cái chán, nàng càng đau đầu. Chu Nhung từng ngày để ý, hơn nữa người khác chỉ cần lộ ra một chút nhìn trộm, hắn trong mắt sát khí đều gia tăng vài phần, cái này làm cho nàng thực sâu mượn. Nếu là chính mình ngày đó thật sự cùng Chu Nhung tách ra, nàng cũng không dám tưởng Chu Nhung sẽ biến thành cái dạng gì. Nghĩ đến hắn đối chính mình hảo cùng nhân nhượng, Tịch hiểu cảm thấy, chính mình không động tâm là thật sự rất khó, có thể di động tâm lúc sau. Ai? Tả hữu không có đường lui, nàng nhịn không được thở dài một tiếng, cuối cùng dứt khoát bất chấp tất cả, ôm đều ôm, hôn cũng hôn rồi, tổng không thể có hại luôn là chính mình, cho nên, trực tiếp duỗi tay ôm nhân ra eo, nghĩ nói không rõ liền nói không rõ đi, về sau sự tình, về sau lại nói. Đây là Tịch hiểu lần đầu tiên ôm lấy chính mình, đặc biệt là thừa nhận nàng không nghĩ sau khi đi, Chu Nhung tim đập liền không chịu khống chế. Chương 186 vì ngươi nhảy. Tịch hiểu dựa vào hắn trên vai, này tiếng tim đập kịch liệt, nàng tưởng xem nhẹ đều không được, nhịn không được kháng nghị nói, ngươi làm gì, này tim đập nhảy nhanh như vậy. Làm cho nàng đều phải khống chế không được chính mình tim đập. Chu Nhung nắm lấy tay nàng, ấn ở ngực nói, đó là vì ngươi nhảy. Nay thổ vị lời âu yếm, mặc danh khiến cho Tịch hiểu có điểm thẹn thùng. Đừng nói bậy, nàng vùi đầu ở trong lòng ngực hắn, hờn dỗi nói. Người này, nhìn nhân mô nhân dạng, không biết, còn tưởng rằng hắn là quặng cu é lanh tâm người, không nghĩ tới, đối người hảo lên thời điểm, ôn nhu lại bên vực người mình, còn sẽ nói dễ nghe lời nói hướng người. Há hả Chu Nhung cười khẽ, bị nàng thân cận thái độ làm cho tâm ấm không thôi. Cuối cùng là đem nhân tâm cấp bưng kín. Hắn trong lòng vẫn luôn thấp thỏm, đặc biệt là Tịch hiểu hiển lộ ra bản lĩnh. Thật sự sẽ khiếp sợ mọi người, cho nên, hắn sợ chính mình nhập không được nàng tâm, sẽ mất đi nàng. Cũng may, nỗ lực qua đi, có rồi kết quả. Trong lòng như vậy tưởng tượng, hắn đem người ôm càng khẩn. Tâm ý tương thông, hai người chỉ cảm thấy giờ khắc này, lặng lặng mà, làm nhân tâm an lại tâm động. Nhiên, phanh phanh phanh tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, dọa Tịch hiểu cảm thấy chính mình làm cái gì chuyện trái với lương tâm giống nhau, đột nhiên muốn nhảy dựng lên, sau đó bị Chu Nhung bị ôm lấy. Cũng trấn an vô vô phía sau lưng. Ai? Ngữ khí mang theo bất mãn lệ khí. Ngoài cửa người dừng một chút, mới sợ hai nói, thứ ca, ăn cơm. Chú ý ở bên ngoài xoa xoa tay cánh tay, cảm thấy liền tính chỉ nghe này thanh, không thấy một thân, tứ ca cũng thật đáng sợ. Ô, vì cái gì thành thân lúc sau tứ ca, như vậy đáng sợ đâu? Không phải nói, thành thân lúc sau nam nhân, sẽ càng ôn nhu cố ra sao? Không biết chính mình hỏng rồi nhà mình là một chuyện tốt chú ý. Trong lòng thực hụt hẫng, cũng lần cảm bị khuất. Liên tới rồi Chu Nhung có lệ nói. Nga. Chu ý chán đến chết trở về một câu, sau đó xoay người đi rồi. Tịch hiểu thấy Chu ý đi rồi, đứng dậy nhịn không được đấm hắn một chút. Ngươi sao lại thế này đâu, như thế nào lão khi dễ tiểu muội. Nàng lão làm chuyện ngu xuẩn. Chu Nhung niết mi nói. Phụt. Nghĩ đến bọn họ bị Chu ý vô tình hố sự, Tịch hiểu cũng là dở khóc dở cười. Hảo, ngươi đừng hù dọa nàng. Nàng là cùng Chu Nhung đi gần. Biết hắn gương mặt thật, mới cảm thấy hắn thân mang lệ khí. Nhưng Chu ý lại có thể từ trong lời nói cảm giác được, còn tự mang sợ, này liền có ý tứ. Hành, nghe tức phụ. Chu Nhung hôn nàng cái chán một chút, đứng dậy nói, đi thôi, lại không ra đi, tới gõ cửa, chính là nương. Đến lúc đó, hắn nhưng giống không ra. Tịch Hiểu nghe cười trộm, nhịn không được lẩm bẩm một câu, bắt nạt kẻ yếu. Bang một chút, Chu Nhung chụp một chút nàng ngông, sau đó giao hấn, có ngươi nói mình như vậy nam nhân sao. Cảm giác chính mình mông ăn một chút, Tịch Hiểu cả khuôn mặt đều hồng không được, càng là nổi giận không thôi. Đi rồi, ăn cơm đi. Chu Nhung ở nàng báo nổi phía trước, thực thông minh trước mở cửa đi ra ngoài. Chu Nhung Tịch Hiểu buồn bực cả tên lẫn họ gào thét, sau đó đổi tới, chấn kinh rồi vừa muốn ăn cơm Chu ra người. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như vậy phẫn nộ Tịch Hiểu, đều tò mò Chu Nhung như thế nào đối nhân ra. Chu Nhung, ngươi về sau còn dám đối với ta như vậy, ta đối với ngươi không khách khí. Nàng đuổi không kịp lưu loát né tránh Chu Nhung, liền thẹn quá thành giận gào thét. Dám vẫn là dám, ngươi phải đối ta như thế nào không khách khí. Chu Nhung thích xem nàng phẫn nộ thời điểm, chỉnh trương mang theo sinh cơ hoạt bát khuôn mặt nhỏ, mà không phải ra vẻ thành thục cái loại này thâm trầm. Chương 187 nước chảy thành sông. Chương 187 nước chảy thành sông. Tịch Hiểu bị khí tới rồi, nghiến răng nói, ta cắn chết ngươi. Nay xuẩn manh uy hiếp, chẳng những không có hù dọa đến Chu Nhung, ngược lại làm Chu gia người hết sức vui mừng. Ha ha tiếng cười, làm Tịch Hiểu phục hồi tinh thần lại, đối thượng Chu gia người đầu thú ánh mắt, lập tức che mặt, nàng không sống. Chu Nhung sợ nàng thật sự thẹn quá thành giận, chính mình thật vất vả hống đến người lại cấp dọa chạy, liền xoay người trở về, đem người ủng ở trong ngực che chở nói, đều là ta sai, đừng nóng giận. Tịch Hiểu trực tiếp cho hắn một đấm. Người này, quá chán ghét. Trần Thị nhìn ôm nhau hai người, trong mắt ý cười càng sâu. Nàng biết, Lao Tứ tức phụ không đơn giản, hai người sợ là có tra tấn, không nghĩ tới. Lao Tứ tức phụ có thể làm Lao Tứ tiếp cận, đó là tốt nhất bất quá sự. Hai người ngồi xuống thời điểm, Chu gia người ánh mắt phá lệ có ý tứ, không hiểu thu liệm chú ý, hai mắt sáng quắc nhìn Tịch Hiểu, giống như cho nàng nhìn chằm chằm ra cái hoa tới, xem Tịch Hiểu đều nhịn không được tưởng hù do người. Nha đầu này, làm đầu người đại. Không ăn cơm. Chu Nhung nhìn chằm chằm Chu Ý, ngữ khí nặng nề. Chu Ý lập tức thu hồi chính mình tầm mắt, ngoan ngoãn bưng chén, liền câu nói đều không có. Tịch Hiểu đỡ chán. Này xem như vỏ quýt dày có móng tay nhọn sao. Chu Ý không ác ý, nhân ra chính là tò mò mà thôi, hơn nữa cũng thích tương đối thân cận chính mình, cho nên đều là không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng Chu Ý sợ Chu Nhung. Cái này làm cho nàng dở khóc dở cười. Chu ra người nhìn. Trong mắt tràn đầy đều là ý cười, chính là có thể rời giường, hơi chút đi lại Chu có căn, cũng cười không khép miệng được. Cơm nước xong, Tịch Hiểu liền trở mặt. Nàng cảm thấy, chính mình mất mặt đều là Chu Nhung náo, vì thế, trực tiếp không phản ứng người. Chu Nhung nhìn cùng nhà mình tiểu muội cùng nhau, cố ý không phản ứng chính mình nữ nhân, đỡ chán dở khóc dở cười. Người này, thật đúng là không thể chọc a. Thẹn quá thành giận liền không phản ứng người, cuối cùng chịu tội, vẫn là hắn. Tịch Hiểu là tính tình tới mau. Đi cũng mau, chủ yếu vẫn là thừa nhận Chu Nhung, làm nàng thẹn thùng, cho nên, không thế nào nguyện ý cùng hắn đơn độc ở chung. Đặc biệt là, đối thượng hắn thời điểm, tổng cảm thấy hắn trong mắt nóng cháy có thể ăn người. Nghĩ đến ăn người, Tịch Hiểu tư duy liền phát ra xa. Tới rồi buổi tối, nàng liền phát hiện, Chu Nhung xem chính mình ánh mắt, càng thêm nóng cháy. Ngươi muốn làm gì? Nàng tưởng lạnh giọng chất vấn, nhưng nói ra nói, thế nhưng mang theo mềm mụt hờn dỗi, làm nàng biểu tình vỡ vụn, khó có thể tin. Nàng như thế nào liền thành như vậy? Chu Nhung nghe được nàng mềm mụt, mang theo mời ngữ khí, khẽ cười một tiếng, nghẹn ngào nói, ngươi nói, không nghĩ đi. Nhưng nàng lắp bắp tưởng giải thích, lại bị hắn bá đạo hơi thở cấp quấy nhiễu, cái gì đều nói không nên lời. Ngươi sẽ không đi, có phải hay không? Hắn dán ở nàng khoe miệng, trầm giọng hỏi lại một lần. Tịch Hiểu cảm thấy Chu Nhung đủ hư, hắn như vậy, làm chính mình như thế nào cự tuyệt. Nàng cảm thấy, chính mình tâm đều phải nhảy ra ngoài. Ta chính là cảm thấy. Quá nhanh. Nàng rồi dám nói. Tức phụ, ta đêm động phòng hoa trúc, mau ở nơi nào. Nhắc tới cái này, hắn liền cảm thấy, tốc chiến tốc thắng so cái gì cũng tốt. Tịch Hiểu đến là tưởng kháng nghị, kia không trách nàng, nhưng Chu Nhung hoàn toàn không cho nàng cơ hội này. Nô. Bị hôn lấy thời điểm, Tịch Hiểu trong lòng về điểm này rồi dám, liền không có. Nước chảy thành sông sự tình, không cần phải rồi dám quá nhiều. Ngày hôm sau. Tịch Hiểu là bị chính mình phiên động thân thể nhức mỏi cấp đánh thức. Nhớ tới tối hôm qua điên cuồng, nàng liền cảm thấy, chính mình thật nên cắn chết Chu Nhung. Chương 188 lại thấy xã chết trường hợp. Chương 188 lại thấy xã chết trường hợp. Nay cậu nam nhân, thật sự điên có thể, nàng cuối cùng cơ hồ là ngất qua đi, liền trên người bị như thế nào rửa sạch cũng không biết. Môn kéo kẹt một tiếng, bị đẩy mạnh tới, nàng quay đầu, thấy được tiến vào Chu Nhung. Tỉnh. Chu Nhung đóng cửa lại, lại đây hỏi, có đói bụng không? Nam Liệt không nghĩ động nàng, híp hai mắt nhìn Chu Nhung, cắn răng nói, ngươi nói đi. Thỏa mãn Chu Nhung che giấu không được trên mặt vui thích, bám vào người hôn một cái chán của nàng, khẽ cười nói, trong nồi nhiệt cơm đâu, ta cho ngươi đoan lại đây. Tịch Hiểu nhịn không được đạp hắn một chút, lập tức tê hít hà một hơi, sau đó nộ khí đằng đằng nói, hiện tại cùng ta nói tốt, tối hôm qua, ta theo như ngươi nói, từ bỏ, ngươi phi quấn lấy ta, không biết ta đau không. Này cậu nam nhân, nên bị đánh bạo đầu chó. Nhìn phát giận Tịch Hiểu, Chu Nhung trong mắt ý cười tràn đầy, lại như cũ đứng vững chính mình lập trường, buồn bã nói, ngươi không biết phía trước không thể ăn, với ta mà nói, có bao nhiêu trà tấn sao. Cho nên, thu điểm lợi tức, không có sai. Tịch Hiểu bị hắn ra mặt dày làm cho sợ ngây người. Ngươi không biết xấu hổ. Ân, chỉ đối với ngươi không biết xấu hổ hắn dứt khoát dùng hành động tới tỏ vẻ một chút, trực tiếp phong bế lại nhải cái miệng nhỏ, lại một lần đem người hôn đến không thở nổi, mới đem người bùng ra, hơi xuyên nói, ngươi nếu không muốn ăn đồ vật nói, ta có thể bồi ngươi lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Lời này hàng nghĩa, làm Tịch Hiểu sởn tóc gáy. Ta ăn nàng mệt tay đều nâng không đứng dậy, lại nghỉ ngơi trong chốc lát, sợ là muốn điên. Chu Nhung gian nan đem người bùng ra, nói giọng khàn khàn, ta đi cho ngươi bưng tới. Ta không cần Tịch Hiểu nghĩ đến cái gì, lập tức kháng nghị nói, ta muốn đi ra ngoài ăn. Nếu là thật sự bị đoan tiến vào, Chu gia người nghĩ như thế nào nga? Liên như vậy miên man suy nghĩ, nàng đều cảm thấy cả người không hảo. Ngươi có thể chứ? Hắn nhướng mày nói. Tuy rằng cả người nhức mỏi, nhưng Tịch Hiểu cảm thấy, kiên trì, hẳn là có thể, liền dùng lực gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình muốn lên. Ở Chu Nhung hầu hạ, Tịch Hiểu đến là mặc xong rồi quần áo, sau đó xuống giường thời điểm, chân mềm thiếu chút nữa liền quăng ngã, cũng mệt Chu Nhung tay mắt lanh lẹ cấp ôm lấy. Nhưng vẫn là dọa nàng nhảy dựng, trên mặt nhiễm một mạt đỏ ửng, đó là khí. A, ngươi làm gì? Bị chặn ngang bế lên tới thời điểm, Tịch Hiểu thét to. Ôm ngươi đi ra ngoài. Tịch Hiểu cự tuyệt, ta không cần. Như vậy đi ra ngoài, nàng còn biết xấu hổ hay không? Trong nhà không ai, Chu Nhung khẽ cười nói. Nàng này thẹn thùng lại rồi dám bộ dáng, nhìn đặc biệt đáng yêu, làm người nhịn không được tưởng trêu đùa một chút. Tịch Hiểu quay đầu nhìn hắn, hoài nghi nói, ngươi gạt ta. Đều qua cơm trưa, người trong nhà đều xuống đất, tiểu muội ở hậu viện vội đâu, hắn thấp giọng nói. Này không giải thích còn hảo, một giải thích, Tịch Hiểu càng muốn đâm tường. Cho nên, nàng bỏ lỡ hai bữa cơm. Chính mình không sinh bệnh, cho nên, Chu ra những cái đó người từng trải, nơi nào không rõ rủ. Đi thôi. Ngươi không thể tàng trong phòng cả đời, Chu Nhung khẽ cười nói. Kia còn không phải trách ngươi, nàng ngang ngược kiêu ngạo nói. Đúng, trách ta, Chu Nhung một bên xin lỗi, một bên đem người cấp ôm đi ra ngoài, quan côn thực, khí Tịch Hiểu nhịn không được tiến đến hắn cổ ra, trực tiếp liền hạ khẩu cắn. Tứ tẩu, ngươi hết bệnh rồi sao? Vừa đến sân, Chu Nhung chịu đựng trên cổ đau đớn, còn không có đem người cấp buông đi đâu, chú ý liền vác rổ từ hậu viện ra tới. Sau đó, liền nhìn đến Tịch Hiểu cắn người một màn. Tịch Hiểu cương cổ quay đầu, đối thượng Chu Ý khiếp sợ hai mắt, chỉ nghĩ đào hố đem chính mình cấp chôn. Đây đều là cái gì xã chết trường hợp Nga? Chương 189 Chu Ý có độc. Chương 189 Chu Ý có độc. Chu Ý đem ánh mắt dừng ở tứ ca trên cổ áp ấn, dừng một chút nói, tứ tẩu, ngươi rất khó chịu sao? Nói cách khác, vì cái gì muốn cắn tứ ca đâu? Còn có, tứ ca khi nào như vậy dễ nói chuyện? Tứ tẩu đều cắn mọc răng bạc, hắn thế nhưng còn vẻ mặt ôn nhu. Quả thực không mắt thấy. Tịch Hiểu cảm thấy, chính mình vô pháp trả lời. Dù sao đều không đúng. Đối mặt Chu Ý đơn thuần, nàng liền tưởng đâm tường. Nghĩ đến chính mình xấu hổ đều là Chu Nhung trọc, nàng nhịn không được nhỏ giọng ninh Chu Nhung một phen, đau hắn hít hà một hơi, chạy nhanh đem người cấp bông. Ngươi tứ tẩu không có việc gì, nghỉ ngơi một lát liền hảo, ngươi chạy nhanh đem đồ ăn bông, dẫn theo có nặng hay không. Lại không nói sang chuyện khác, Chu Nhung cảm thấy chính mình eo muốn phế đi. Chú ý nhìn khinh phiêu phiêu giỏ rau, nhìn biệt nữ tư tẩu, tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Há mồm muốn nói cái gì, ở đối thượng tứ ca hơi mang cảnh cáo ánh mắt, nuốt nuốt nước miếng, nàng đem sở hữu nói đều nuốt trở về, sau đó xoay người hướng phòng bếp đi. Hảo, tiểu muội đi phòng bếp, ta cho ngươi lộng ăn. Chu Nhung cố ý giải thích một câu, lại được đến Tịch Hiểu một đốn ninh. Đói trước ngực dán phía sau lưng, nhìn đến ăn, Tịch Hiểu là ăn ngấu nghiến xử lý một chén cơm, xem chú ý trận mắt há hốc mồm. Tứ tẩu không phải là có đi. Nàng nỉ non. Khu Tịch Hiểu sặc kinh thiên động địa. Chu Nhung hết trô nói rồi. Hắn hiện tại cũng cảm thấy, tiểu muội có độc. Chu ý không biết bọn họ vợ chồng ý tưởng, ngược lại nghiêm túc nói, tứ ca, thật sự Nga, đại tẩu các nàng phía trước có thai thời điểm, cứ như vậy, ăn uống đại biến. Ngươi tứ tẩu chính là hai bữa cơm không ăn ngon, đói bụng mà thôi, ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Chu Nhung là như vậy giải thích, nhưng sáng quắc ánh mắt cũng là theo bản năng dừng ở Tịch Yểu trên bụng, làm Tịch Yểu hận không thể cầm chén tặng hắn. Có thai, sao có thể đâu? Hắn có phải hay không đốc? Còn làm chú ý không cần nghĩ nhiều, chính hắn tưởng cái gì? Ngươi mới suy nghĩ nhiều, không biết tình huống như thế nào sao? Nàng nhịn không được đá tới hắn một chân, sau đó cầm chén nói, ta muốn uống canh. Chú ý rất tưởng nói cho chính mình, không cần nghĩ nhiều. Nhưng tứ tẩu tình huống như vậy, không nghĩ nghĩ nhiều đều không thể a. Nàng ánh mắt sáng lấp lánh, nghĩ chờ nương trở về, cùng nương hảo hảo nói nói. Ăn uống no đủ, Tịch Yểu mới cảm thấy chính mình sống lại. Mệt mỏi nói, vào nhà ngủ một lát, cơm chiều thời điểm, ta lại kêu ngươi. Chu Nhung thấp giọng nói, nay ôn nhu bộ dáng, làm chú ý nhịn không được xoa xoa tay, cảm thấy tứ ca hảo thiện biến a. Rõ ràng như vậy đã mạc, thiên ở tứ tẩu trước mặt như vậy ôn nhu. Không cần Tịch Yểu cự tuyệt. Muốn ngủ tiếp, nàng buổi tối liền ngủ không được. Hơn nữa, nàng không dám trêu chọc mới vừa khai trai nam nhân. Vậy ngươi ngồi nghỉ ngơi một chút, ta đi thư phòng. Đi thôi. Nàng thực ghét bỏ vây vây tay. Chu Nhung nhìn nàng không lương tâm bộ dáng, dùng tay quát một chút nàng cái mũi, mới xoay người rời đi. Chán ghét. Xoa cái mũi của mình, Tịch Yểu lẩm bẩm một câu, sau đó liền đối thượng chú ý rất là bắt quái ánh mắt, bị hoảng sợ, ngươi làm gì? Tứ tẩu, thứ ca đối với ngươi hảo hảo a. Nàng thực hâm mộ nói. Hắn nếu không rất tốt với ta, phải đối ai hảo? Rất là ngạo kiều trong giọng nói, hỗn loạn nói không nên lời vui mừng. Chú ý bĩu môi nói, lời nói là như vậy nói, nhưng tứ ca cùng thay đổi cá nhân dường như. Nếu không phải mỗi ngày đều có thể xem đến, nàng đều cho rằng chính mình nhận sai người. Ha ha, chờ ngươi về sau gả chồng, ngươi liền sẽ biết này trong đó huyền bí. Tịch Yểu thần bí hề hề nói. Chương 190 nương nhất rõ ràng. Chương 190 nương nhất rõ ràng. Mới không gả chồng đâu, chú ý kháng nghị nói. Trong nhà thật tốt ta, nàng mới không cần gả chồng chịu ủy khuất đâu. Tịch Yểu cười khẽ, cũng không nói thêm cái gì. Việc này, còn không tới phiên nàng quản. Tịch Yểu cảm thấy, hôm nay này quan, xem như đi qua. Nhưng ai biết, Trần Thị bọn họ trở về, chú ý lôi kéo Trần Thị, lẩm nhẩm nói gì đó. Nàng liền đối thượng Trần Thị đầy cõi lòng ý cười, làm cho nàng trột dạ không được. Chu Nhung, ta muốn giết ngươi. Nàng ở trong lòng ngao ngao gào thét, vì cái gì xấu hổ, luôn là nàng đâu. Như là đã biết cái gì, cơm chiều đều là chú ý làm. Ân. Dựa theo Trần Thị nói, Tịch Yểu không thoải mái, liền chờ ăn được. Đã chết lặng Tịch Yểu, rất tưởng chờ ra mặt chờ ăn, cuối cùng, thật sự chịu không nổi đại gia trêu chọc ánh mắt, chỉ có thể chạy trốn tới thư phòng tránh né. Muốn ăn cơm sao? Thấy nàng tiến vào, Chu Nhung ngẩng đầu hỏi. Chu gia người đều sẽ không tiến thư phòng, tìm hắn cũng đều là trước gõ cửa. Chính là hắn làm cho bọn họ tiến vào, bọn họ cũng không muốn. Tịch Yểu là duy nhất một cái trực tiếp tiến vào người. Không có. Tịch Yểu nhìn hắn. Sâu kín hỏi, ngươi buổi sáng, rốt cuộc cùng người trong nhà, nói hiệu nói vượn cái gì? Nói cách khác, chẳng sợ nhân gia cảm thấy nàng bị bệnh cũng hảo, tổng không đến mức như vậy khoa trương. Trần Thị trong mắt ý cười, đều tàng không được. Biết nàng ở rồi dám cái gì, Chu Nhung khẽ cười nói, ngươi vào cửa thời điểm, bị bệnh, chúng ta có hay không viên phòng, nương chẳng lẽ sẽ không rõ ràng sao? Hắn buổi sáng liền đề ra một câu, nương kia tặc lượng ánh mắt, thiếu chút nữa không đem người lóe mù. Cho nên... còn cần hắn nói thêm cái gì đâu. Tịch Yểu lăng là nghẹn nói đều nói không nên lời một câu tới. Ngày mai thì tốt rồi, đừng loạn suy nghĩ. Chu Nhung trấn an một câu, nói, ta bên này còn có trong chốc lát, ngươi muốn cảm thấy nhàm chán, liền lấy thư xem. Nhà ngươi cũng thật không có bí mật. Đốn hồi lâu, nàng mới nghẹn ra như vậy một câu tới. Chủ yếu chính là cảm thấy xấu hổ. Yên tâm, về sau mặc kệ cái gì, chỉ cần ngươi không nghĩ bị cha mẹ biết đến, bọn họ khẳng định không biết. Chủ yếu vẫn là hắn tối hôm qua muốn tàn nhẫn, mới làm nàng ngủ như vậy vãn. Nói cách khác, nương cũng sẽ không như vậy nhạy bén cảm giác được. Nhưng cái này cũng không thể trách hắn. Tịch Yểu liếc hắn liếc mắt một cái, cho một cái hừ lạnh, hoàn toàn không tin. Chu Nhung cũng không giải thích, trực tiếp chịu một quyển sách cho nàng, làm nàng ngồi một bên đi tống cổ thời gian. Tức phụ tuy rằng hảo, nhưng là, nị người thời điểm, cũng làm người chịu không nổi. Tìm cái tránh đi mọi người khác thường ánh mắt địa phương. Tịch Yểu đến là nhẹ nhàng xuống dưới. Nàng đọc sách là thật sự thực tạp, mặc kệ cái gì thư đều xem. Nay còn phải cảm kích nàng hảo mẹ kế, một lòng chèn ép nàng, làm cho nàng không có việc gì làm, liền một lòng đọc sách, sau đó ký lục kiếp trước đồ vật, miễn cho thời gian lâu lắm, chính mình đều quên mất. Nay vừa thấy, nàng liền mê mẩn, cũng không biết Chu Nhung nhìn nàng rất nhiều lần. Nàng này nghiêm túc bộ dáng, đến là làm Chu Nhung tin tưởng vững chắc, nàng sở học đến bản lĩnh, thật là từ trong sách nhìn đến. Nàng nghiêm túc bộ dáng, có thể so với muốn đi thi thư sinh. Vợ chồng hai cái, một cái xem, một cái viết, đến là ai đều không quấy rầy ai. Nguyên bản yên tĩnh trong thư phòng, chẳng sợ phía trước cũng là an tĩnh, giờ phút này lại lan tràn một cổ nói không nên lời ôn nhu tới. Chu Nhung trong thư phòng thư, Tịch Hiểu cơ hồ đều xem qua. Nàng trí nhớ hảo, một quyển sách, thực mau liền xem qua, sau đó tìm về ngày hôm qua bị quên mất đề tài. Thứ ca, lao dịch danh lạch, chúng ta khi nào sẽ biết? Tịch Hiểu xoay người, tò mò hỏi. Nàng có điểm gấp không chờ nổi xem thôn trưởng phản ứng. Chương 191 dễ dàng sao? Chương 191 dễ dàng sao? Chu Nhung dừng một chút, buông xuống trong tay bút, quay đầu nhìn nàng nói, chờ xác định xuống dưới, hắn liền sẽ tới thông chi. Chúng ta đây muốn hay không nói cho hắn, chúng ta muốn dọn đi đâu? Nàng tò mò hỏi. Chờ một chút. Vì cái gì nha, này nếu là trực tiếp nói cho hắn, hắn đại khái sẽ hỏng mất đi. Như vậy báo thù mới cảm thấy sảng. Chờ chung ra sự tình chấm dứt, chúng ta không nói, hắn đều sẽ hỏng mất. Chu Nhung lạnh nhạt nói. Chu Tiền nhằm vào nhà bọn họ, còn không phải là cảm thấy có chung ra chống lưng, bọn họ không dám động sao. Nếu không phải vì rút tuổi dưới đáy nồi, một cái chương kim, có rất nhiều biện pháp giáo hơn hắn. Đến lúc đó, cần phải hảo hảo xem nhân ra hỏng mất sắc mặt. Nàng hứng thú bừng bừng nói. Chu Nhung bật cười lắc đầu, phát hiện nhà mình tức phụ, quá mức hoạt bát. Trước làm hắn đắc ý mấy ngày đi. Tứ ca, ngươi cùng ta nói, chung ra sự tình, dễ dàng giải quyết sao? Nàng như thế nào cảm thấy, có điểm mơ hồ đâu? Yên tâm, dễ dàng. Chu Nhung thuận miệng nói. Tịch Hiểu hoài nghi, sao có thể đâu, nhân ra làm này một hàng, phỏng trừng hảo chút năm, các ngươi tùy tiện xúc động, nhân ra sẽ không hướng chết cắn sao. Nàng liên sợ chung ra sẽ phản công. Này nguy hiểm liền lớn. Thấy nàng rất là lo lắng, Chu Nhung liền dứt khoát xoay người nhìn nàng, nghiêm túc phân tích nói, nếu không phải ta chú ý tới nói, chung người nhà chính diện, thật đúng là không có người sẽ phát hiện, cái này cũng là không có người động chung ra nguyên nhân, mặt khác là, chung hổ thực cẩn thận, muốn vặn ngã chung ra, phải bắt được hắn chứng cứ phạm tội mới có thể, nhưng hắn đa mưu túc trí, cơ hồ đều không ra mặt, này đối tìm chứng cứ, liền rất khó khăn. Kia không phải còn phải đợi. Nàng nhíu mày nói, bực này đi xuống, không biết nhiều ít cô nương sẽ hưởng mạng. Huyện lệnh đại nhân làm người phá hủy vài khởi, nhìn vô tình, cho nên, nhân gia chỉ cho rằng, đó là trung hợp, trung hổ không nín được lâu lắm bọn họ đều ở chờ trung hổ chính mình ra mặt. Chỉ có như vậy, mới có thể hoàn toàn diệt trung gia. Thật hy vọng ngày đó sớm một chút tới. Nàng nỉ non nói, yên tâm, thực mau liền sẽ tới. Chu Tiền trong xương cốt, chính là thích diêu võ dương ai. Trước kia, bởi vì Chu Nhung đọc sách quan hệ, luôn là cảm thấy chính mình thấp nhân ra một đầu. Ở biết Chu Nhung vô pháp đi thì, lại đắc tội trung gia, sau đó biết hắn không phải tưởng thị hài tử, cùng Chu gia thôn không có quan hệ, hắn liền càng thêm không kiêng nể gì. Ở hối lộ trích ghi người, hắn gan lớn đem Chu Nhung đều tính thượng. Muốn cái lủi bại tú tài, lại có thể thế nào đâu, chẳng lẽ, nhân gia còn có thể rời đi Chu gia thôn. Nay Chu có căn gia là tình huống như thế nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nhân gia liền sắp cơm đều ăn không nổi, dám rời đi Chu gia thôn sao? Ở chắc chắn sở hữu lúc sau, hắn hứng thú bừng bừng nghĩ đến Chu gia đi báo tin vui. Hắn muốn nhìn xem, Chu gia người, kia sẽ là cái dạng gì sắc mặt. Lúc ấy, liền tính bọn họ đồng ý đem Chu Ý gả cho Chu Đại Vận, hắn đều không đáp ứng. Hắn đến Chu gia thời điểm, phát hiện Chu gia cửa ngừng một chiếc xe ngựa, trong mắt liền hiện lên một tia nghi hoặc, Chu gia, trừ bỏ Chu Nhung sư phụ ở ngoài, ai còn sẽ có xe ngựa? Chu Nhung hắn sư phụ, cơ hồ không ở Chu gia thôn xuất hiện. Hơn nữa, nhân gia xe ngựa, điệu thấp nhiều, không có trước mắt xe ngựa như vậy mắt sáng. Hắn do dự một chút, nghĩ chính mình nói chính là chuyện quan trọng, mặc kệ ai tới đều không có dùng, liền thẳng đi vào. Có căn A, thân thể hảo chút sao. Nhìn đến ngồi ở trong viện Chu gia người, hắn đánh giá một chút, phát hiện không có gì người xa lạ, liền áp xuống trong lòng nghi hoặc, cười tủm tỉm tê ơ. Chương 192 triệu chiết lâm chuyện xấu. Chương 192 triệu chiết lâm chuyện xấu. Chu có căn nhìn đến thôn trưởng kia không có hảo ý sắc mặt, trong mắt liền xẹt qua một tia không vui. Cứ như vậy, không biết thôn trưởng hôm nay tới, nhưng có chuyện gì? Hắn đạm mạc hỏi. Trước kia nhìn đến Chu Tiền, hắn còn có thể nóng bỏng hoan nghênh. Hiện tại, không lấy cây chổi đuổi người, liền tính không tồi. Ha ha, là cái dạng này, năm nay à, lao dịch sự tỉnh xuống dưới, năm rồi đâu, nhớ nhà các ngươi lao tứ, cho nên đâu, nhà ngươi lao dịch, đều dùng bạc cấp thay thế, năm nay đâu. Biết nhà các ngươi có khó khăn, cho nên, này bạc thay thế liền không cần, ta tính một chút, nhà các ngươi nhiều năm không có người đi lao dịch, sợ người trong thôn nói xấu, ta cũng không giúp được, liền đem nhà các ngươi nam đinh đều cấp hơn nữa. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nói, này trong mắt nếu là ác ý không như vậy đủng. Liệt nói, đến là có thể nói quá khứ. Nhưng cố tình, hắn trong mắt ác ý, tàng không được. Chu có căn liền tính biết trong nhà đã có mặt khác căn bài, nhưng ở biết, thôn trưởng thế nhưng tính toán đem nhà bọn họ một lưới bắt hết, này trong lòng tức giận liền khống chế không được. Thôn trưởng, nhà ta Ai Nhung là tú tài, lão đại ở huyện nha làm việc, ngươi cho ta ra ấn như vậy nhiều người, ngươi ra sao giáp tâm. Hắn lạnh giọng chất vấn nói, chỉ là, thân thể không tốt hắn, chẳng sợ lại phẫn nộ, này chất vấn nhìn ngoại là miệng cọp gan thỏ, một chút uy hiếp lực độ đều không có. Là tú tài, không nên càng làm tốt đi đầu tấm gương sao, đến nỗi nhà ngươi lao đại, kia lại không phải đưa ở, chờ lao dịch bắt đầu rồi, cũng nên hồi thôn. Hắn rất là chu đáo giải thích nói. Chu có căn khí hô hấp đều dồn dập. Đừng nóng giận, không đáng giá. Trần Thị thấy hắn khí tới rồi, lập tức khuyên, cảm thấy lao nhân hồ đồ. Trong nhà đều đã an bài hảo, hắn thật đúng là khí thượng, này không phải cùng chính mình không qua được sao. Hắn đây là muốn buộc chúng ta cửa nát nhà tan A. Tuy là sớm đã có chuẩn bị, Chu có căn cũng khí. Đây là bao lớn thù hận A, lại là như vậy tàn nhẫn. Nhìn ngươi nói, giống như liền nhà các ngươi quý giá, này trong thôn, không phải từng nhà đều có người đi sao. Chu tiền ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đừng tức giận Trần Thị vô hàn bối, làm hắn bình tĩnh trở lại. Chu tiền nhìn đến Chu có căn sinh khí, liền cảm thấy hả giận. Cũng không phải là, vẫn là đừng tức giận, nếu là tức điên thân mình, đó là chịu không nổi lao dịch, đến lúc đó thật xảy ra chuyện, cũng không nên quái đến ta trên đầu. Ta nhưng gánh vác không dậy nổi. Kia một bộ ta vì ngươi tốt sắc mặt, xem người, thật sự ghê tởm đủ có thể. Chu gia còn lại người, bởi vì Chu Nhung công đạo, cho nên, chẳng sợ khí nắm chặt nắm tay, đều không có phản bác. Các ngươi đều không phải Chu gia thôn người, vì cái gì còn phải có lao dịch. Một tiếng nghi hoặc, phá Chu Nhung an bài, cũng làm Chu Tiền thất thanh kêu sợ hãi, cái gì kêu không phải Chu gia thôn người. Bọn họ không phải Chu gia thôn người, còn có thể là nơi nào người. Chu Nhung nhìn Triệu Chiết Lâm, vô ngữ đến cực điểm. Việc này, yêu cầu hắn tới chọc phá sao? Này hoàn toàn không cần thiết, hảo sao? Triệu Chiết Lâm cũng chính là theo bản năng nói ra, lại nói ra tới lúc sau, hắn liền biết chính mình sai rồi. Này Chu gia người đều bán đất bán phòng ở, lại như thế nào sẽ không biết rời sự tình đâu? Bọn họ gạt, khẳng định còn có cái gì nguyên nhân? Kết quả, bị hắn bị chọc thủng. Này không phải nói sai sao? Hắn ngượng ngùng nói. Tịch Hiểu cũng là dở khóc dở cười. Nàng vừa rồi ở trong thư phòng, nghe chính là nắm chặt nắm tay, hận không thể lao ra đi, đánh tơi bởi Chu Tiền một đốn. Nhưng nghĩ đến Chu Nhung kế hoạch, liền nghĩ nhận nhẫn hảo, không nghĩ tới, cuối cùng ở Triệu Chiết tới người thượng ra đừng rẽ. Chương 193 bằng không đâu. Chương 193 bằng không đâu. Chu Nhung, các ngươi còn có phải hay không Chu gia thôn người? Chu Tiền lạnh giọng chất vấn nói, trong mắt đắc ý, đã sớm đã không có. Nếu là nhìn kỹ nói, bên trong thậm chí còn mang lên một tia sợ hãi. Nếu là Chu gia người thật không phải Chu gia thôn người, kia hắn an bài danh ngạch, muốn ấn ở ai trên người. Nghĩ đến đây, hắn cả người đều không tốt. Chu Nhung thấy sự tình đã bị Triệu Chiết Lâm nói ra đi, cũng không phủ nhận, mà là thực hảo tâm giải thích nói, đúng vậy, chúng ta cả nhà, rời tới rồi Nam Tuyên thôn. Vì cái gì ta không biết? Hắn thân là thôn trưởng, vì cái gì sẽ không biết? Vì cái gì phải cho ngươi biết? Chu Nhung hỏi lại, bởi vì ta ra làm ra ươm mạ lúa mầm, huyện lệnh đại nhân cố ý mệnh lệnh. Làm chúng ta cả nhà rời đến Nam Tuyền Thôn, sau đó làm Nam Tuyền Thôn sở hữu thôn dân, từ sang năm bắt đầu, trước làm thử gieo trồng hai mùa lúa, ngươi nếu cảm thấy không thể nói, chính mình đi theo huyện lệnh đại nhân nói. Chu Tiền cả người đều đang run. Hai mùa lúa A. Đó là hắn coi trọng công tích, muốn làm huyện lệnh đại nhân nhìn đến công tích A, thế nhưng liền thành thôn khác. Ngươi phía trước đáp ứng rồi, nói phải cho Chu gia thôn hắn tàn nhẫn nói. Dựa vào cái gì phải cho các ngươi? Trần Thị đột nhiên liền bạo phát. Nhìn Chu Tiền mắng nói, ngươi hận không thể chúng ta cửa nát nhà tan, chúng ta vì cái gì còn muốn giúp các ngươi. Ngươi trong thôn, bởi vì ngươi, đối chúng ta nơi trốn cách đứng, chúng ta rời đi, không chứng mắt, tổng có thể đi. Không thể. Chu Tiền rất tưởng nói, khả đối thượng Chu gia người tràn đầy tức giận ánh mắt, hắn lăng là một câu đều nói không nên lời. Tiến vào thời điểm có bao nhiêu kiêu ngạo, hiện tại hắn liền có bao nhiêu chật vật. Lao dịch danh ngạch, thôn dân chờ đợi hai mùa lúa, cũng chưa. Hắn nghĩ đến đây. Cả người liền run lên. Các thôn dân phải biết rằng, việc này là bởi vì hắn duyên cớ, hắn còn có thể có ngày lành quá sao. Không nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại nói, các ngươi không có khả năng từ bỏ nơi này hết thảy, nhà các ngươi không có bạc. Nay chuyển nhà mua đất, đến phế nhiều ít bạc a. Hắn chính là cảm thấy như vậy, Chu gia người hết thảy mới ở trong tay hắn méo. Bọn họ không bạc, ta có a. Triệu Chiết Lâm rất là thiếu thiếu nói. Ngươi vì cái gì phải cho bọn họ bạc? Chu Tiền gắt gao nhìn chằm chằm nhân gia, hận không thể cùng nhân gia liều mạng. Hắn sở hữu kế hoạch, đều bị nhân gia cấp hủy diệt rồi. Bọn họ đem mà cùng nhà ở đều bán cho ta, ta tự nhiên phải cho bạc a. Này không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Chu Tiền bị hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói, khí muốn hụt máu. Hắn là Chu gia thôn thôn trưởng a, vì cái gì phát sinh như vậy nhiều sự tình, hắn cũng không biết. Chu gia người nhìn đến Chu Tiền kia hỏng mất lại không dám tin tưởng bộ dáng, đều cảm thấy đặc biệt hả giận. Các ngươi cho ta chờ, việc này, không để yên. Chu Tiền lược hạ tàn nhẫn lời nói, chật vật đi rồi. Chu gia người cũng chưa đem hắn nói đặt ở trong lòng. Hắn có thể thế nào đâu? Chung người nhà, chẳng lẽ còn có thể nhúng tay lao dịch sự tình? Này muốn thật sự nhúng tay, đến còn hảo, vừa vặn cấp huyện lệnh đại nhân một cái cơ hội. Liền như vậy đi rồi. Triệu Chiết Lâm ngông vòng nói. Bằng không đâu. Chu Nhung vô ngữ hỏi. Ta xem hắn tới hùng hổ, nói không ai bị nổi, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu lợi hại đâu. Liền nghĩ giúp các người, không nghĩ tới, liền như vậy hai câu lời nói, hắn liền đi rồi. Đến bây giờ, hắn cũng không dám tin tưởng đâu. Tịch hiểu vô ngữ, nhân ra liền một cái thôn thôn trưởng, chưa hiểu việc đời. Cho rằng chính mình một thôn chi trường liền lợi hại, nào biết đâu rằng bên ngoài loành quanh lòng vòng A, ngươi hôm nay tới như vậy vừa ra, không cần đem nhân ra dọa mắc lỗi tới. Chương 194 khóc như vậy thảm.